Quy 1 chương 200, quan tiền thương nghị. 30 vạn đại quân điều động, nhất thời tác động toàn bộ Sa Long quốc tâm, vô số Sa Long quốc các đại thần đều là bỏ qua rồi cánh tay, liều mạng vận chuyển vật tư tiến vào sinh tiếu sinh tử quan bên trong, vì là đại quân cung cấp hậu cần vật tư bảo đảm. Thạch quốc xâm lấn tin tức mặc dù là cái bí mật, bất quá những xe này Trung Quốc cao tầng các đại thần đã dồn dập biết được, bọn họ người người đều là vô cùng tức giận, đã bị coi là vật trong túi Thạch quốc, dĩ nhiên là có can đảm xâm lấn Sa Long quốc, điều này làm cho đến những này lòng dạ đã thị phi cùng hôm qua các đại thần làm sao có thể tiếp thu. Bởi vậy không cần Đinh Nguyên tuyên bố cái gì động viên mệnh lệnh, các đại thần chủ động đều là đem hậu cần công tác ra tốc hoàn thành, phải biết trước Sa Long quốc tuy rằng phụ khố dồi dào, nhưng mà những này vật tư muốn chuyển hóa thành quân sự vật tư, vẫn là cần một ít thời gian, mà hiện tại Thạch quốc đột nhiên xâm lấn tin tức, làm cho cái tốc độ này tăng nhanh vô số lần. Sa Long quốc chính là một cái mới Trung Quốc, trước cũng không có như vậy kinh nghiệm, nhưng mà tại đây giống như áp lực cùng với sỉ nhục bên dưới, nhưng là nhanh chóng hoàn thành rồi rèn luyện, vô số tinh xảo trường thương, cung tên, tấm khiên vân vân quân dùng vũ khí, cùng với lương thảo, khôi giáp, giáp ra các quân sự vật tư đều đang nhanh chóng chế tạo. Phải biết hiện tại binh lính có thể đều là mạnh mẽ sĩ tốt tạo thành nghề nghiệp quân nhân, trước Sa Long quốc những vũ khí cũng phải cần tiêu hủy đúc lại, dùng Trung Quốc khoa học kỹ thuật chế tạo ra càng mạnh mẽ hơn vũ khí đi ra. 30 vạn đại quân, muốn hoàn thành thay đổi quần áo, trước dự tính tối thiểu cần thời gian 3 tháng, mà hiện tại nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, thuận tiện trước hết hoàn thành rồi trường thương binh thay đổi quần áo. Trường thương binh chính là Sa Long quốc con số khổng lồ nhất quân đoàn, 30 vạn đại quân có tới 20 vạn chính là trường thương binh, nói cách khác trong khoảng thời gian ngắn, Sa Long quốc thuận tiện tiêu hóa liên quan với Trung Quốc trường thương vũ khí kỹ thuật, đồng thời chế tạo ra 20 vạn đem, con số này không thể nghi ngờ là khủng bố, thể hiện ra Sa Long quốc thực lực mạnh mẽ. Bất quá tiếc nuối chính là, cung tên, tấm khiên bậc này cao cấp hơn kỹ thuật, Sa Long quốc vẫn không có hiểu rõ. Bởi vậy 5 vạn thuần bài binh, 5 vạn cung tiễn binh sử dụng, như trước là trước vũ khí, đại ảnh hưởng Sa Long quốc quân đội sức chiến đấu. Chỉ là bậc này kỹ thuật sức mạnh trương mới cũng không phải một chuyện dễ dàng, có thể trong thời gian ngắn hoàn thành trường thương kỹ thuật thăng cấp, đã là làm cho Tam đại thống soái cao hứng vô cùng. Tam đại thống soái tự nhiên thuận tiện Trương Liêu, Trương Nghiệm, Nghiêm Nhan ba người, lúc này ba người đã tiếp nhận sinh tiếu sinh tử quan phòng ngự công tác, thám tử càng là từng làn tung ra. Tìm hiểu Thạch quốc xâm lấn kế hoạch, thời gian. Tuy rằng lần này Thạch quốc lực lượng quân sự điều động bí ẩn cực kỳ, nhưng mà dù sao liên lụy đến mấy chục vạn thậm chí hơn triệu điều động quân sự, bởi vậy vẫn là để lại dấu vết. Tuy rằng liên quan với xâm lấn kế hoạch, thời gian bậc này tin tức chính là cơ mật quân sự, muốn đàm luận rõ ràng đâu chỉ là khó. Quả thực cũng không cách nào làm được sự tình, phải biết Thạch quốc dù sao tồn tại hơn mấy trăm ngàn năm, là một người lâu năm Trung Quốc cường quốc, đối với cơ mật bảo vệ công tác làm được xuất sắc vô cùng. Sa Long quốc thám tử tuy rằng đều là Tam quốc võ tướng môn tỉ mỉ bồi dưỡng mà thành, thế nhưng như trước là khó như lên trời việc. Bất quá Trương Liêu vẫn như cũ để thám tử môn tận lực tra xét, làm Đinh Nguyên tự mình nhận lệnh chủ soái. Hắn tự nhiên là muốn cân nhắc đến mọi phương diện việc, hết thảy đều cần toàn lực ứng phó, dù sao biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Phải biết nhiệm vụ của bọn họ không chỉ có riêng là phòng ngự trụ sinh tiếu sinh tử quan, đồng thời còn muốn tại đánh đuổi Thạch quốc lần thứ nhất xâm lấn sau, tại sức mạnh đầy đủ thời gian, ngược lại tiến vào Thạch quốc lãnh thổ, bởi vậy phái ra thám tử tìm hiểu tin tức, không chỉ là tận lực hiểu rõ Thạch quốc kế hoạch, đồng thời cũng là có thể nắm giữ càng nhiều Thạch quốc tình báo, vì là sau này sự tình làm chuẩn bị. Dù sao Thạch quốc xâm lấn quá mức đột nhiên, Sa Long quốc nhưng là cũng chưa hề hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng tấn công Thạch quốc, đã như thế nhưng là quấy rầy Đinh Nguyên trước căn bài. Lúc này sinh tiếu sinh tử quan trong phủ thành chủ, Tam đại Tam quốc võ tướng cùng nhau liệt tòa, thương thảo quân sự công việc. Hai vị tướng quân, chúa công giao cho chúng ta ba người 30 vạn đại quân. Cỡ này đại ân, ta liền không nói, hiện tại không biết hai vị tướng quân cho rằng, quân ta nên làm như thế nào chuẩn bị. Ngồi ở chủ soái chỗ ngồi bên trên Trương Liêu trầm giọng nói chuyện. Đối với Trương Liêu Nghiêm Nhàn cùng Trương Nghiệm đều là bội phục cực kỳ. Trương Liêu luyện quân mới có thể vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, mà thống binh mới có thể tại Tam quốc game trong không gian, hai người thuận tiện rõ ràng cực kỳ, cũng là xa mạnh hơn nhiều bọn họ, bởi vậy Trương Liêu làm chủ soái, hai tướng đều là thán phục. Hiện nay nghe được Trương Liêu trưng cầu ý kiến của bọn họ, hai tướng cũng là sắc mặt hơi có chút kích động. Ngay sau đó Trương Nghiệm nói, "Trương tướng quân, Thạch quốc quốc gia này ta cũng hiểu rõ một hai, thông qua khắp mọi mặt tin tức, có thể thấy được lần này Thạch quốc cũng là lại đánh cuộc." Ồ. Trương Liêu lập tức trên mặt hơi động nói, "Tướng quân nói một chút coi." "Ừm, mặt tướng là cho là như vậy, trước Thạch quốc liền không cách nào công phá sinh tiếu sinh tử quan, mà hiện ở tại bọn hắn biết rõ ta Sa Long quốc thực lực, nhưng có can đảm xâm lấn, cái kia thuận tiện đã nói rõ một chuyện, Thạch quốc cũng là đối với ta Sa Long quốc thực lực phi thường sợ sệt, bởi vậy mới sẽ có hiện nay cô quăng một chú công kích, nói cách khác quân ta chỉ cần có thể chống lại trụ Thạch quốc công kích, cái kia thuận tiện đại diện cho thắng lợi hoàn thành rồi một nửa, mà đến vào lúc ấy chính là ta các làm chủ công kiến công lập nghiệp thời gian." Trương Nghiệm lời nói ngắn gọn nói rõ Thạch quốc lúc này tâm thái, tuy rằng ngắn gọn, bất quá nhưng là để Trương Liêu sáng mắt lên, không tự chủ gật gật đầu nói, "Trương tướng quân nói rất tốt, Nghiêm tướng quân ngươi cũng nói một chút xem." Trương Liêu tuy rằng gật đầu đồng ý Trương Nghiệm quan điểm, bất quá vẫn là lần thứ hai trưng cầu Nghiêm Nhan ý kiến. Trầm ngâm chốc lát, Nghiêm Nhan mới đúng nói chuyện, "Trương tướng quân phân tích có đạo lý. Bất quá ta cảm giác Thạch quốc mục đích không phải đơn giản như vậy, bởi vậy ý của ta là, không thể liều mạng phòng thủ, hẳn là phái ra một nhánh cơ động binh lực, tới lui tuần tra tại Sinh Tiếu Sơn cốc ở ngoài, để phòng ngừa có biến." Nghe được Nghiêm Nhan lời ấy, Trương Nghiệm nghĩ đến chốc lát, nhưng là ánh mắt sáng lên thán phục nói, "Lao tướng quân quả nhiên không giống người thường, đúng là nhà ta quên, thế giới này tuy rằng tựa hồ tướng quân bản lĩnh không mạnh, bất quá này đấu khí sức mạnh cũng là thần kỳ phi thường a, này Thạch quốc cùng cái kia Liễu một công quốc quyền quý quan hệ nhưng là không sai, ân ta đồng ý Nghiêm tướng quân quan điểm." "Ha ha, hai vị tướng quân quả nhiên là đại tướng tài năng, Liêu bội phục không thôi." Bất quá Liêu cũng bổ sung vài câu, "Hai vị thấy thế nào?" Trương Liêu lúc này lại là một mặt ung dung cười nói, nhưng mời tướng quân danh ngôn. Nghiêm Nhan cùng Trương Nhiệm liếc mắt nhìn nhau nói chuyện. Ha ha, cái kia Liêu liền nói rồi. Trương Liêu khuôn mặt biến đổi, nghiêm nghị nói, nhà ta cho rằng không phải đơn giản như vậy việc, có lẽ sẽ có Liễu một công quốc càng tăng mạnh hơn lực viện trợ, bởi vậy chúng ta không thể bị động phòng ngự, mà là hẳn là phái ra một nhánh tinh nhuệ quân đội, thâm nhập Thạch quốc bên trong, làm cho Thạch quốc không cách nào phong tỏa Sinh Tiếu Sơn Cốc. Nhìn khuôn mặt có chút nghiêm nghị Trương Liêu, Nghiêm Nhan, Trương Nhiệm nhất thời trong lòng rùng mình, một lúc lâu hai người bọn họ mới đúng cười khổ nói, vẫn là tướng quân cơ cảnh, ta hai người dĩ nhiên quên Liễu một công quốc bên trong kẻ địch. Quy 1 chương 201, ứng đối phương lược. Liễu một công quốc, Trương Nhiệm cùng Nghiêm Nhan tự nhiên là biết, chính là mảnh này hơn 100 triệu bình thường km thổ địa bá chủ, vạn quốc triều bái thực lực tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng Liễu một công quốc cái này thế lực bá chủ sẽ không trợ giúp Thạch quốc, bởi vì nếu là có phương diện này tin tức, cái kia làm Đinh Nguyên thủ hạ có thể sánh ngang như vậy Tam quốc tiểu tướng Mộc Nhiên nhất định sẽ tiết lộ ra tin tức, mà hiện đang không có, cũng không có nghĩa là Liễu một công quốc liền không người trợ giúp Thạch quốc xâm lấn. Phải biết tại Mộc Nhiên trở thành tiên tiên chiến tướng đại tiệc rượu bên trên, nhưng là có hai cái thế gia công tử ca bị Đinh Nguyên đắc tội rất thảm rất thảm. Mà thôi công tử ca tính nết, bị trong mắt run rế dã man ở nông thôn quân vương đắc tội rồi, cái kia khẳng định là muốn cho Đinh Nguyên trả giá nặng nề cực kỳ đánh đổi. Phải biết cái kia hai cái thế gia công tử ca vị trí thế gia, tuy rằng không có đạt đến Liễu một công quốc hàng đầu mức độ, nhưng cũng là nhất lưu thế gia đại tộc, địa vị tương đương với một cái mạnh mẽ đại quốc, thực lực thậm chí so một cái đại quốc càng thêm mạnh mẽ. Phải biết công quốc mạnh mẽ không chỉ ở chỗ càng mạnh mẽ hơn quân đội, tướng quân, còn sẽ vượt qua đại quốc khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Phải biết thế giới này là đấu khí thế giới. Khoa học kỹ thuật bên trong nhưng là có rất nhiều liên quan với đấu khí ứng dụng đồ vật, những thứ đồ này nhưng là đủ để đại đại tăng mạnh một nhánh quân đội sức chiến đấu, bởi vậy đồng dạng điều kiện quân đội, cái kia công quốc nhất định xa mạnh hơn xa đại quốc rất nhiều, huống chi là Trung Quốc. Xa Long quốc mặc dù là một cái Trung Quốc, bất quá nhưng là vừa mới thăng cấp Trung Quốc, lực lượng quân sự tuy nói đúng không sợ bất luận cái nào Trung Quốc, thậm chí cao cấp sức mạnh còn có vượt quá mạnh mẽ Liễu một công quốc, bất quá Xa Long quốc khoa học kỹ thuật nhưng là quá kém, chúng liền quốc cơ bản nhất khoa học kỹ thuật đều không có hiểu rõ, huống chi là càng mạnh mẽ hơn đặc sắc kỹ thuật. Phải biết một cái phát triển hơn 100 năm Trung Quốc, khẳng định đều sẽ có chính mình đặc sắc khoa học kỹ thuật, Thạch quốc trở thành Trung Quốc thời gian có tới hơn 500 năm lịch sử, bọn họ Trung Quốc khoa học kỹ thuật thực lực có thể tưởng tượng được, nếu là hơn nữa cái kia hai cái thế gia đại tộc cung cấp công quốc khoa học kỹ thuật chế tạo vũ khí chiến tranh trợ giúp, cái kia tuy rằng Sa Long quốc thực lực mạnh mẽ, lại có tuyệt đối nơi hiểm yếu Sinh Tiếu Sinh Tử. Quan phòng hộ. Tuy rằng Trương Liêu bọn người có tự tin có thể thu được thắng lợi cuối cùng, bất quá nếu là không cẩn thận bất cẩn rồi, cái kia vẫn đúng là khả năng tạo thành rất tổn thất lớn. Mặc dù nói hiện nay Sa Long quốc lực khá là mạnh mẽ, hơn nữa có xa xa không ngừng hiện thực chiến tướng sản sinh, sau này mạnh mẽ binh sĩ nhất định sẽ không quá khuyết thiếu, nghề nghiệp binh sĩ có Tam quốc võ tướng môn huấn luyện cũng sẽ quần quần không ngừng xuất hiện. Nhưng mà bọn họ nhưng là biết Đinh Nguyên sỉ nhục, bậc này sỉ nhục chỉ có chinh phục Liễu một công quốc mới có thể làm được, mà nếu là tại Thạch quốc xâm lấn bên dưới, tổn thất nặng nề, cái kia thời gian này liền sẽ vô hạn kéo dài. Phải biết Liễu một công quốc dù sao cũng là một cái mạnh mẽ công quốc, nếu muốn chinh phục này quốc, cái kia Sa Long quốc lực, nhân khẩu, địa bàn, lực lượng quân sự tối thiểu cũng phải đạt đến đỉnh điểm đại quốc mức độ, mà hàng đầu đại quốc nhân khẩu nhưng là có ít nhất 7-8 ức. Này liền cho thấy Sa Long quốc cần chinh phục vô số quốc gia mới có thể làm được. Mà hiện tại có Sinh Tiếu Sinh Tử quan có lợi địa hình làm dựa vào, bất quá Trương Liêu, Nghiêm Nhan, Trương Nhiệm ba người trái lại là càng thêm cẩn thận, ba tướng đều là loại kia chí dũng song toàn tướng quân, hơn nữa cũng là trung tâm chi tướng, hiện nay tận quy Đinh Nguyên dưới trướng. Tự nhiên là muốn vì bọn họ chúa công Đinh Nguyên làm ra tốt nhất cân nhắc. Quân nhục thần tử, bọn họ làm Đinh Nguyên thần tử, đối với chinh phục Liễu một công quốc khát vọng, thậm chí càng vượt quá Đinh Nguyên rất nhiều, bởi vì chỉ có chinh phục Liễu một công quốc mới có thể cọ rửa chính mình chúa công sỉ nhục, mà bọn họ những này thần tử mới có mặt hoạt tại phía trên thế giới. Ở bên ngoài, nhất định phải lưu ra một nhánh kích động sức mạnh, tốt nhất là nắm giữ mạnh mẽ lực công kích, tốc độ linh hoạt kích động sức mạnh. Trương Liêu chỉ vào Sinh Tiếu Sinh Tử quan địa đồ. Nói chuyện. Ừm. Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan hai tướng đều là gật gù, phải biết này một con ở bên ngoài quân đội, chính là vạn dưới sự bất đắc di lá bài tẩy, cũng là khóa chặt thắng cục chỗ mấu chốt, tự nhiên là cần phải cường đại lực công kích cùng với tính cơ động. Đáng tiếc a. Trương Liêu tiếp theo lại là lông mày hơi nhíu lên nói, nếu là Lã Bố tướng quân tại là tốt rồi, lấy Lã Bố tướng quân phi tướng kỵ quân mạnh mẽ, dù cho là số lượng ít hơn một ít, cũng có thể có vẹn toàn nắm, làm tốt này chi tới lui tuần tra ở bên ngoài kỳ binh. Nghe Trương Liêu cảm thán, Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan hơi có chút không rõ, Lã Bố uy danh bọn họ tuy rằng nghe qua, cũng không cho là nói ngoa, nhưng mà, Lã Bố thống quân mới có thể đến để làm sao? Bọn họ nhưng là trong lòng có chút nghi hoặc, phải biết một nhánh mạnh mẽ kỵ quân, không chỉ là muốn nắm giữ kỵ quân phương pháp huấn luyện, càng thêm cần chính là nắm giữ mạnh mẽ thống soái chấp hành lực, không, có mạnh mẽ thống soái chấp hành lực, cái kia thuận tiện không cách nào phát huy ra kỵ binh nhanh, chuẩn, tàn nhẫn đặc điểm. Bất quá hai tướng tuy nói không phải quá mức tin tưởng, bất quá đúng là cũng không có ở trên mặt hiện lộ ra, bất quá hai tướng cũng biết coi như là Lã Bố phi tướng kỵ quân thật sự cường đại như vậy, bất quá hiện tại cũng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần, Lã Bố còn tại đấu thú sơn mạch bên trong phấn khởi chiến đấu, vì là luyện quân vì là tìm kiếm chiến mã thành lập kỵ binh đoàn mà nỗ lực, một chốc khẳng định là không cách nào cản đến chỗ này, bởi vậy do dự một chút, Nghiêm Nhan thuận tiện đứng dậy ôm quyền nói, chủ soái, không nếu như để cho mạt tướng mang theo một nhánh trường thương binh tới lui tuần tra ở bên ngoài, làm kỵ binh. Mặc dù đối với Nghiêm Nhan năng lực, Trương Liêu rất là tán thưởng, bất quá binh gia đại sự không phải là chơi trong nhà, không thể qua loa quyết định tới lui tuần tra ở bên ngoài kỵ binh, nhưng là phải làm một chi lá bài tẩy quân đội, tự nhiên là càng thêm không thể sơ sẩy bất cẩn, mà Nghiêm Nhan có hay không có đầy đủ năng lực cũng là Trương Liêu cân nhắc. Phải biết kỵ binh cũng phải cần ẩn giấu ở trong bóng tối, Nghiêm Nhan năng lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng muốn thống soái một nhánh đại quân không bị phát hiện, nhưng cũng không là một chuyện dễ dàng. Nghiêm Nhan cũng biết Trương Liêu cần phải thận trọng suy nghĩ kỹ càng, bởi vậy tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng là cũng không dục, mà là liền như thế lặng lặng chờ đợi Trương Liêu hồi phục. Vào lúc này Trương Nhiệm vẻ mặt khẽ động, do dự một chút, vẫn là cũng không có nhiều lời, lặng lặng ngồi ở chính mình chỗ ngồi bên trên, phải biết Trương Nhiệm nhưng là không phải chuyện nhỏ, tại lịch sử bên trên chính là Bắc Địa Thương Vương Trương Tú cùng với Trung Tâm Thiết Đảm một đời bất bại Triệu Vân Triệu Tử Long đồng môn sư huynh đệ, vũ lực trị mạnh mẽ đồng thời, đối với binh pháp trưởng khống càng là mạnh mẽ, mà quân sư của hắn kỹ nhưng là liên quan với phương diện tốc độ, nhưng là so Nghiêm Nhan càng thêm vào hơn ưu thế. Không quá Nghiêm Khắc Nhan chính là Trương Nhiệm rất bội phục một cái tướng quân, bởi vậy hắn mới không có chờ lệnh. Hơi nhìn Nghiêm Nhan một chút, Trương Liêu thở dài một tiếng nói, Nghiêm tướng quân vẫn là trước hết mời ngồi xuống đi, sinh tiếu sinh tử quan còn cần Nghiêm tướng quân trợ giúp phòng thủ, phải biết kỵ binh rất trọng yếu, này chiến trường chính trọng yếu hơn, sinh tiếu sinh tử quan mới đúng trận chiến này cội nguồn. Tuy rằng Trương Liêu không có nói rõ, không quá Nghiêm Khắc Nhan nhưng là biết rồi Trương Liêu là huyện chuyển từ chối hắn, bất quá là một lưu võ tướng đồng thời lại là một cái thông soái, Nghiêm Nhan tâm thái nhưng là rất tốt, cũng không có cái gì những ý nghĩ khác, chỉ là hơi có chút mất mát mà thôi. Bất quá Trương Nhiệm nhưng khác, trong mắt của hắn nhưng là có một ánh hào quang lóe qua, trong lòng hơi có chút kích động, bởi vì Trương Nhiệm biết tựa hồ không có ai so với hắn càng thêm thích hợp trở thành kỳ binh lĩnh binh chí tướng. Quy 1 chương 202, kỳ binh xuất quan. Kỳ binh tuy rằng nhất định dẫn dắt binh mã không nhiều, nhưng mà này không có quan hệ, nhất định kỳ binh tầm quan trọng làm sát trường lao tướng, Trương Nhiệm tự nhiên là phi thường rõ ràng, làm tam quốc võ tướng, mỗi một cái đem quân đều là có chính mình ngông nên, Trương Nhiệm tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, tuy rằng hắn từ trong nội tâm rất là bội phục Trương Liêu, nhưng mà Trương Nhiệm nhưng là rõ ràng tại Trương Liêu hào quang bên dưới, nếu là ở lại sinh tiếu sinh tử quan bên trong, cái kia tự nhiên là sẽ bị Trương Liêu hào quang che giấu, cái kia còn không bằng mang theo một nhánh kỳ binh, thành lập thuộc về mình huy hoàng. Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là, hiện nay cũng chỉ có Trương Nhiệm phù hợp dẫn dắt kỳ binh điều kiện, phải biết làm bộ binh, tốc độ trên nhất định không bằng kỵ binh nhanh chóng, nhưng mà Trương Nhiệm nhưng là nắm giữ có liên quan với tốc độ quân sư kỹ năng, đã như thế tại Trương Nhiệm gia chỉ bên dưới, dù cho là bộ binh cũng có thể nắm giữ không tầm thường tốc độ, hơn nữa Trương Nhiệm nhiều năm tại thuộc trùng trong núi sinh hoạt qua, đối với ẩn dấu hành tích, có chính mình một bộ tâm đắc. Bởi vậy Trương Nhiệm tin tưởng chi kỳ binh này thông soái, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đây là một người tam quốc nhất lưu võ tướng cảm giác, mà cái cảm giác này Trương Nhiệm cũng là cực kỳ tin tưởng. Nghiêm Nhan sau khi ngồi xuống, Trương Liêu thỏa mãn gật gù, trong quân đội kiêng kỵ nhất chính là tướng soái bất hòa, lần này Trương Liêu chính là 30 vạn đại quân chủ soái, tuy rằng Nghiêm Nhan cũng là một nhánh 10 vạn đại quân thông soái, thế nhưng dù sao cũng là tại Trương Liêu thủ hạ trợ lý tỉnh, nếu là Nghiêm Nhan có chút tâm tình, cái kia thế tất ảnh hưởng toàn bộ quân đội yên ổn. Quân quốc đại sự chính là một cái quốc gia chuyện quan trọng nhất, đúng lúc gặp Thạch quốc xâm lấn, hai nước quyết một trận tử chiến thời khắc mấu chốt, quân đội ổn định, tướng soái hòa thuận chính là một cái cực kỳ then chốt sự tình, bây giờ nhìn lại để Trương Liêu an tâm chính là, không có phát sinh hắn không hy vọng nhìn thấy sự tình, đã như thế Trương Liêu đối với thắng lợi, đặc biệt là không có lớn bao nhiêu tổn thất thắng lợi, có càng nhiều nắm. Đương nhiên nắm là nắm, không tới cuối cùng thắng bại phân ra thời điểm, Trương Liêu cũng không thì ra tin liền nói, Sa Long quốc có thể ung dung thắng lợi. Ngược lại hắn còn cần càng nhiều chuẩn bị. Nghiêm tướng quân có thể lý giải, ta liền yên tâm rồi. Vào lúc này, Trương Liêu khẽ mỉm cười nói chuyện. Mặt tướng không dám, đều là chúa công hiệu lực, chỉ cần có thể thu được thắng lợi cuối cùng, cái kia mặt tướng tuyệt đối hoàn toàn phục tùng chủ soái sắp xếp. Nghiêm Nhan hơi đứng dậy nói chuyện. Ừm. Trương Liêu nụ cười trên mặt càng tăng lên, lại một lần nữa gật gù. Ánh mắt nhưng là nhìn về phía Trương Nhiệm. Tại Trương Liêu ánh mắt nhìn về phía chính mình thời điểm, Trương Nhiệm thuận tiện có loại cảm giác, trận chiến này kỳ binh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, có thể một mình mang theo một nhánh quân đội, tới lui tuần tra tại sinh tiếu sinh tử quan ở ngoài, tại thời khắc mấu chốt khóa chặt chiến cuộc. Điều này làm cho đến Trương Nhiệm cũng là hơi có chút kích động, phải biết hiện thực này bên trong thế giới, nhưng là nắm giữ rộng lớn vô ngần thổ địa, nếu là tại bắt đầu thời gian, thuận tiện có thể thành lập trọng đại công vân, Trương Nhiệm tin tưởng tại vùng đất này trên sàn nhảy, nhất định sẽ có chính mình sán lạn văn chương. Trương Nhiệm tướng quân. Quả nhiên. Trương Liêu mở miệng nói. Mặt tướng tại. Lúc này Trương Nhiệm đứng dậy, ôn quyền nói. Trương Nhiệm tướng quân năng lực bản tướng biết đại khái, cơ bản tướng hiểu rõ Trương Nhiệm tướng quân đối với hành quân phương diện có không tầm thường trình độ. Trương Liêu chậm rãi nói. Mặt tướng nhưng là có gia trì quân đội hành quân năng lực. Trương Nhiệm không có khiêm tốn, mà là giơ lên lồng ngực nói chuyện. Làm tướng quân, mặc dù có chút trường hợp cần khiêm tốn cẩn thận, nhưng mà tại hành quân đánh trận thời gian, nhưng là muốn đối với năng lực của chính mình báo lấy tự tin, bởi vậy Trương Nhiệm căn bản không có phủ quyết. Thuận tiện nói chuyện, hơi phức tạp nhìn Trương Nhiệm một chút, Nghiêm Nhan trên mặt vẻ hâm mộ lóe lên một cái rồi biến mất, không được hắn cũng không phải là không phải không phần có người, tự nhiên là biết Trương Nhiệm đảm đương kỳ binh thống lĩnh, nhưng là không thể tốt hơn một chuyện, bởi vậy không tự chủ Nghiêm Nhan khẽ gật đầu. Được. Trương Liêu cười lớn một tiếng, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, Trương Nhiệm tướng quân, lần này chính là ta Sa Long quốc quật khởi then chốt cuộc chiến, bởi vậy bản tướng nhất định phải cẩn thận một chút mới có thể, mà tướng quân năng lực rõ như ban ngày, bất quá bản tướng hay là muốn hỏi ngươi một câu. Nếu là sắp xếp tướng quân làm kỳ binh thống lĩnh, không biết tướng quân có thể có 10 phần tự tin. Trương Nhiệm lồng ngực đứng thẳng cải chính, trên mặt hắn cũng là nghiêm túc dị thường nói, mặt tướng tin tưởng mình nhất định có thể mang hiếu kỳ binh, vì thế chiến thắng lợi làm ra bản thân cố gắng hết sức. Ừm. Nghe được Trương Nhiệm lời nói, Trương Liêu khẽ gật đầu, hắn đối với Trương Nhiệm lời nói vẫn rất có bảo đảm, tuy rằng Trương Nhiệm chưa có nói ra niềm tin tuyệt đối, nhưng mà đây mới là làm tướng chi đạo. Chiến tranh việc ai dám nói mình có niềm tin tuyệt đối, bất quá nhưng là cần phải có 10 phần tự tin cùng với tận to lớn nhất nỗ lực tâm thái, mà hai điểm này Trương Nhiệm đều rất để Trương Liêu thỏa mãn. Trương Nhiệm tướng quân, cái kia bản tướng liền chọn lựa ra 5.000 tinh nhuệ trưởng thương binh, giao cho tướng quân thống lĩnh, tướng quân tới lui tuần tra tại Sinh Tiếu Sơn cốc ở ngoài, có thể tùy cơ ứng biến, tại thời khắc mấu chốt dành cho Thạch Quốc đả kích nặng nề, vì ta Sa Long quốc thắng lợi khóa chặt chiến cuộc. Trương Liêu đứng dậy đưa cho Trương Nghiệm một nhánh điều binh lệnh bài nói chuyện. Vâng, chủ soái. Trương Nghiệm hơi hưng phấn kết quả Trương Liêu trong tay cái kia Trương Liêu thân binh trưởng thương binh lệnh bài, trên mặt hoàn toàn tự tin, lớn tiếng nói: "Phải biết Trương Nghiệm nhưng là biết Trương Liêu luyện binh năng lực, này một nhánh lệnh bài thuận tiện có thể nhảy lên Trương Liêu tự mình chọn huấn luyện mà thành tinh nhuệ nhất một nhánh trưởng thương binh, cây trưởng thương này binh chính là từ 20 vạn trưởng thương binh đoàn bên trong chọn mà ra, chính là tinh nhuệ nhất tồn tại, có này chi tinh nhuệ trưởng thương binh tại tay, Trương Nghiệm đối với nhiệm vụ của chính mình tự tin càng thêm đủ, hắn nắm chắc tại lần này trong chiến tranh, một lần dương danh cái này rộng lớn thế giới hiện thực." Sinh Tiếu Sinh Tử Quan lần thứ nhất hội nghị quân sự kết thúc, Trương Nghiệm dẫn Trương Liêu cho quân lệnh, đi tới Trương Liêu quân đoàn trưởng Lạn Sở đại doanh, chọn tinh nhuệ trưởng thương binh. Lần này Trương Liêu cũng coi như là toàn lực chống đỡ Trương Nghiệm, tinh nhuệ nhất trưởng thương binh, Trương Liêu tổng cộng cũng là huấn luyện ra 10,000 số lượng, cho quyền Trương Nghiệm 5,000, đủ để thấy rõ Trương Liêu đối với chi kỳ binh này coi trọng. Phải biết Thạch Quốc chuẩn bị xâm lấn, khẳng định là có một phen huyết chiến, Sinh Tiếu Sinh Tử Quan tổng cộng cũng chỉ có 30 vạn nghề nghiệp binh sĩ, tinh nhuệ nghề nghiệp binh sĩ càng là chỉ có 10,000 trưởng thương binh, xóa 5,000 tinh nhuệ trưởng thương binh. Đây đối với Sinh Tiếu Sinh Tử Quan phòng ngự đều là có ảnh hưởng trọng đại, cũng chỉ có đối với kỳ binh tác dụng phi thường coi trọng, Trương Liêu mới sẽ liều lĩnh như vậy hung hiểm. Sinh Tiếu Sinh Tử Quan tuy rằng chính là cao cấp nhất hùng quan, nhưng mà Thạch Quốc nếu như xâm lấn, nhất định là có công quốc khoa học kỹ thuật vũ khí chiến tranh, hơn nữa Thạch Quốc đấu sĩ cấp đại quân số lượng cũng là vượt quá xa Long Quốc hiện nay sĩ tốt số lượng, lực lượng quân sự tổng số càng là vượt xa khỏi, hình thức có thể nói là khá là căng thẳng. Bất quá Trương Liêu cũng là có tự tin, phải biết Sa Long quốc 30 vạn đại quân nhưng là có thể hoàn toàn phát huy ra nên có sức chiến đấu, bởi vì chỉ là Trương Liêu cùng Nghiêm Nhan hai người thuận tiện hoàn toàn có thể linh hoạt chỉ huy 30 vạn đại quân, mà Thạch Quốc binh sĩ số lượng tuy rằng đông đảo, thế nhưng là không có một cái tướng quân có thể linh hoạt chỉ huy vượt quá vạn người sĩ tốt, bởi vì bọn họ đừng nói là tiên thiên chiến tướng mặc dù là phổ thông chiến tướng, tại Sa Long quốc trong tình báo cũng là cũng không có phát hiện, đã như thế Sa Long quốc nhậm nhiên có ưu thế thật lớn. Hôm ấy, Sinh Tiếu Sinh Tử Quan mở ra một nhánh 5,000 số lượng trưởng thương binh tại Trương Nghiệm dưới sự hướng dẫn, đi ra Sinh Tiếu Sơn Cốc, sau đó biến mất ở Sinh Tiếu Sơn Cốc mặt trái một mảnh mênh mông trong dãy núi. Quy 1 chương 203, Trương Nghiệm lĩnh binh. Sinh Tiếu Sơn Cốc chính là một mảnh thiên nhiên cự hẻm núi lớn, ngoài cốc chính là vừa nhìn bình nguyên vô tận, bất quá tuy rằng đều là bình nguyên khu vực, nhưng là tại bình nguyên mặt trái nơi, có một mảnh liên miên trùng điệp quần sơn trùng điệp, lúc này Trương Nghiệm mang theo 5,000 tinh nhuệ trưởng thương binh chính là ngày đêm chạy đi, đâm đầu thẳng vào trong dãy núi. Trong sơn đạo khá khó xử lấy cất bước, 5,000 đại quân muốn lặng yên không một tiếng động che giấu đi vào, là một cái cực kỳ chuyện khó khăn, bất quá cũng may Trương Nghiệm tại Tam Quốc bên trong chính là thuộc trung đại tướng, đối với núi này lĩnh nơi khá là quen thuộc, hơn nữa quân sư của hắn kỹ càng là có quan hệ phương diện tốc độ, đối với binh sĩ hành quân đi tới có rõ ràng bổ trợ. Tuy rằng dãy núi này Trương Nghiệm xưa nay chưa từng tới bao giờ, bất quá Trương Nghiệm đối với ngọn núi này nhưng là biết sơ lược, trước đó, Trương Nghiệm hiểu rõ thế giới này thời gian, chính là tìm đọc qua có quan hệ ngọn núi này tình báo. Tuy rằng Sa Long quốc có liên quan với mảnh này quần sơn tình báo cũng không nhiều, nhưng mà đối với Trương Nghiệm loại này tướng quân tới nói chính là đã đầy đủ. Bên trong dãy núi, một nhánh đại quân hành quân có tốc tiến lên, từ động tác của bọn họ biểu hiện chính là có thể thấy được, đây là một nhánh cực kỳ tinh nhuệ binh mã, cất bước tại đây quần sơn trong sơn đạo, không chỉ có là tốc độ thật nhanh, hơn nữa nhìn lên một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Xem ra chỗ này dãy núi nơi, quân ta rất nhanh sẽ có thể quen thuộc rồi. Nhìn mình dẫn dắt nhánh quân đội này trạng thái, Trương Nghiệm không khỏi là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối với Trương Liêu huấn luyện quân đội năng lực càng thêm bội phục. Phải biết nhánh quân đội này không phải là Trương Nghiệm dòng chính binh mã, nhưng mà hắn chỉ huy lên nhưng là cực kỳ thuận lợi, phương diện này chính là Trương Nghiệm bản thân chỉ huy lĩnh binh mới có thể không tục, ở một phương diện khác chính là nhánh quân đội này tự thân tố chất, bọn họ tự thân tố chất, có thể để cho đến một cái tướng quân rất nhanh chính là bắt đầu quen thuộc. Hơn nữa nhánh quân đội này thích ứng năng lực cũng là khá là không tầm thường, lần thứ nhất tại bên trong dãy núi hành quân, chính là có thể chậm rãi tại Trương Nghiệm dạy dỗ bên dưới, trở nên nhanh chóng thành thục lên, dần dần mà có hướng về vùng núi binh chủng đi tới. Phải biết, vùng núi binh chủng Tam Quốc bên trong cũng có. Bất quá đại thể là Nam Man dị tộc tướng lĩnh nắm giữ binh phủ, liền ngay cả Trương Nghiệm cũng là không có bậc này binh phủ, bởi vậy Tam Quốc bên trong dị tộc binh mã, Sa Long quốc cũng không có huấn luyện ra, mà một nhánh trưởng thương binh nhưng là có thể trong khoảng thời gian ngắn quen thuộc vùng núi hành quân, này nhưng là không phải dễ dàng một chuyện. Kỳ thực Trương Nghiệm hiện tại làm chính là huấn luyện quân đội vùng núi hành quân năng lực, chỉ có trước tiên học được vùng núi hành quân. Cái kia mới đúng có thể tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong, làm ra phản ứng, đưa đến kỳ binh tác dụng. Bộ binh không giống với kỵ binh, bọn họ không có cao tốc tính cơ động, tuy rằng Trương Nghiệm quân sư kỹ năng ra chỉ bên dưới, làm cho 5,000 trưởng thương binh tốc độ cũng không chậm. Thế nhưng như trước là không cách nào đạt đến tốc độ của kỵ binh, bất quá bộ binh cũng có bộ binh ưu thế, vậy thì là có thể thích ứng tất cả địa hình, mà trốn ở trong vùng núi, lấy núi lớn vì là dựa vào, cái kia bộ binh chính là có thể đạt đến ẩn dấu đồng thời đến vô ảnh, đi không còn hình bóng mục đích. Bất quá tất cả những thứ này tiền đề chính là có thể linh hoạt tại trong vùng núi tiến lên, phản sơn việt lĩnh như dẫm trên đất bằng. Mà đây chính là Trương Nghiệm mục đích vị trí, bước thứ nhất bên kia là có thể tại trong vùng núi tự do hành quân, tối thiểu muốn làm đến nhanh chóng điều động, mà huấn luyện hành quân chính là xuất phát từ cái mục đích này, đương nhiên có thể tự do linh hoạt tại vùng núi hành quân. Đây chỉ là Trương Nghiệm kế hoạch bước thứ nhất, đệ nhị bộ liền muốn huấn luyện tác chiến ở vùng núi. Dù sao chỉ có thể nhanh chóng hành quân, mà không cách nào tại trong vùng núi tác chiến, cái kia cũng căn bản là không có cách hoàn thành kỳ binh nhiệm vụ, phải biết làm một chi kỳ binh không riêng là có thể che giấu mình hành tích liền được rồi, còn muốn cầu có cực kỳ xuất sắc sức chiến đấu, mặc kệ là bình nguyên tác chiến vẫn là tác chiến ở vùng núi, đều cần lực chiến đấu mạnh mẽ, như vậy chi kỳ binh này mới xem như là một nhánh hợp lệ kỳ binh. Dù sao hiện tại Trương Nhiệm nhưng là tại Thạch Quốc địa bàn bên trên. Nơi này nhưng là Thạch Quốc phạm vi thế lực, bọn họ 5.000 số lượng binh mã quá thiếu, nếu để cho nhân ra phong tỏa quân sơn, hoặc là vào núi tiêu diệt. Nếu là chỉ có vùng núi hành quân năng lực, mà không có năng lực chiến đấu, cái tiêu chi kỵ binh này liền mất đi nên có tác dụng, mà cái này cũng là Trương Liêu liều lĩnh hiểm cũng phải đem 10.000 tinh nhuệ nhất trường thương binh, phân ra một nửa giao cho Trương Nhiệm nguyên nhân. Liền như vậy Trương Nhiệm mang theo 5.000 tinh nhuệ trường thương binh, chú phục dạ ra không ngừng huấn luyện, đây đối với thể lực của binh lính tiêu hao khá lớn, bất quá cũng may chính là những binh sĩ này đều là nắm giữ cực kỳ xuất sắc quân sự tố dưỡng, thể chất càng là đạt đến 2 sao đấu sĩ cấp đỉnh cao mức độ, bởi vậy tuy rằng như vậy huấn luyện cực kỳ khổ cực, bất quá nhưng là không có một người kêu khổ, nghề nghiệp binh sĩ tại lần lượt chọn lựa huấn luyện bên dưới, đã sớm đem Sa Long Quốc vinh quang vững vàng ghi vào trong lòng, bọn họ thời khắc ghi khắc chính mình là Sa Long Quốc binh lính, bọn họ là kiêu ngạo Sa Long Quốc quân đội, bảo vệ quốc gia chính là sứ mạng của bọn họ, vì là Sa Long Quốc hy sinh cũng là bọn họ vinh quang. Hy sinh cũng không sợ, huống chi là gian khổ huấn luyện, những này gian khổ huấn luyện không chút nào tiêu diệt những này tinh nhuệ trưởng thương binh tinh thần. Trái lại là để đến mỗi một người bọn hắn đều là cắn chặt hàm răng, không ngừng khắc khổ huấn luyện, tranh thủ sớm ngày hình thành tác chiến ở vùng núi năng lực. Phải biết Thạch Quốc xâm lấn đã là lửa xém lông mày, mà sự tồn tại của bọn họ nhưng là đối với Sa Long Quốc có to lớn trợ giúp, vì Sa Long Quốc, bọn họ có can đảm trả giá tất cả, chỉ là nho nhỏ huấn luyện lại đáng là gì. Mà Trương Nhiệm nhìn từng ngày quen thuộc vùng núi hành quân trường thương binh môn, hắn cũng là phi thường vui mừng, phải biết Trương Nhiệm tác chiến ở vùng núi năng lực là mạnh mẽ, thống soái bộ binh năng lực không phải chuyện nhỏ. Bất quá tất cả những thứ này còn cần một nhánh mạnh mẽ quân đội có thể cho hắn phát huy mới được, mà từ trước mắt đến xem, này chi tinh nhuệ trưởng thương binh có trở thành cường quân tư bản. Thời gian trôi qua từng ngày, Trương Nhiệm cùng tinh nhuệ trưởng thương binh môn đồng thời nỗ lực, đang không ngừng nỗ lực bên dưới, ở trong lòng áp lực thật lớn bên dưới, rốt cục những này tại trong vùng núi mỗi ngày huấn luyện trưởng thương binh phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, những này biến hóa không chỉ là Trương Nhiệm nhận ra được, chính là tinh nhuệ trưởng thương binh cũng là có phát giác. Phải biết lúc mới bắt đầu, những này trưởng thương binh môn tại vùng núi hành quân tốc độ liền bọn họ bình nguyên hành quân như vậy tốc độ đều không có. Hơn nữa thường thường có sĩ tốt bởi vì các loại nguyên nhân đi đội, nhưng mà hiện tại nhưng là hoàn toàn khác nhau, không chỉ có là tốc độ của bọn họ tăng lên tới bình nguyên hành quân 8 phần 10 trở lên, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn họ những này tinh nhuệ trưởng thương binh môn tại trong vùng núi hành quân, cũng là một nhánh vững. Vang đoàn thể, cũng không còn binh sĩ bởi vì bất ngờ nguyên nhân đi đội, tất cả những thứ này đều là tại cho thấy, này 5.000 trưởng thương binh đều ở hướng về một nhánh tinh nhuệ vùng núi bộ đội chuyển biến. Mà đến lúc này, Trương Nhiệm cuối cùng cũng coi như là hơi thở phào nhẹ nhõm, 10 ngày thời gian tuy rằng rất dài, bất quá đối với huấn luyện một nhánh vùng núi bộ đội tới nói, quả thực là quá ngắn, tuy rằng hiện nay trưởng thương binh vẫn không có học tập tác chiến ở vùng núi, không cách nào tại trong vùng núi phát huy ra sức chiến đấu của bọn họ đi ra, bất quá nhưng là bước ra tác chiến ở vùng núi trọng yếu nhất một bước, đón lấy tác chiến ở vùng núi cần kỳ thực chính là vùng núi hành quân. Ứng dụng phát huy mà thôi. Mà đối với học được tác chiến ở vùng núi, Trương Nhiệm đối với giới trướng sĩ tốt môn nhưng là có sung túc tự tin, một nhánh quân đội dù như thế nào trọng yếu nhất chính là sĩ khí, tự tin, mà này 5.000 trưởng thương binh những này cũng không thiếu, chỉ cần đi ngang qua một ít thời gian huấn luyện, Trương Nhiệm có lý do tin tưởng. Một nhánh có thể mang cho Thạch Quốc chấn động, mang cho Sa Long Quốc phần thắng vùng núi kỳ binh biến trở về xuất hiện, Quy 1 chương 204, vùng núi bộ đội. Trương Nhiệm là có tư cách có lòng tin này, nhân là tất cả hết thảy đều tại cho thấy, niềm tin của hắn có niềm tin tuyệt đối, phải biết ngăn ngắn thời gian 10 ngày, có thể tại trong vùng núi cấp tốc, linh hoạt cất bước, đồng thời duy trì đội ngũ chỉnh tề như một, này không phải là như vậy quân đội có thể làm được, mà có như vậy hài lòng cơ sở, tác chiến ở vùng núi kỹ thuật, nhánh quân đội này cũng có thể bày tốc nắm giữ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nhánh quân đội này hiện nay đã ăn sạch mang theo khẩu phần lương thực, tại sinh tồn áp lực thật lớn bên dưới, những binh sĩ này thế tất cần cùng trong dãy núi giã thú tranh đấu, mà tại cùng trong dãy núi giã thú tranh đấu bên trong, chính là có thể bằng nhanh nhất nắm giữ dãy núi chiến đấu phương pháp. Phải biết những này bên trong dãy núi giã thú, nhưng là quanh năm tại bên trong dãy núi sinh hoạt, nếu muốn bắt được chúng nó, cái kia chính là nhất định phải so với chúng nó, cái kia cần phải càng tăng mạnh hơn vùng núi năng lực chiến đấu, những này đều sẽ bức bách nhánh quân đội này không ngừng mạnh mẽ. 5.000 sĩ tốt tại bên trong ngọn núi lớn, vậy thì dường như tích thủy vào biển như thế chút nào cũng không đáng chú ý, nhưng mà từ ngày đó bắt đầu bên trong dãy núi giã thú chính là gặp hai, ngày thứ nhất thời gian cũng còn tốt, những này giã thú đại thể là tránh thoát này 5.000 người truy kích, chỉ có số ít người đần rơi vào rồi này 5.000 đại quân trong túi, để cho bọn họ ăn no nê một trận. Bất quá bắt đầu từ ngày thứ hai, điều này cũng giã thú chính là lấy kinh người thú loại trực giác, phát hiện nhánh quân đội này biến hóa, bọn họ tuy rằng như trước là ngốc cực kỳ, bất quá lũ giã thú lưu vong cũng là trở nên khó khăn một chút. Ngày thứ ba, nhánh quân đội này thu hoạch như trước có phải là quá lớn, thế nhưng giã thú chạy trốn đã là cực kỳ mạo hiểm. Mà đến ngày thứ tư, rốt cục lượng lớn giã thú bị giết chết, đã biến thành nhánh quân đội này khẩu phần lương thực. Ngày thứ năm, ăn uống no đủ quân đội bùng nổ ra mạnh mẽ tác chiến ở vùng núi năng lực, hình thức hoàn toàn rơi mất mỗi người, có thể chạy thoát giã thú chỉ là một số ít, mà phần lớn giã thú chính là rơi vào rồi nhánh quân đội này trong tay, đồng thời có thật nhiều vẫn là trực tiếp bị bắt sống mà đi. Liên như vậy trôi qua từng ngày, mà Trương Nhiệm dưới trướng trưởng thương binh nhưng là từng ngày trở nên mạnh mẽ. Từ bắt đầu bị giã thú ung dung trốn đi, biến thành hiện tại biến đổi trò gian gia tăng độ khó săn bắn, bởi vì đến ngày thứ 8 thời điểm, cây trường thương này binh đã là hoàn toàn khác nhau, bọn họ tựa hồ đối với bên trong dãy núi hết thảy đều là trở nên quen thuộc cực kỳ, dường như sinh hoạt mười mấy năm thợ săn giống như vậy, đối với trong núi giã thú tình huống cũng là rõ như lòng bàn tay. Thậm chí là có thể dễ dàng nhất thông dong bắt giữ một nhánh giã thú, này không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ. Mà ngày đó cũng làm cho Trương Nhiệm chính thức tuyên bố, nhánh quân đội này vùng núi sức chiến đấu đã hoàn toàn hình thành, bọn họ rốt cục trở thành một nhánh hợp lệ vùng núi binh, có thể đảm đương Sa Long quốc vùng núi kỳ binh trọng trách. Sĩ tốt môn, ngày hôm nay bản tướng phi thường cao hứng vô cùng. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay chúng ta đã nắm giữ đầy đủ năng lực, có thể làm ta Sa Long quốc kỳ binh, vì là Sa Long quốc mạnh mẽ làm ra to lớn cống hiến, mà bắt đầu từ hôm nay, chúng ta cũng là có thêm một cái nhiệm vụ, vậy thì là hoàn thành chúng ta này chi vùng núi kỳ binh sứ mệnh, xuống núi tìm hiểu tình báo. Bởi vì chỉ có hiểu rõ đầy đủ tình báo, mới có thể để cho chúng ta càng tốt hơn phát huy ra kỳ binh tác dụng. Quay về một mảnh cây cỏ quần, Trương Nhiệm nói chuyện. Mênh mông bên trong ngọn núi lớn, quay về một mảnh cây cỏ quần nói chuyện, này tựa hồ là một cái cực kỳ chuyện quái dị, nhưng mà xem Trương Nhiệm sắc mặt nhưng là tựa hồ cực kỳ tự nhiên dáng vẻ, bởi vì chỉ có hắn biết hắn 5.000 trường thương binh sĩ tốt, chính là ẩn dấu ở trong đó. Một mảnh không lớn cây cỏ trong đám, nhưng là đầy đủ ẩn dấu 5.000 sĩ tốt, hơn nữa từ bên ngoài nhìn lại cũng chỉ là một mảnh nho nhỏ bụi cỏ quần, chỉ là chỉ cần tại điểm này bên trên, chính là có thể thấy được hiện nay này 5.000 tinh nhuệ trường thương binh thực lực. Phải biết này ẩn dấu hành tích, cái này cũng là vùng núi trong chiến đấu, nhất là thường dùng một loại chiến thuật, ngẫm lại xem tại kẻ địch tìm kiếm ngươi thời gian. Nhưng là không có phát hiện một mảnh nho nhỏ trong bụi cỏ, nhưng là ẩn dấu đi một nhánh quân đội, mà khi nhánh quân đội này đột nhiên khiêu đem mà ra, giết địch thời gian, loại này đột nhiên xuất hiện chiến đấu, sẽ cho quân địch tâm linh bên trên lớn đến mức nào chấn động, tại loại rung động này bên dưới, hơn nữa quân địch căn bản không kịp tổ chức ra quân đội, cái kia chính là như cùng ngươi là một nhánh tinh nhuệ quân đội, mà quân địch trong nháy mắt liền đã biến thành không có quân đội tổ chức sức mạnh đám người ô hợp. Lấy tinh nhuệ đối chiến đám người ô hợp, dĩ giật đại lao. Lấy có thứ tự giao tranh không tự, cái kia chiến đấu kết quả tự nhiên là không cần nhiều ít, hơn nữa kinh khủng nhất một điểm chính là nhánh quân đội này còn có Trương Nhiệm như vậy nhất lưu tam quốc võ tướng thống soái, bên kia là dường như một cái nhất lưu tiên tiên chiến tướng. Ngẫm lại xem, có tiên tiên chiến tướng chỉ huy đồng thời còn có thể bổ trợ một ít cái khác thần kỳ sức mạnh quân đội, đối phó một nhánh gà rừng tướng quân chỉ huy không có quân đội danh sách đồng thời tâm thần thất thủ đám người ô hợp, chiến đấu làm sao không biết biến đơn giản. Xoẹt kéo. Nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra, làm cho người ta cảm giác liền như cùng là gió nhẹ gợi lên bụi cỏ sản sinh tiếng vang giống như vậy, người bình thường tuyệt đối sẽ không quá mức chú ý mảnh này bụi cỏ, nhưng mà thoáng qua chính là có thể phát hiện, đột nhiên có một nhánh 5.000 số lượng trên người mặc hoàng lục hôi ba loại màu sắc giao nhau đồng phục quân đội, đồng thời trên mặt đồng dạng đồ dầu ba loại màu sắc quân nhân chính là chỉnh tề xuất hiện ở Trương Nhiệm trước mắt. Nếu là không chú ý người, ở phía xa nhìn lại, chỉ có thể đột ngột phát hiện mảnh này bụi cỏ quần tựa hồ là trở lên lớn một chút, căn bản không giống như là thêm ra một nhánh tác chiến ở vùng núi tinh nhuệ trường thương binh. Được, rất tốt. Trương Nhiệm khẽ gật đầu. Trên người hắn đồng dạng ăn mặc như thế quân trang, trên mặt cũng là tô vẽ ba loại màu sắc, làm cho Trương Nhiệm giờ khắc này cùng 5.000 sĩ tốt luyện thành một mảnh. 5.000 tinh nhuệ trường thương binh, này chi mới tác chiến ở vùng núi bộ đội, chỉ là lặng lặng mà nghe, giữa núi rừng tác chiến, để bọn họ thời khắc chú ý, tận lực duy trì chớ có lên tiếng, như vậy mới có thể để được bản thân hoàn toàn cùng dãy núi hòa vào trở thành một thể, dãy núi liền sẽ trở thành chính mình to lớn nhất ô dù. Lần thứ hai gật gù, Trương Nhiệm đồng dạng không có lên tiếng, mà là dùng thủ thế khoa tay lên. Những này thủ thế cũng không phải đặc biệt phức tạp, nhưng mà mỗi một cái thủ thế đều là đại diện cho một động tác hoặc là một cái mệnh lệnh, mà 5.000 sĩ tốt chính là liền như thế lặng lặng nhìn Trương Nhiệm khoa tay thủ thế, bọn họ rốt cục kết nối với xuất hiện nhỏ bé vẻ kích động. Bởi vì Trương Nhiệm thủ thế cho thấy, bọn họ hiện tại đã là một nhánh chân chính tác chiến ở vùng núi binh chủng, có thể ẩn giấu ở bên trong dãy núi, tại thời khắc mấu chốt dành cho Thạch Quốc một đòn chí mạng, vì là Sa Long Quốc cường cống hiến lớn sức mạnh. Phải biết dãy núi này bên dưới bình nguyên tuy rằng khoảng cách Thạch Quốc phúc địa còn có một khoảng cách, nhưng là Thạch Quốc vận chuyển lương thảo vật tư, quân đội điều động tất kinh một đoạn con đường, chỉ cần thủ tại bên trong dãy núi này, đem dãy núi hoàn toàn quen thuộc, cái kia bọn họ chính là dãy núi này vương giả, có thể tự do làm ra một loạt khó mà tin nổi chiến thuật quân sự đi ra, mà nếu là những này chiến thuật vận dụng thật tốt, bọn họ tất nhiên là sẽ trở thành một nhánh xuất sắc kỳ binh, thành lập vô thượng công vân. Công vân này tại Sa Long Quốc bên trong, không chỉ là đại diện cho quân nhân vinh quang, càng là địa vị của cải tượng trưng, phải biết mảnh này thế giới hiện thực thổ địa bởi vì quá hơn nhiều, xa còn lâu mới có được khai phá hoàn toàn, này liền đại diện cho Sa Long Quốc có tảng lớn thổ địa có thể phân phong, mà những này thổ địa chính là cho những này nắm giữ công vân người tưởng tượng, chỉ cần nắm giữ công vân, cái kia chính là đại diện cho vận mệnh thay đổi, thậm chí là thay đổi hậu thế vận mệnh, mà chính là điểm này nho nhỏ công vân khen thưởng, liền để cho đến Sa Long Quốc vô số con dân hoàn toàn bám vào đinh nguyên chiến xa bên trên, điểm này nhưng là liền đinh nguyên đều không có dự liệu được. Bất quá dù như thế nào, nay một nhánh vùng núi bộ đội cuối cùng cũng coi như thành lập, có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra bọn họ kỳ binh tác dụng, hơn nữa cũng có thể phụ trợ sinh tiếu sinh tử quan phòng thủ. Quy 1 chương 205, đại chiến sắp tới. Liên tại Sa Long Quốc khắp mọi mặt gia tăng nỗ lực thời gian, Thạch Quốc bên trong rốt cục có tiến thêm một bước động tác, từ Thạch Quốc đô thành tảng đá thành hướng về các chút thành tựu, quân sự pháo đài cùng với biên quan quân khu mà đi, mà sau khi nhận được mệnh lệnh, một nhánh chi hoặc nhiều hoặc ít bộ đội hướng về phía tây tập hợp, tụ tập tại khoảng cách Cẩm Tinh hẻm núi ước chừng 200 dặm nơi một tòa tên là Cắt Ngươi Quan thành. Thành này vốn là trước Thạch Quốc xâm lấn Cẩm Tinh hẻm núi tuyến đầu trận địa, trước Sa Long Quốc chưa thống nhất Sinh Tiếu Sơn Cốc thời gian, này Cắt Ngươi Quan thành chính là phát huy ra trọng đại tác dụng, muốn không phải Sinh Tiếu Sinh Tử Quan chính là có tiếng hùng quan, có một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không lại tư thế, hay là sẽ không có Sa Long Quốc cơ hội vùng lên. Mà tại Sa Long Quốc lên cấp Trung Quốc thời gian, vốn là này Cắt Ngươi Quan thành đã gặp phải Thạch Quốc từ bỏ, bất quá đây chỉ là Thạch Quốc kế hòa bình, mà túy Sa Long Quốc quân thần phương lược, kỳ thực Thạch Quốc vẫn trong bóng tối ngồi chuẩn bị, vì là chính là ngày đó đến. Vốn là Thạch Quốc đối với mạnh mẽ tấn công Sa Long Quốc còn có chút do dự, dù sao Sinh Tiếu Sinh Tử Quan chính là cao cấp nhất hùng vĩ cửa ải, Hơn nữa Sa Long quốc lực lượng quân sự phi thường mạnh mẽ, khó có thể đối phó. Thạch quốc nếu muốn xâm lấn Sa Long quốc, tất nhiên là sẽ trả giá đánh đổi nặng nề, mà kể từ đó nếu để cho đến xung quanh hai cái Trung quốc nắm lấy cơ hội, cái kia Thạch quốc tất nhiên là sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí là có quốc tội phá diệt nguy hiểm. Nhưng mà hiện nay Thạch quốc được Liễu Mộc công quốc hai đại nhất lưu thế gia giúp đỡ, cái kia cục diện đã là hoàn toàn khác nhau. Phải biết Liễu Mộc công quốc chính là khu vực này tuyệt đối bá chủ, mặc dù là Liễu Mộc công quốc nhất lưu thế gia cũng là đủ để ảnh hưởng xung quanh vô số quốc gia. Phải biết nhất lưu thế gia thực lực bản thân là có thể sánh ngang một cái mạnh mẽ đại quốc, đối với Trung Quốc ảnh hưởng lực lượng, tất nhiên là có thể tưởng tượng được. Tại Liễu Mộc công quốc hai đại nhất lưu thế gia can thiệp bên dưới, Thạch quốc xung quanh cái kia hai cái đối địch Trung Quốc, căn bản là không dám tha Thạch quốc chân sau, cái này cũng là Thạch quốc đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, quyết định xâm lấn Sa Long quốc nguyên nhân. Không có nỗi lo về sau, đã sớm đối với Sinh Tiếu Sơn cốc nơi, mắt nhìn chằm chằm Thạch quốc, tự nhiên là sẽ không bỏ qua như thế một cái cơ hội tuyệt vời, bậc này cơ hội nếu là mất đi, cái kia liền rất khó lại có thêm. Hơn nữa Sa Long quốc bản thân phát triển tốc độ cũng là khiến cho Thạch quốc trên dưới phi thường lo lắng, phải biết lấy hiện nay Sa Long quốc biểu hiện ra tiềm lực. Một khi để Sa Long quốc quật khởi, cái kia Thạch quốc sẽ có nguy hiểm tương đối lớn, tức là như vậy, quan hệ đến Thạch quốc hơn mấy trăm ngàn năm quốc tội truyền thừa, Thạch quốc tự nhiên là quyết tâm triệu tập đại quân, hy vọng một lần đem Sa Long quốc ách giết từ trong trứng nước. Một cái mạnh mẽ Trung Quốc, động viên lên toàn quốc binh lực, phần này binh đủ sức để khiến người ta cảm thấy khiếp sợ, bất quá hiện nay Sa Long quốc tuy rằng còn chưa có làm tốt vẹn toàn chiến tranh chuẩn bị, thế nhưng Sa Long quốc ưu thế nhưng là thả ở nơi đó. Phải biết hiện nay Sa Long quốc thực lực cũng là không phải chuyện nhỏ. Tại trận pháp bí tịch trợ giúp bên dưới, mỗi ngày đều có mới chiến tướng xuất hiện, chiến tướng tại rất nhiều Trung Quốc bên trong. Cái kia đều là thế gian hiếm thấy chân bảo tồn tại, thậm chí một nửa Trung Quốc đều không có chiến tướng tồn tại, mà Sa Long quốc nhưng là mỗi ngày đều là có mấy chiến tướng xuất hiện, chỉ cần là chiến tướng số lượng, Sa Long quốc đều là có ưu thế thật lớn. Phải biết chiến tướng thống soái quân đội đã có không ít bổ trợ, mặc dù là không nhiều, thế nhưng cái này bổ trợ tác dụng tại hắn chỉ huy quân đội bên dưới, đã là có thể phát huy ra một nhánh hơn ngàn người quân đội siêu cường sức chiến đấu, thậm chí một nhánh hơn ngàn người quân đội, tại chiến tướng dưới sự hướng dẫn, có thể tiêu diệt một nhánh mấy ngàn người phổ thông quân đội, mà đây chỉ là chiến tướng thống soái quân đội thực lực. Sa Long quốc chiến tướng cũng không phải cao cấp nhất sức chiến đấu, phải biết Sa Long quốc nhưng là có đầy đủ 97 cái tam quốc võ tướng tồn tại, tuy rằng đại đa số đều là tam quốc tiểu tướng. Nhưng mà những này tiểu tướng đã là có thể sánh vai, Liễu Mộc công quốc những tiên thiên đó chiến tướng, nói cách khác Sa Long quốc cao cấp sức chiến đấu, thậm chí là đã vượt xa công quốc. Trung Quốc cùng công quốc chênh lệch. Chuyện này quả thật là cách nhau một trời một vực, mà Sa Long quốc bên trong, những tam quốc đó lưu danh võ tướng thực lực càng mạnh mẽ hơn, biểu hiện ở mọi phương diện bên trong. Tỷ như luyện binh, gia trị quân đội, chế tạo tinh binh, vân vân chư nhiều phương diện, phải biết Trương Nhiệm thống soái chi kỳ binh này, có thể như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, chính là trở thành một chi tinh anh vùng núi bộ đội, dựa vào chính là Trương Liêu huấn luyện tinh binh nội tình, cùng với Trương Nhiệm tại vùng núi luyện binh phương diện năng lực, những này loại năng lực lẫn nhau, mới đúng vùng núi bộ đội nhanh chóng thành quân tư bản. Mà hiện tại Thạch quốc tuy rằng tụ tập mấy triệu đại quân, tập hợp toàn quốc quân lực, muốn tiêu diệt vòng Sa Long quốc, e sợ vốn là một chuyện không thể nào, dù cho là có Liễu Mộc công quốc hai đại nhất lưu thế gia trong bóng tối giúp đỡ, có thể nói Sa Long quốc vẫn như cũng là có chính mình lớn lao ưu thế. Lúc này các ngươi quan thành, một nhánh chi Thạch quốc quân đội, mỗi ngày đều là lái vào trong thành, những quân đội này đều là Thạch quốc tinh anh binh mã, từ tinh khí của bọn họ thần bên trong, chính là có thể thấy được một, hai đến. Trương Nhiệm vùng núi kỳ binh tự nhiên là phát hiện các ngươi quan thành biến hóa, chỉ là bọn hắn chính là núp trong bóng tối binh mã. Bởi vậy cũng không có đem chính mình dò tham tin tức truyền quay lại Sinh Tiếu Sinh Tử Quan bên trong, Trương Nhiệm đối với Trương Liêu nhưng là có lòng tin tuyệt đối, lấy Trương Liêu loại kia tính toán không một chỗ sai sót thống binh năng lực, cùng với những Trương Liêu đó tự mình dạy dỗ ra đến thám báo năng lực, những tin tức này tất nhiên là đã đặt tại Trương Liêu trên bàn. Sự thực cũng là như thế, lúc này Sinh Tiếu Sinh Tử Quan bên trong, mỗi cái quân đội không ngừng điều động, mỗi người cũng là có thể cảm nhận được một loại mưa gió đến bầu không khí, đối với Sinh Tiếu Sinh Tử Quan phòng ngự công tác, Trương Liêu tại giao cho Nghiêm Nhan sau, cũng là lần thứ nhất tự mình thị sát, đồng thời hơn nữa hoàn thiện. Nghiêm Nhan tướng quân được tin cậy tin tức, Thạch quốc rốt cục không nhẫn mại được, bọn họ đại quân đã tụ tập ở khoảng cách nơi đây 200 dặm nơi các ngươi quan trong thành, tin tưởng không tới 10 ngày, chính là có thể tụ tập hoàn thành, đến lúc đó đại chiến không thể tránh được, tướng quân năng lực bản tướng tự nhiên là yên tâm, bất quá quân sự việc, nhưng là muốn cẩn tắc vô ưu. Nhảy ra phòng ngự lỗ thủng chỗ, cũng tăng thêm góp ý sau, Trương Liêu quay về Nghiêm Nhan nói chuyện. Nghiêm Nhan nhìn rực rỡ hẳn lên, càng mạnh mẽ hơn quan phòng, lúc này thán phục một tiếng nói, hẳn là tướng quân góp ý, Nhan suýt nữa làm lỡ đại sự, Nhan lại sao lấy lòng tiểu nhân đố quân tử chi phúc. Còn mời tướng quân yên tâm, mặt tướng tất nhiên dựa theo tướng quân tối ưu hóa phương án chấp hành. Lúc này Trương Liêu gật gù, ánh mắt thâm thúy nhìn Sinh Tiếu Sơn cốc ở ngoài, Trương Liêu lúc này tầm cũng là dâng trào không ngớt, phải biết thống nhất Sinh Tiếu Sơn cốc tuy rằng đại chiến không ngừng, thế nhưng không có làm cho Trương Liêu có cái kia một tia áp lực, bởi vì quá đơn giản, tuy rằng bởi vì một chỗ chiến tranh pháo đài, làm cho tiến độ trì hoãn rất nhiều, bất quá cũng không có làm cho Trương Liêu cảm giác được loại kia chiến tranh chân chính, mà hiện nay làm lâu năm mạnh mẽ chung. Quốc Thạch quốc, nâng toàn quốc lực lượng xâm lấn, mới đúng làm cho Trương Liêu có cái kia một tia hơi kích động. Phải biết đối với Trương Liêu bậc này võ tướng tới nói, kiến công lập nghiệp mặc dù trọng yếu, vẫn là hy vọng có một nhánh kình địch, bằng không căn bản là không có cách để cho bọn họ bốc cháy lên chiến tranh cảm xúc mãnh liệt. Quy 1 chương 206, Thạch quốc điều động. Thạch quốc Cắt Nhi quan thành. Cắt vàng tràn ngập, gió to liên hệ, toàn bộ trong thành trì, cờ sĩ đón gió phiêu triển, phát sinh vụ vụ vang vọng, cờ sĩ bên dưới, nhiều đội hàng ngũ chỉnh tề, nay khôi lượng giáp binh lính đón gió mà đứng, trên mặt của bọn họ đều là nghiêm túc vẻ, chăm chú nắm bắt vũ khí trong tay của chính mình, bọn họ biết xuất chinh tháng ngày, rốt cục lại tương lai lâm. 3 tháng, dòng dã 3 tháng bí mật điều động. Rốt cục làm cho các binh sĩ đợi được ngày đó, không có nhìn chung quanh, những binh sĩ này liền biết này vừa làm phạm vi 10 km nơi quan thành, đã hoàn toàn là sĩ tốt hải dương, mà các loại quân sự vật tư càng là quần quận không ngừng chữ hàng ở trong thành to lớn trong kho hàng. Từ Thạch Quốc các nơi triệu tập, đồng thời trải qua từng cái Thạch Quốc tín nhiệm tướng quân huấn luyện, rốt cục tại Thạch Quốc mấy triệu trong đại quân, lựa chọn ra lúc đầu 100 vạn đại quân bộ đội, tụ tập tại Cắt Nhị quan thành, nhìn thèm thuồng sinh tiếu sơn cốc. Lúc này hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, đại quân sơ kỳ quân sự vật tư đã vận chuyển chữ hàng ở Cắt Nhị quan thành, đồng thời tại Cắt Nhị quan thành phía sau, còn có vô số quân sự vật tư quần quần không ngừng thua đưa tới, có thể nói Thạch Quốc quân sự cơ khí đã hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng, có thể tiến quân. Mở ra phía tây cửa thành. Đột nhiên, trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ quân lệnh binh lính, nghe được một câu như vậy la lên, nhất thời trong lòng bọn họ hơi động, biểu hiện hơi phấn khởi lên, rốt cục đến rồi, rốt cục đến tiến quân sinh tiếu sơn cốc thời khắc. Tuy rằng các tiểu binh không biết vì sao quốc gia lần này có lớn như vậy tự tin, tất nhiên có thể đánh vào sinh tiếu sơn cốc, bất quá bọn hắn từ chính mình tướng quân thần sắc tự tin bên trên chính là có thể thấy được, lần này rốt cục có thể tiến vào sinh tiếu sơn cốc. Sinh tiếu sơn cốc đây là hết thảy Thạch Quốc người từ nhỏ đã nghe qua địa phương, truyền thuyết nơi này chính là trời cao ban tặng Thạch Quốc địa phương, nhưng mà hiện tại nhưng là bị một đám tiểu quốc chiếm cứ, hơn nữa bởi vì trời cao ban tặng hiểm yếu hùng quan, tổn hại Thạch Quốc vô số binh sĩ sinh mệnh, cũng không có đánh vào nơi này, hơn nữa lại có tử địch nước Kim cùng Thiết Quốc hai đại Trung Quốc liên lụy, làm cho Thạch Quốc không cách nào an tâm thu phục ông trời của bọn hắn từ nơi, như vậy giáo dục bên dưới, từng đợi một tin tức lan truyền bên dưới, cũng làm cho được vô số Thạch Quốc con dân sẽ tiến vào sinh tiếu sơn cốc, làm vì bọn họ suốt đời giấc mơ. Đương nhiên là một người Thạch Quốc binh lính, những binh sĩ này tâm nguyện chính là có thể đường đường chính chính lấy người thắng thân phận tiến vào mảnh này trời ban nơi, mà hiện tại cơ hội rốt cục đến rồi, Thạch Quốc trên dưới mấy trăm năm giấc mơ, rốt cục muốn ở trong tay bọn họ hoàn thành. Vô số binh lính dồn dập kích động, bất quá bọn hắn đến cùng là Thạch Quốc tinh nhuệ nhất binh mã, chính là Thạch Quốc quân đội kiêu ngạo, bởi vậy cứ việc nội tâm kích động cần bức thiết phát tiết đi ra, nhưng mà là không có một người lính dị động, mà là trong lòng kìm nén như vậy hỏa diễm, chờ dùng vũ khí của chính mình, mang cho sinh tiếu sinh tử con nơi, những quân coi giữ tử thần hô hoán. Có kẹt. Tiếng vang trầm nặng vang lên, thậm chí hơi có chút tạp âm cảm giác, nhưng mà thời khắc này, nhưng là làm cho tất cả mọi người cảm giác rằng đây là nhất là êm tai âm nhạc. Vỗ một cái phiến phía tây cửa lớn chậm rãi mở ra, là một người quan thành, cửa lớn có rất nhiều, nhưng mà mỗi một phiến cửa lớn mở ra nhưng cũng không là một chuyện dễ dàng, phải biết quan thành chính là quân sự chi thành, từ trước đến giờ là lấy kiên cố vì là chủ yếu nhất vấn đề. Những này cửa lớn đều chính là trầm làm bằng gỗ tạo, trầm trọng nhất bất quá, đương nhiên cũng là cực kỳ cứng rắn, có thể phòng bị quân địch xe công trình to lớn lực va đập nói, đương nhiên đã như thế mở cửa chậm chậm tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Vỗ một cái phiến cửa lớn, vẫn là ở các binh sĩ chờ mong bên trong chậm rãi mang mở ra, nhất thời từng cái lính liên lạc, cấp tốc đem tin tức lan truyền tiến vào thành trì trung ương đại tướng trong phủ. Thạch Quốc quân đội tạo thành chính là lấy tiểu tướng, trung tướng, đại tướng tạo thành. Tiểu tướng phụ trách một nhánh chi ngàn người quân đội, mà trung tướng nhưng là phụ trách thống lĩnh 5 đến 10 cái tiểu tướng, đồng thời chính mình cũng mang theo một nhánh ngàn người thân binh. Mà đại tướng nhưng là quân đoàn thống soái, thống lĩnh ít nhất 10 cái trung tướng, chính là Thạch Quốc cao cấp nhất xuất sắc tướng quân, không phải như vậy người có thể đảm nhiệm. Hiện tại các nhĩ quan trong thành, chính là tụ tập chí ít hơn 20 người đại tướng, cùng nhau liệt với chỗ ngồi bên trên, mà tại đây chút đại tướng vị trí trung ương, nhưng là ngồi 4 cái khởi sắc bất phàm tướng lĩnh. Tại 4 cái trong hàng tướng lãnh, rõ ràng lại có một người làm chủ, còn lại 3 cái tướng quân đối với người này đều là khá là dáng dấp cung kính. Báo phủ tướng quân bên trong, đột nhiên một tên lính quèn đi vào lớn tiếng la lên. Tòa trung ương cái kia dẫn đầu tướng lĩnh khẽ to mày, muốn nổi giận, bất quá vẫn là bình tĩnh lại, vẻ mặt trở nên hờ hững sau, phất phất tay, chính là dưới 3 cái trung ương trong hàng tướng lãnh, một người trong đó khuôn mặt nho nhã tướng quân thản nhiên nói, vì sao như vậy nôn nóng, chuyện gì? Người tiểu binh kia rõ ràng có chút sợ sệt, bất quá càng nhiều chính là kích động, hắn nuốt nước miếng một cái, sau đó mới đúng nói, khởi bẩm chư vị tướng quân, hiện nay phía tây cửa thành đã mở ra rồi. Nghe được lời ấy, các vị tướng quân vẻ mặt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, bất quá Thạch Quốc trong quân đội kỷ luật nghiêm ngặt, cấp trên cấp dưới trong lúc đó phân đặc biệt rõ ràng, ở trung ương 4 cái tướng quân không nói gì trước, không có một cái tướng quân có can đảm nhiều lời. Lúc này cái kia nho nhã tướng quân khẽ mỉm cười, sau đó cung kính đối với cái kia rõ ràng đầu lĩnh tướng quân nói, "Trần tướng quân, ta Thạch Quốc đã chuẩn bị kỹ càng, còn mời tướng quân chỉ thị." Nghe này nho nhã tướng quân nói, tựa hồ này Trần tướng quân cũng không phải Thạch Quốc bản thổ chi tướng, mà cái kia Trần tướng quân biểu hiện cũng sắc thực kiêu ngạo cực kỳ, đối với này nho nhã tướng quân chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, sau đó nói, "Đã như vậy, cái kia cứ dựa theo ngươi quân lúc trước phương lược làm việc đi, chúng ta cũng đồng thời đi vào ba." Nghe này trần lời của tướng quân, nho nhã tướng quân rõ ràng trên mặt có sắc mặt vui mừng lộ ra, bởi vì chỉ có này nho nhã tướng quân mới đúng rõ ràng, lần này tấn công sinh tiếu sinh tử quan, người này mới đúng chỗ mấu chốt. Nay trần tướng quân chính là Liễu Mục công quốc hai đại nhất lưu thế gia phái gia, trợ giúp Thạch Quốc tướng quân, đã là cao cấp chiến tướng tồn tại, đối với Thạch Quốc bậc này quốc gia tới nói, vậy thì là vô địch tướng quân, có thể linh hoạt chỉ huy 5,000 binh mã, sức chiến đấu vượt quá Thạch Quốc 5 vạn tinh binh. Mà nếu là chân chính đối địch, thậm chí này Trần tướng quân một người liền có thể dành cho Thạch Quốc tổn thất thật lớn, bởi vì không chỉ là này Trần tướng quân chính là cao cấp chiến tướng duyên cớ, hơn nữa còn bởi vì này Trần tướng quân còn xuất lĩnh 5,000 Liễu Mục công quốc hai đại thế gia phái gia tinh binh, đều chính là cao cấp nhất thiết huyết sĩ tốt, thực lực cá nhân ít nhất cũng là cấp 4 sao đấu sĩ, cũng chính bởi vì vậy, Thạch Quốc không chút do dự đem lần này đại quân quyền chỉ huy giao cho này Trần tướng quân, bởi vì Thạch Quốc tuy rằng bí mật bồi dưỡng được tứ đại chiến tướng, bất quá tôi xuất chúng một cái cũng là mới đạt đến sơ cấp chiến tướng đỉnh cao mức độ, so với cao cấp chiến tướng chênh lệch khá lớn. Hơn nữa sinh tiếu sinh tử quan chính là một chỗ hiểm yếu nơi, còn muốn dựa vào này Trần tướng quân tại thời khắc mấu chốt dành cho Sinh Tiếu Sinh Tử Quan lấy một đòn chí mạng. Theo Trần tướng quân đứng dậy, nhất thời cắt nhị quan thành, đại tướng trong phủ, hơn 20 cái tướng quân dồn dập đứng lên, dựa theo địa vị, từng cái tùy tùng Trần tướng quân đi ra đại tướng trong phủ, mà cùng lúc đó, rốt cục cắt nhị quan trong thành, lít nha lít nhít nhiều đội sĩ tốt cũng là chỉnh tề có thứ tự đi ra cắt nhị quan thành. Quy 1 chương 207, lửa xém lông mày. Thạch Quốc quân đội cơ sở hệ thống chính là lại mỗi cái tiểu tướng chống đỡ, trung tướng thống lĩnh, bởi vậy các đại tướng căn bản không cần tự mình ở vào tuyến đầu tiên trên, hơn nữa hiện tại chỉ là hành trong quân, cũng không cần đại tướng chỉ huy, bởi vậy mới đúng làm cho những này các đại tướng có thể đi theo Trần tướng quân khoảng chừng. Phải biết những này đại tướng có thể đều là Thạch Quốc cao cấp nhất tướng quân, tại trong bọn họ cũng là có người có thể đột phá chiến tướng, nếu là đi theo cao cấp chiến tướng Trần tướng quân khoảng chừng, đối với bọn hắn đột phá nhưng là có vô thượng chỗ tốt. Trung Quốc bên trong, bồi dưỡng chiến tướng là tại là thật quá khó khăn, khó như lên trời giống như vậy, Thạch Quốc các đời quân vương đều là cạnh tranh bên trong xuất hiện ưu tú quân vương, dốc hết tâm huyết, chăm lo việc nước, không ngừng để bạt tuyển dụng nhân tài, lúc này mới có 4 cái chiến tướng tồn tại, có thể thấy rõ tại Trung Quốc bên trong có chiến tướng là cỡ nào gian nan. Hiện nay có như thế một cái cơ hội tuyệt vời, Thạch Quốc trên dưới tự nhiên là sẽ không bỏ qua, bởi vậy Thạch Quốc đại tướng trừ ra có hạn mấy cái lao tướng thực sự là không có có hy vọng đột phá Lưu Thủ Vương đô ở ngoài, hết thảy đại tướng đều là tụ hội nơi đây. Trần tướng quân lúc này cũng là âm thầm gật đầu, tuy rằng Thạch Quốc những tướng quân này chất lượng kém một chút, bất quá nhân số nhưng là không ít, tiền hô hậu ủng theo, đúng là làm cho hắn khá là thỏa mãn, phải biết tại Liễu một công quốc bên trong, cao cấp chiến tướng địa vị tuy rằng cũng rất cao, không được hắn xuất hành, cũng là chưa bao giờ có như vậy phô trương. Cái này Thạch Quốc trừ ra thiên địa đấu khí kém chút ở ngoài, ngược lại cũng đúng là không sai. Nếu là lần này đánh bại cái kia đắc tội tiểu thiếu gia quốc gia, cái kia hay là ta có thể xin gia tộc ban cho ta một mảnh đất phong, cái kia có thể có càng hưởng thụ tốt. Trần tướng quân trong lòng âm thầm suy nghĩ, không thể không nói Thạch Quốc quân đội rất tốt, chí ít tại Trần tướng quân trước mắt nhánh quân đội này, tuy rằng thực lực cá nhân kém hơn một chút, bất quá tinh khí thần nhưng là dồi dào không ngớt, tại Trung Quốc bên trong có quân đội như vậy, đúng là làm cho Trần tướng quân thở phào nhẹ nhõm. Phải biết Trần tướng quân tuy rằng không đem Sa Long quốc để ở trong mắt, không được hắn cũng nghiên cứu Sa Long quốc mỗi cái phương diện, dù sao là một người cao cấp chiến tướng, này Trần tướng quân cũng không phải là gì giá áo túi cơm hạng người, ngược lại vẫn là đặc biệt khôn khéo, bằng không hai đại Liễu một công quốc nhất lưu thế gia cũng sẽ không đem người này phái ra. Một mặt là này Trần tướng quân cũng không phải là hai nhà dòng chính, mặc dù là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hai nhà cũng sẽ không đau lòng vì, ở một phương diện khác nhưng là này Trần tướng quân thật là có bản lĩnh hơn người. Đại quân điều động, lương thảo có thể chuẩn bị thỏa đáng. Trần tướng quân nhìn một nhánh chi Thạch Quốc quân đội ra khỏi thành, lơ đãng hỏi: Trần tướng quân những này bản quốc cũng đã sắp xếp thỏa cầm cố, lương thảo đi đầu vận chuyển đầy đủ 3 ngày quân lương, mặt khác binh sĩ trên người cũng là mang theo nửa ngày quân lương. Sau đó quân lương đợi được các binh sĩ tại Sinh Tiếu Sơn cốc ở ngoài đóng trại sau, còn có thể nương theo công thành xe các quân sự vật tư đồng thời vận chuyển. Cái kia Nho Nhã tướng quân vội vã cung kính chạy mau một bước tiến lên nói chuyện. Ừm. Trần tướng quân gật gù, mặc dù coi như là tại nhàn hành bước chậm, không được hắn nhưng là chậm rãi quan sát Thạch Quốc quân đội tình huống, đối với chiến tranh Trần tướng quân có chính mình một bộ, hắn cho rằng đầu tiên cần chính là dựng đứng từ bản thân uy nghiêm, tiếp theo mới có thể đàm luận cái khác. Xem ra này Trần tướng quân ngạo mạn, kỳ thực vì là chính là để những tướng quân này đối với hắn sản sinh cảm giác thần bí, chỉ có cảm giác thần bí, cái kia người bề trên uy nghiêm chính là sẽ dần dần mà đi ra. Đương nhiên đây là Trần tướng quân lĩnh binh chỉ tầm, đối với dưới trướng binh sĩ nhưng là cần hoàn toàn hiểu rõ, trước tình báo tin tức tuy rằng để hắn có hiểu biết, bất quá kém xa như thế thực địa quan sát làm đến thực sự. Nhiều đội binh lính từ trước mắt đi qua, Trần tướng quân đối với những binh sĩ này tình huống cũng là hiểu rõ cái 89/10. Phải biết làm là cao cấp chiến tướng, tuy rằng không có tiên thiên chiến tướng đối với chiến tranh lý giải cái kia sâu sắc, bất quá trong khoảng thời gian ngắn hiểu rõ một nhánh quân đội tình hình, đối với hắn nhưng là đơn giản đến cực điểm một chuyện, từ binh sĩ nhỏ bé phương diện, Trần tướng quân chính là có thể thấy vi biết, do đó hiểu rõ toàn quân. Đối với binh sĩ thỏa mãn, Trần tướng quân lúc này mới thay đổi trước lười biếng dáng vẻ, mà là đột nhiên thân hình chấn động, đột nhiên giơ lên lồng ngực, mở miệng nói chuyện: "Người đến A Hồi Doanh, mặc giáp trụ, ra tiền tuyến." Nhìn Trần tướng quân đột nhiên biến hóa, những này Thạch Quốc các đại tướng dồn dập sắc mặt mẩn ra, sau đó mới đúng phản ứng lại, vội vã trở lại đại trong doanh trại. Không thể không nói quân lữ bên trong tất cả hiệu suất làm đầu, không mất một lúc, Trần tướng quân chính là đã mặc giáp trụ xong xuôi, tinh thần chấn hưng, cưỡi một con ngựa cao lớn, đi ra trong quân doanh. Tê nhiều lần, Trần tướng quân đột nhiên ghim lại dây cương, chiến mã gào thét một tiếng, quay đầu ngựa lại đỉnh lên, vào lúc này mới đúng tiếng vó ngựa âm vang lên, Thạch Quốc từng cái đại tướng mới đúng ăn mặc giáp trụ cưỡi ngựa mà ra. Nhìn đã tới Trần tướng quân, Thạch Quốc chư vị đại tướng từng cái mặt đỏ tới mang tai. Tại Trần tướng quân nhìn quét bên dưới, từng cái túi lầu xuống. Đi thôi. Không có nhiều lời, Trần tướng quân tiếp theo quay đầu ngựa lại, hét lớn một tiếng, giá. Chính là hướng về ngoài thành mà đi, còn lại Thạch Quốc đại tướng hai mặt nhìn nhau sau, mới đúng phản ứng lại, cũng là hô quát chiến mã, hướng về ngoài thành mà đi. Nghe mặt sau tiếng vó ngựa, Trần tướng quân lúc này mới trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đi ra, mà vào lúc này Thạch Quốc các tướng lĩnh trong lòng cũng là không nói ra quay về Trần tướng quân có chút kính nể lên. Chiến mã gào thét, đuôi bằm rung trời tung bay, ầm ầm ầm âm thanh từ Sinh Tiếu Sơn cốc phương xa chính là có thể nghe thấy. Lúc này thân ở Sinh Tiếu Sinh Tử Quan bên trong, Trương Liêu nhìn Sinh Tiếu Sơn cốc ở ngoài, ngoài miệng thở dài, biết đại chiến rốt cục liền muốn đến rồi. Mặc dù đối với mình dưới trướng quân đội có đầy đủ tự tin, Trương Liêu tin tưởng chiến tranh thắng lợi nhất định là thuộc về Sa Long quốc, nhưng mà hiện nay nói thật Sa Long quốc chuẩn bị vẫn không có hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng. Đã như thế, Sa Long quốc tổn thất cũng là sẽ tương đương nghiêm trọng, thắng lợi cuối cùng cũng sẽ trả giá tương đối lớn đánh đổi. Bất quá, nhìn mình bên người những này tinh thần chấn hưng tinh thần phấn chấn, trên mặt có cùng nhiệt cực kỳ vẻ nghề nghiệp các binh sĩ, Trương Liêu trong lòng lại là không nói ra có một tia chờ mong. Nghề nghiệp binh sĩ đây là từ Đinh Nguyên trong miệng buốc lên lời nói, tuy rằng không hiểu vì sao cần loại này tính chất binh lính, bất quá hiện tại Trương Liêu đã là dần dần mà cảm nhận được loại nghề nghiệp này binh sĩ chỗ tốt. Trương Liêu có thể nói là Tam Quốc võ tướng bên trong đối với binh sĩ coi trọng nhất tướng quân một trong, không được hắn như trước là cho rằng tương đương với Tam Quốc tiểu binh những này mạnh mẽ sĩ tốt môn, cũng chính là tương đương với bia đỡ đạn tồn tại, nhưng mà cùng những binh sĩ này dần dần ở chung sau, Trương Liêu mới đúng phát hiện không có nỗi lo về sau, có thể chỉ an tâm đánh trận nghề nghiệp binh sĩ ưu thế. Có thể nói những này ưu thế làm cho Trương Liêu tin tưởng, những binh sĩ này chỉ cần tận lực một ít gian khổ chiến đấu, cái kia chính là có thể nhanh chóng trưởng thành, thậm chí là tại tương lai không xa, có thể trở thành một cấp chiến binh. Cấp 1 chiến binh, đây chính là có thể đối với võ tướng có tương đối lớn tác dụng tồn tại, nếu là có 10 vạn cấp 1 chiến binh, cái kia Trương Liêu tin tưởng, chính mình một người liền có thể san bằng Liễu một công quốc. Đây chính là cấp 1 chiến binh mạnh mẽ. Bất quá hiện tại để những này đều quá sớm, Trương Liêu lắc đầu một cái, từ nhiệt huyết trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại, bởi vì chiến đấu đã lửa xém lông mày. Quy 1 chương 208, điên cuồng thạch quốc. Dần dần mà Trương Liêu đã là có thể nghe thấy rung trời tiếng vang, từ này rung trời tiếng vang bên trong, Trương Liêu cẩn thận nghe, lông mày dần dần nhíu lên, biểu hiện ra một bộ rất là thận trọng mục. Làm Tam Quốc võ tướng, đặc biệt là đối với quân sự có thiên phú mới có thể võ tướng, Trương Liêu rất biết rõ lần này đến binh chủng tin tức, nhưng mà những trong tin tức chỉ là này con bộ đội ở bề ngoài số liệu, mà hiện tại Trương Liêu nhưng là từ này vang động trời động bên trong, nhưng là nghe ra nhánh quân đội này quân hồn. Quân hồn chính là bộ đội tinh nhuệ tượng trưng, quân hồn chính là một đội quân ở bên trong bản chất, chính là quân đội sĩ khí, dũng khí cùng với cái khác mọi phương diện tổng hợp, một nhánh mạnh mẽ quân đội tất nhiên có mạnh mẽ quân hồn, mà mặt khác có mạnh mẽ quân hồn quân đội, này sức chiến đấu tự nhiên là sẽ không quá yếu. Bất quá, để Trương Liêu yên tâm chính là, hắn quân đội đồng dạng không yếu, thậm chí là càng mạnh mẽ hơn, duy nhất thế yếu cũng chỉ là bởi vì phần lớn sĩ tốt không có chân chính trải qua chiến trường, chưa từng thấy máu tươi mà thôi, nhưng mà những này đều không là vấn đề, thủ thành tuy rằng chính là bị động tác chiến, bất quá thủ thành có thể giảm mạnh sĩ tốt tỷ lệ thương vong, mà lại có thể làm cho sĩ tốt nhanh chóng thấy máu, do đó có thể rất nhanh tốc trưởng thành. Phải biết, chỉ có đại chiến mới có thể ra tinh binh, tại đây giống như chiến tranh tàn khốc bầu không khí bên dưới, Trương Liêu tin tưởng những binh sĩ này rất nhanh chính là có thể trưởng thành. Thủ thành luyện binh cái này cũng là an toàn nhất một loại phương pháp, có thể mức độ lớn nhất giảm thiểu sĩ tốt tử vong suất, cái này cũng là Trương Liêu từ bỏ vận động chiến, mà ở lại Sinh Tiếu Sơn cốc tử thủ một trong những nguyên nhân, bởi vì vận động chiến tuy rằng có thể phát huy ra Trương Liêu kinh khủng kia thống binh ưu thế, nhưng mà là cần tinh nhuệ sĩ tốt phối hợp mới được. Thạch Quốc không giống với cái khác, chính là lâu năm Trung Quốc, thực lực mạnh mẽ, sĩ tốt dũng mãnh cực kỳ, mặc dù là Trương Liêu cũng không dám cẩn thận bất cẩn. Chỉ có thể dùng an toàn nhất biện pháp, bất quá cái này cũng là kế tạm thời, chỉ cần Trương Liêu quân đội toàn bộ thấy máu tươi, tại tàn khốc đại chiến bên trong, có thể sống sót, cái kia tất nhiên là tinh nhuệ chi tốt, tuy nói đúng không sẽ đạt tới chiến binh trình độ. Bất quá để Trương Liêu thống soái tiến hành vận động chiến, cái kia nhưng là đầy đủ. Lúc này Thạch Quốc hơn 20 vị đại tướng cùng theo thống soái của bọn họ, từ Liễu một công quốc mà đến Trần tướng quân, hướng về dự định nơi đóng quân xuất phát. Lúc này Thạch Quốc dự định nơi đóng quân chỗ, đi đầu đến sĩ tốt môn. Đã bắt đầu làm lên đóng trại công tác, nơi đóng quân đóng trại, cái này cũng là sĩ tốt môn nhất định phải học được một hạng bản lĩnh, bởi vậy cũng không phải dùng lính hậu cần mã trợ rút, hơn nữa những này chủ chiến binh chủng đều là có chính là khí lực, ghim lên đại doanh đến, đúng là tốc độ cực nhanh. Chiến mã chạy trồm. Gần như 30 thiết giáp ngân khôi tướng quân, gào thét đi tới dự định đại doanh phụ cận, nhìn chậm rãi thành hình to lớn quân doanh, Trần tướng quân lặng lặng quan sát đại doanh theo chát. Phải biết nơi này đại doanh chính là lần này Thạch Quốc tiến công Sa Long quốc tuyến đầu trận địa, trọng yếu nhất bất quá, phải chắc thật lớn doanh, bằng không nếu là bởi vì nơi đóng quân mà xảy ra vấn đề, ai cũng đảm đương không nổi. Các ngươi đều tách ra tra xét. Đại doanh chính là quân ta trọng địa, không được có chút qua loa, nhất định phải làm được tốt nhất mới có thể. Quay đầu lại nhìn chư vị Thạch Quốc đại tướng một chút, Trần tướng quân âm thanh nghiêm túc nói: "Phải. Thạch Quốc quân đội quân pháp nghiêm minh, hiện nay Trần tướng quân chính là chủ soái, bởi vậy những tướng quân này không dám thất lễ." Lúc này ôm quyền một thoáng, quay đầu ngựa lại, hướng về đại doanh bốn phía mà đi. Đây là một chỗ to lớn nơi đóng quân, cần thu xếp trăm vạn đại quân nơi đóng quân, tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Đại doanh chia làm 5 cái bộ phận kiến tạo, trong đó trung quân đại doanh chính là chủ soái phát ra mệnh lệnh nơi, trọng yếu nhất, mà trước hết hoàn thành nơi đóng quân cũng là nơi này đại doanh. Hơn 20 cái đại tướng trung quanh bốn ba, không ngừng tra xét đại doanh tiến độ, bọn họ không dám có một tia bất cẩn, đây không phải chỉ là chủ soái tuyên bố quân lệnh, càng là bởi vì chính là cao cấp chiến tướng Trần tướng quân nhiệm vụ cho bọn họ, bởi vậy những này các đại tướng đều là tỉ mỉ thật lòng hoàn thành, bởi vì nếu là hoàn thành tốt, có thể có được Trần tướng quân càng nhiều chỉ điểm, hay là bọn họ thì có người có thể đột phá đến chiến tướng mức độ. Chiến tướng a, đây là mỗi cái tướng quân nằm mộng cũng muốn đạt đến sự kim ạ, chỉ muốn trở thành chiến tướng, cái kia ngay lập tức sẽ có thể trở thành Thạch Quốc cao tầng, này từ ba người kia cùng đi Trần tướng quân Thạch Quốc chiến tướng chính là có thể kiểm tra ra một, hai đến. Phải biết mặc dù là Trần tướng quân tuy rằng ngạo khí cực kỳ, bất quá đối với này ba cái chỗ ngồi phó soái Thạch Quốc chiến tướng, cũng là cần rất chăm chú đối xử, bởi vì tuy rằng chỗ ngồi chủ soái, thế nhưng kỳ thực nếu là tam đại phó soái không đồng ý, cái kia quân lệnh căn bản sẽ không thực thi xuống. Dù sao Thạch Quốc cũng không phải người ngu, quân sự quyền to làm sao sẽ song giao tất cả cho một người ngoài tay, tuy nói người ngoài này chính là Liễu một công quốc bên trong cao cấp chiến tướng, thân phận địa vị tôn sùng cực kỳ, bất quá cũng nhất định phải cẩn tắc vô ưu. Không thể không nói làm lâu năm cường quốc Thạch Quốc, thật là có chính mình một bộ, đại doanh theo chát, từ đầu tới cuối đều là chưa từng xuất hiện vấn đề chút nào, như vậy để cái kia Trần tướng quân càng thêm yên tâm, tuy nói những này sĩ tốt chỉ có tinh nhuệ nhất cái kia 30 vạn đại quân, mới có thể sánh ngang quốc gia mình binh lính bình thường, bất quá tinh nhuệ trình độ nhưng là không kém, có thể đạt đến ưu tú sĩ tốt mức độ, cứ như vậy, đối với mình chỉ huy, này Trần tướng quân, yên tâm rất nhiều. Phải biết Sinh Tiếu Sinh Tử Quan chính là một chỗ hẻm núi địa hình, dễ thủ khó công, bên ngoài quân đội căn bản là không có cách quy mô lớn tiến vào bên trong, đã như thế binh sĩ tinh nhuệ trình độ, cùng với tướng lĩnh chỉ huy chính là chiếm cứ trọng yếu nhất trình độ. Đối với mình lĩnh binh tài năng, Trần tướng quân tự nhiên là phi thường tự tin, hắn tin tưởng một cái nho nhỏ mới vừa thăng cấp Trung Quốc, căn bản không thể ủng có thể cùng hắn sánh ngang tướng quân. Phải biết cao cấp chiến tướng tuy rằng không bằng tiên thiên chiến tướng nhiều, bất quá cũng không phải một cái Trung Quốc có thể có được, nói cách khác này Trần tướng quân phi thường tự tin, tại sao Long Quốc bên trong căn bản không có lên được mặt bản tướng quân, còn hắn được trong tình báo liên quan với những tướng quân kia dụng binh năng lực ghi chép, làm cho Trần tướng quân tin tưởng, cũng chỉ là chỉ đến như thế mà thôi. Đương nhiên Trần tướng quân đối với này cũng chưa hề hoàn toàn bất cẩn, mà là không có cái kia coi trọng thôi, mà tại trong lòng hắn đã nghĩ kỹ Sinh Tiếu Sinh Tử Quan tiến công chiếm đóng công việc. Phải biết Trần tướng quân lần này nhưng là mang đến chính mình 5,000 thân binh, bất quá đối với chính mình thân binh Trần tướng quân tự nhiên là quý giá cực kỳ, những thân binh này từ một cái đều sẽ để Trần tướng quân phi thường đau lòng, bởi vậy những thân binh này chính là Trần tướng quân thủ đoạn cuối cùng. Mà dưới cái nhìn của hắn, những này Thạch Quốc quân đội mặc dù là không sai, bất quá chỉ cần có thể đánh vào này Sinh Tiếu Sơn cốc nơi, cái kia những quân đội này tử thương nhiều hơn nữa cũng có thể tiếp thu sự tình. Hơn nữa tại Trần tướng quân trong tình báo cũng là biết hiện nay Sinh Tiếu Sơn cốc đóng quân đội cũng không phải rất nhiều, mà Thạch Quốc quân đội số lượng nhưng là vượt quá Sa Long quốc nhiều gấp ba, những quân đội này dù cho là bia đỡ đạn cũng có thể tiêu hao hết Sa Long quốc sĩ tốt thể lực. Bởi vì Trần tướng quân tuy rằng chỉ là cao cấp chiến tướng, bất quá đối với binh sĩ vẫn có yếu ớt bổ trợ, những này bổ trợ đủ khiến hắn tin tưởng có thể phát huy ra bia đỡ đạn to lớn nhất sức chiến đấu. Quy 1 chương 209, bia đỡ đạn máu. To lớn quân doanh 3 ngày thời gian chính là hoàn toàn chắc được, mà tại 3 ngày nay trong thời gian, Sa Long quốc không có một chút nào động tĩnh, điều này làm cho đến Trần tướng quân yên tâm, đồng thời, trong nội tâm nhưng là cảm giác mơ hồ có chút bất an, Sa Long quốc không có thừa cơ tập kích đại doanh, điều này làm cho đến Trần tướng quân cảm giác rằng khá là quái dị, cũng là hơi có chút buồn bực. Phải biết này Trần tướng quân cũng không phải là cái gì kẻ vớ vẩn, đã sớm lặng lẽ phái binh làm ra mai phục, sẽ chờ Sa Long quốc phái binh tập kích đại doanh đây, nhưng mà Trương Liêu chính là người phương nào? Bậc này tại Tam Quốc bên trong thế giới trò trẻ con như kế, làm sao sẽ hấp dẫn hắn xuất binh? Quân đội việc, nói rõ chính là chiến thuật, chiến lược so đấu, chiến thuật cần dựa vào binh sĩ dũng khí, quân đội quân hồn, mà chiến lược nhưng là cần chủ tướng lòng dạ, khí phách, chỉ có chịu được nhăm chán, ổn được chính mình, ở các loại trong tình báo, không ngừng phân tích, tìm ra một cái rất nắm chắc phương lược chấp hành, đây mới là chiến lược. Chiến lược chính là đứng ở toàn cục độ cao, không tính đến nhất thời được mất, không tính đến chốc lát biến hóa, ổn được toàn quân, để hình thức hướng về có lợi nhất phương hướng của chính mình phát triển. Nếu là nắm giữ một nhánh kỵ binh, cái kia Trương Liêu nhất định sẽ mạo hiểm xuất kích, bởi vì kỵ binh lực cơ động đủ để bảo đảm, mặc dù là chúng rồi cái gì mai phục, cũng có thể mức độ lớn nhất bảo tồn chính mình, trở về Sinh Tiếu Sinh Tử Quan, nhưng mà hiện nay Trương Liêu trên tay cũng không có kỵ binh, bởi vậy bất luận này Trần tướng quân nắm giữ vạn ngàn quỷ kế, đều không có một chút nào tác dụng. Ba ngày đóng trại xong xuôi, tuy rằng không có dụ dỗ quân coi giữ xuất kích, bất quá Trần tướng quân cũng không có đem việc này lại để ở trong lòng, mà là triệu tập Thạch Quốc các đại tướng, làm ra kế hoạch quân sự điều động. Hiện nay bản hy vọng lấy 5,000 người làm một chi đội ngũ, do ta 4 người thay phiên thống lĩnh, vô hạn thứ công kích Sinh Tiếu Sinh Tử Quan, ma túy kẻ địch đồng thời. Tiêu hao quân địch sĩ tốt thể lực, đợi được khí giới công thành vừa đến, ta bọn 4 người liền xuất lĩnh tinh binh cùng công thần, đến lúc đó một lần bắt Sinh Tiếu Sinh Tử Quan, mà cư tra xét, Sinh Tiếu Sinh Tử Quan quân đội chính là này Sa Long quốc tinh nhuệ nhất bộ đội, đã như thế liền có thể tại nhập cốc sau. Vùng đất bằng phẳng, dễ dàng diệt chi. Trần tướng quân chỉ vào địa đồ nói chuyện. Thạch Quốc chư vị tướng lĩnh nhìn hai bên một chút đồng liêu mình vẻ mặt, nhưng là có chút do dự, đã như thế nói rõ, liền để cho Thạch Quốc những quân đội này sĩ tốt làm bia đỡ đạn a. Phải biết 5,000 người chính là Sinh Tiếu Sinh Tử Quan trước hẻm núi khu vực, có thể chứa đựng sĩ tốt cực hạn, đã như thế lấy 5,000 quân đội làm một đội, vô hạn cung cấp, là ai cũng biết này Trần tướng quân dụng ý. Nhưng mà này nhưng là không có cách nào việc, Sinh Tiếu Sinh Tử Quan, bọn họ biết cũng chỉ có mánh công một đường, mà phổ thông sĩ tốt làm bia đỡ đạn, có thể lưu lại càng nhiều tinh binh, này tính thế nào cũng là cực kỳ có lợi sự tình. Sau khi suy nghĩ một chút, nhìn thấy chính mình đồng liêu âm thầm gật đầu đồng ý, cái kia Thạch Quốc nho nhã tướng quân thống khổ gật đầu một cái nói, cũng chỉ có như vậy, lần này ta Thạch Quốc đánh bạc tương lai vận nước, còn mời tướng quân nhất định giúp ta trở bắt lại Sinh Tiếu Sinh Tử Quan. La nhật sáng sớm, Thạch Quốc to lớn quân doanh bên trong chính là truyền đến từng tiếng hào âm. Khi nghe đến hào âm sau, nhiều đội 5,000 người quân đội tập hợp lên. Sớm lúc trước những này sĩ tốt đã là biết rõ bản thân mình đem muốn làm gì, bất quá bọn hắn không có một chút nào sợ sệt, trên mặt càng là không hề có một điểm vẻ sợ hãi. Lúc này những này sĩ tốt từng cái trong lòng niềm tin kiên định vô cùng, tướng quân của bọn họ đã nói cho bọn họ đều là sắp sửa chinh chiến Sinh Tiếu Sinh Tử Quan dũng sĩ, không muốn e ngại hy sinh, mỗi cái hy sinh sĩ tốt, nhà của hắn bên trong đều phải nhận được thích đáng thu xếp. Nếu là bắt Sa Long quốc, những này sĩ tốt gia thuộc, càng là có thể trước tiên chuyển nhà đến ngày này tứ nơi bên trong. Đối với trời ban nơi ngóng trông, đối với những này sĩ tốt môn hấp dẫn là lớn lao, bọn họ quên tử vong, một lòng nghĩ tới chính là tiến vào này Sinh Tiếu Sơn cốc trời ban nơi, cái nào sợ bọn họ chết trận xa trường, cũng hy vọng chính mình thân thuộc có thể tiến vào, những này mê hoặc, làm cho những này sĩ tốt có thể làm ra tất cả, dù cho là trở thành bia đỡ đạn cũng là sẽ không tiếc. Các anh em, hiện tại ta là đại gia lúc không giờ con trên, chúng ta phía sau có nước ta quân thần Thạch Trung phát tướng quân thống lĩnh, bây giờ cùng ta đồng thời trùng, bắt Sinh Tiếu Sinh Tử Quan, một lần nữa trở lại trời ban nơi. Một tên trên mặt mang theo cùng nhiệt vẻ sĩ tốt, giống to. Sông A. Lúc này này một nhánh 5,000 người Thạch Quốc quân đội, cảm nhận được trên thân thể hơi tăng cường cái kia một chút sức mạnh, nhất thời trong lòng dũng khí tăng nhiều, không chút nào sợ sệt này bị gọi là tử địch sinh tiếu sinh tử quan trước tử vong hẻm núi, việc nghĩa chẳng từ nan cùng đầu lĩnh kia sĩ tốt, đồng thời vào. Nếu là bia lỡ đạn, nhất định là muốn chết, tự nhiên những tiểu tướng sẽ không lại dẫn dắt bọn họ, tiểu tướng cũng là Thạch Quốc thành lập quân đội tiền vốn, đều là đấu sĩ cường giả, mặc dù là Thạch Quốc dễ dàng cũng sẽ không hy sinh bọn họ. Không có tiểu tướng chỉ huy, chỉ có cùng nhiệt những này Thạch Quốc sĩ tốt môn, mấy người một tổ, trong tay cầm tương tự thang mây giản dị khí giới công thành, điên cuồng hướng về sinh tiếu sinh tử quan phóng đi. Giết a. Nghe phía trước hẻm núi xuyên đến gào thét tiếng, dần dần mà sinh tiếu sinh tử quan bên trên quân coi giữ môn, nhìn thấy này chi thứ nhất Thạch Quốc bia đỡ đạn bộ đội, nhìn trên mặt có chứa cùng nhiệt vẻ bia đỡ đạn môn, Trương Liêu ngầm thở dài, sau đó trong mắt lóe lên một vẻ sáng, hiện nay những này bia đỡ đạn sĩ khí lên cao, chính là quân hồn nhất là rồi rào thời điểm, tự nhiên là không thích hợp liều mạng, bởi vậy Trương Liêu vung tay lên, chính là một nhánh cung tiễn binh đội ngũ, lên tới. Đầu tường, đến mở dây cung, nửa ngồi nửa quỳ tại lỗ châu mai bên trên, nhắm vào từng cái Thạch Quốc bia đỡ đạn sĩ tốt. Trong lòng yên lặng tính toán tốt nhất công kích khoảng cách, tại đây chút bia đỡ đạn đi tới hẻm núi nơi sâu xa, khoảng cách sinh tiếu sinh tử quan chỉ có 50m nơi thời gian, Trương Liêu trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên lạc, lúc này vèo vèo vèo dây cung bung lòng thanh âm cũng trong lúc đó vang động, nhất thời mũi tên đẩy trời bay lượn, hướng về những tấn công tới bia đỡ đạn mà đi. Cẩn thận, dựng thẳng lên tấm khiên. Tuy đã không có tướng quân chỉ huy, bất quá những này bia đỡ đạn đến cùng là Thạch Quốc cường quân, lập tức chính là có phản ứng, dồn dập dựng thẳng lên tinh thiết làm ra tạo mà thành tấm khiên. Nhưng mà bọn họ quá mức đánh giá thấp những này cung tiễn thủ, tuy rằng những này cung tên đều là tiểu quốc thời kỳ vũ khí, không cách nào phát huy đầy đủ những này cung tiễn thủ thực lực, bất quá tại Trương Liêu bổ trợ bên dưới, một nhánh cung tên mặc dù không cách nào xuyên thấu tinh thiết làm ra tạo tấm khiên, thế nhưng quần quần không ngừng mũi tên xạ kích, nhưng là đủ để xuyên thấu tinh thiết. Đệ nhất đợt công kích, những này Thạch Quốc bia đỡ đạn chặn lại rồi, tử thương không nhiều, vòng thứ hai tử thương cũng không có bao nhiêu, nhưng mà đệ tam đợt công kích, nhưng là làm cho những này Thạch Quốc bia đỡ đạn, rõ ràng cái gì gọi là tăng tốc, vì sao này hẻm núi gọi là tử vong hẻm núi. Bởi vì tuy rằng ở chỗ này có thể dựng thẳng lên tấm khiên bảo vệ mình, thế nhưng tại cung tiễn thủ dưới áp chế, bọn họ trực tiếp chính là bị vây ở nơi đây, về phía trước không, về phía sau không đường, tương đương với chính là trở thành mục tiêu sống. Hiến huyết chảy đầy đất, phá nát tấm khiên, khắp nơi bay loạn gỗ, cùng với sáng loáng đại đao, trường thương, toàn bộ trong hẻm núi đều là một mảnh thê lương cảnh tượng, đỏ như màu máu mặt đất chính là máu tươi xâm nhiễm mà thành, chi thứ nhất 5.000 người Thạch Quốc bia đỡ đạn, toàn bộ tử vong. Quy 1 chương 210, tàn khốc chiến tranh. Chi thứ nhất Thạch Quốc bộ đội hoàn toàn chết đi, tổng cộng cũng không hề dùng một phút thời gian, chỉ là một phút thời gian bên trong, 5.000 sĩ tốt chính là hóa thành tử vong hẻm núi phân, tàn bích đoạn hoàn, đen thui máu tươi chảy đầy đất. Bậc này tình cảnh nếu để cho một cái tâm lý năng lực chịu đựng thiếu một chút người nhìn thấy tất nhiên là sẽ dành cho hắn rất lớn xung kích. Lúc này sinh tiếu sinh tử quan trên tường thành, một ít chưa từng thấy huyết binh lính, cường tự nhẫn nhịn dạ dày bộ rời sông lớp biển, nỗ lực thích ứng tất cả những thứ này, bọn họ biết mình chính là Sa Long quốc nghề nghiệp binh sĩ, nếu là liền một chút máu tanh đều không có cách nào khắc phục, cái kia làm sao bảo vệ quốc gia, làm sao có thể trở thành địa vị tôn sùng quân nhân. Bất quá 5.000 người tử vong, tình cảnh quá mức máu tanh, vẫn còn có chút Sa Long quốc sĩ tốt không cách nào nhịn được, trên mặt trắng bệnh, cái trán thẳng thắn đổ mồ hôi lạnh, thấy cảnh này không cần Trương Liêu nói rõ, tự do người binh sĩ này đội trưởng phái người đem người binh sĩ này rút đi đầu tường. Những này bị thay đổi đi binh lính, nếu là có thể khắc phục trong lòng cản trở, cái kia bọn họ như trước là có thể trên chiến trường, bất quá nếu là không cách nào khắc phục tất cả những thứ này, cái kia chỉ có thể âm u rời đi. Sa Long quốc hiện nay cần chính là tinh binh, cần chính là có thể thích ứng chiến trường tinh binh, nếu là không cách nào làm được, cái kia chỉ có thể bị đào thải. Không cách nào trực diện máu tanh binh lính, căn bản là không có cách đảm đương phòng ngự sinh tiếu sinh tử quan trọng trách, này chính là Sa Long quốc trọng yếu nhất phòng tuyến, cũng là Sa Long quốc đi tới lô cốt đầu cầu. Chỉ có vững vàng thủ vệ trụ sinh tiếu sinh tử quan, cái kia mới có thể làm cho Sa Long quốc tiến thêm một bước. Này một ít đều là tại cực đoan thời điểm hoàn thành, phát hiện không ổn các đội trưởng sẽ ngay đầu tiên bên trong, đem tạm thời không cách nào thích ứng binh lính triệt hồi. Những đội trưởng này đều là có chiến tranh nội tình lão binh, bọn họ đã sớm thích ứng tất cả những thứ này, hơn nữa trải qua Tam quốc võ tướng môn bồi dưỡng huấn luyện, bọn họ đã là có thể làm được trước tiên, chính là phái ra ảnh hưởng sức chiến đấu nhân tố. Những này sắc mặt trắng bệnh binh lính, hiển nhiên cần bọn họ ngay đầu tiên thay đổi. Lúc này Thạch quốc đại bên trong trại lính bộ đệ nhị chi Thạch quốc quân đội lại là xuất phát, Thạch quốc phương lược đã định ra, chính là phải bắt được Sa Long quốc hiện nay binh lực quyết yếu, lao binh không nhiều cơ hội, sử dụng khéo léo khí giới công thành, sử dụng chiến thuật biển người, trông cũng phải trồng bình sinh tiếu sinh tử quan. Đệ nhị chi Thạch quốc xuất chinh bộ đội lại xuất phát thời gian, chính là đã nghĩ đến bọn họ trước các chiến hữu kết cục, bất quá không có một người lính lùi bước, vô số năm vừa đến giáo dục, để cho bọn họ nằm mộng cũng muốn tấn công tiến vào trời ban nơi. Mà hiện tại có 4 cái chiến tướng gia trì, có đến từ Liễu một công quốc chống đỡ, bọn họ biết này chính là tốt nhất cũng là cuối cùng một cơ hội, bằng không một khi để Sa Long quốc trưởng thành, cái kia Thạch quốc lại không nửa điểm cơ hội, thậm chí có vong quốc nguy cơ. Quân nhân chính là nhất là ái quốc đoàn thể, những quân nhân này đã sớm làm tốt vì quốc gia hy sinh chuẩn bị. Bởi vậy dù cho biết rõ là tử, biết rõ bọn họ đều là cái gọi là bia đỡ đạn, những quân nhân này cũng không có một chút nào hối hận, quyết chí tiến lên, sẽ không tiếc. Ở phía sau ra chỉ nhánh quân đội này vẫn là cái kia Thạch quốc cái thứ nhất chiến tướng, nhìn đấu chí rồi rào thấy chết không sờn các binh sĩ, trên mặt như trước là như vậy lạnh lẽo, không có một chút nào vẻ mặt, bất quá ở trong đó tâm nhưng là sâu sắc thở dài. Sa Long quốc vị trí sinh tiếu sơn cốc quá trọng yếu, việc quan hệ Thạch quốc tương lai vận nước, hơn nữa Liễu một công quốc này một thế lực bá chủ quốc gia, hai đại thế gia áp lực cùng với trợ giúp, Thạch quốc trên dưới cũng hầu như thì có cùng Sa Long quốc một trận chiến quyết tâm, hiện nay những thứ này đều là cần Thạch quốc các binh sĩ hoàn thành, nhưng mà đây chính là binh sĩ quý tụ. Nhìn đệ nhị chi đến bộ đội, Sinh thiếu sinh tử quan trên tường thành, các binh sĩ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, cung tiễn binh, trường thương binh, thuẫn bài binh đã là dựa theo đã sớm diễn luyện qua vô số lần trận hình, mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm tốt phòng thủ chuẩn bị. 5.000 người lít nha lít nhít che kín tử vong hẻm núi, bọn họ gánh thang mây, dựng thẳng lên to lớn tấm khiên, mắt nhìn trước chiến hữu tử vong sau lưu lại thi thể, kiên quyết không rời hướng về sinh tiếu sinh tử quan mà đi. Đến gần rồi đánh. Trước một làn sóng mưa tên công kích, chính là tăng cường phe mình tinh thần, hạ thấp phe địch tinh thần, bởi vậy trực tiếp chính là ở phía xa xạ kích, bất kể thành phẩm xạ kích bên dưới, tiêu hao vượt quá 10 vạn mũi tên, lúc này mới một lần hoàn toàn tiêu diệt cái kia 5.000 bộ đội tiên phong, mà hiện tại nhưng là không cần, nếu là như trước là như vậy công kích, Sa Long quốc to lớn hơn nữa gia nghiệp cũng là chống đỡ không nổi. Hơn nữa chiến tranh mới đúng mới vừa mới bắt đầu, nếu là vừa bắt đầu liền khiến cho suất toàn lực, cái kia ở phía sau trong chiến tranh sẽ không có tư bản. Bất quá mũi tên áp chế vẫn là cần, lúc này Trương Liêu bồi dưỡng được tinh nhuệ cung tiễn thủ, chính là có Vũ Dung nơi, mỗi người bọn họ đều là bách phát bách chúng thần sát thủ, lần lượt bắn tỉa, chính là có thể mang đi một cái Thạch Quốc binh sĩ tính mạng. A a, liên tiếp không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đây là Thạch Quốc sĩ tốt bị bắn trúng phát sinh kêu thảm thiết, nghe này liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết, không có một người có lay động, bọn họ như trước là cầm cung tên, không ngừng bắn giết xâm lấn kẻ địch. Hiện tại là hai nước giao chiến, là tại trạng thái chiến tranh, chính là không có bất kỳ đồng tình, thương hại có thể nói, nếu là bởi vì thương hại mà có nhẹ dạ, cái kia hại không chỉ có là chính mình, còn có chiến hữu bên cạnh, còn có chỉnh quốc gia. Điểm này những này tinh nhuệ cung tiễn thủ tự nhiên là biết đến, bởi vậy nghe thấy kêu thảm thiết thanh âm, bọn họ sẽ không có chút dao động, ngược lại càng thêm nỗ lực xạ kích, giết chết thêm một cái kẻ địch binh sĩ, cái kia chính là đại diện cho Sa Long quốc phần thắng nhiều hơn một điểm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thậm chí mấy chục vạn một điểm, chính là có thể để cho Sa Long quốc khóa chặt thắng cục. Chiến tranh vốn là một chút thắng lợi tích góp thành thắng lợi cuối cùng, mỗi một điểm cơ hội thắng lợi, làm chiến tranh nhân vật chính quân nhân đều không thể từ bỏ. Thỉnh thoảng có chiến hữu tử vong, bất quá Thạch Quốc sĩ tốt môn đã sớm rõ ràng nơi trở về của chính mình, bởi vậy bọn họ cũng không có dừng lại hoặc là xoay người chạy trốn, mà là kiên định hơn từng bước một đi tới. Bọn họ biết mình là bia đỡ đạn, thế nhưng bia đỡ đạn cũng có bia đỡ đạn tôn nghiêm, bọn họ cần chứng minh chính mình cũng là ưu tú nhất quân nhân. Mũi tên không ngừng xạ kích, thỉnh thoảng có Thạch Quốc sĩ tốt ngã xuống, máu tươi không ngừng trên mặt đất chảy xuôi, đang chém giết lẫn nhau bên trong, tại ngọn lửa hừng hực bên trong, Thạch Quốc sĩ tốt đi tới. 100 mét thời gian, Thạch Quốc còn có 4000 binh mã, 50 mét thời gian, chỉ còn lại không tới 3000, mà sau đi tới, mỗi đi tới 1 mét, đều nhất định là có mấy chục Thạch Quốc sĩ tốt tử vong. Sông A. Đầu lĩnh sĩ tốt không ngừng thay đổi, một cái ngã xuống một cái khác liền kế tục tiếp lên chức trách, giống to dẫn dắt sĩ tốt môn xung phong. Bất quá nhất định bọn họ là hưởng công vô ích, sinh thiếu sinh tử quan đặc thù địa hình, dành cho quân coi giữ ưu thế thật lớn, Sa Long quốc binh sĩ cũng không có cỡ nào mất công sức, chính là tiêu diệt hơn 4000 Thạch Quốc bộ đội, đợi được còn lại bộ đội, lấy dũng khí muốn leo lên đầu tường thời gian. Từng cái tảng đá lớn không ngừng đập xuống, nhất thời lưu lại một chỗ thịt vụn, máu tươi. Quy 1 chương 211, cơ hội. Chiến tranh chính là như vậy tàn khốc, trong thời gian ngắn ngủi, Thạch Quốc 10.000 sĩ tốt chính là máu tươi chiếu vào tử vong trong hẻm núi, bất quá Thạch Quốc nắm giữ 100 vạn đại quân 10.000 quân đội tử vong, đối với Thạch Quốc tới nói không đáng kể chút nào, đối với Trần tướng quân tới nói, cái kia thì càng thêm không có cái gì, nhiều hơn nữa tử vong hắn đều không lo lắng, hắn cần chỉ là thắng lợi mà thôi, chỉ cần tấn công rơi xuống sinh thiếu sinh tử quan cái kia toàn bộ Sa Long quốc chính. Là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, lại không cái gì quá to lớn trở ngại, hắn chính là có thể hoàn thành hai đại thế gia giao cho nhiệm vụ của hắn, đến lúc đó thăng quan tiến tước, vinh hoa phú quý tự nhiên không cần nhiều lời. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, Trần tướng quân làm là cao cấp chiến tướng nhìn quen tử vong, huống chi tử vẫn là Thạch Quốc sĩ tốt, với hắn không có một chút nào quan hệ, hắn chỉ cần thắng lợi liền có thể. Công kích, kế tục công kích. Làn sóng thứ 2 5.000 Thạch Quốc quân đội tử vong, không có dừng chút nào lưu dấu hiệu, lại một lần nữa mới một nhánh quân đội xuất phát, nhìn mình dưới trướng quân đội, lại một lần nữa đi vào tiêu hao Sa Long quốc quân coi giữ thể lực. Này thống lĩnh ra chỉ chiến tướng của bọn họ, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất ức, tuy rằng làm Thạch Quốc tứ đại chiến tướng, giết chóc cùng với bị giết đã gặp quá nhiều, nhưng mà như thế không có phần cuối chịu chết, dưới cái nhìn của hắn căn bản không có cần thiết, này sinh thiếu sinh tử quan chính là cao cấp nhất hùng quan, phái ra phổ thông binh lính tinh nhuệ, chính là chịu chết uổng mà thôi. Bất quá, muốn để Trần tướng quân điều động hắn mang đến tinh nhuệ, này chiến tướng biết căn bản là một chuyện không thể nào. Ai, thôi, đơn giản ta Thạch Quốc sĩ tốt rất nhiều, hy sinh liền hy sinh đi, chỉ cần công phá sinh thiếu sinh tử quan, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Người nhà của các ngươi cũng sẽ tiến vào trời ban nơi, các ngươi có thể an tâm rồi. Thở dài, này chiến tướng làm ra thủ thế, lập tức đệ tam chi Thạch Quốc quân đội nhắm phía tử vong hẻm núi. Dòng dã một ngày thời gian, không ngừng có Thạch Quốc sĩ tốt tấn công tới, liên miên không ngừng công kích bên dưới, cũng là có chút chiến công, tối thiểu thỉnh thoảng có sĩ tốt nhắm phía đầu tượng. Tuy rằng trong thời gian ngắn, chính là giết chóc hết sạch, thế nhưng là đối với sinh tiếu sinh tử quan phòng ngự, thỉnh thoảng làm ra khiêu chiến. Một ngày thời gian, 10 con bộ đội, dòng dã không xong người Thạch Quốc sĩ tốt, đem sinh mệnh ở lại sinh tiếu sinh tử quan bên dưới. Mang cho Sa Long quốc tổn thất, chỉ có chỉ là mấy trăm người thương vong mà thôi. Đây chính là sinh tiếu sinh tử quan uy lực, nếu là không có sung túc nắm, căn bản là không có cách công phá này quan. Bất quá ngày thứ nhất giao chiến ai cũng biết chỉ là món ăn khai vị mà thôi, cũng chỉ là quân địch thăm dò mà thôi, bởi vậy Trương Liêu trong lòng cũng không có thả lỏng, mà là không ngừng bố trí đầu tường phòng ngự. Nay ngày thứ nhất phòng ngự chiến, Trương Liêu biết tất nhiên là sẽ ung dung rất nhiều, bởi vậy hắn nhưng là không ngừng thay phiên sĩ tốt môn phòng thủ, tuy rằng phòng thủ như trước là một đoạn không nhỏ lượng công việc. Cứ như vậy sẽ gia tăng toàn quân thể lực tiêu hao, chỉ đến như thế vừa đến chỗ tốt cũng rất nhiều, vậy thì là có thể để cho đến sĩ tốt môn nhanh chóng tiếp thu chiến trường của rửa, có thể nhanh chóng trưởng thành. Hơn nữa nhiều kiến thức tàn khốc cảnh tượng, cũng có thể từ bên trong tuyển chọn ra Trương Liêu hy vọng tinh binh đi ra, chỉ có thích hợp Trương Liêu trong lòng tinh binh binh lính, mới có thể làm cho Trương Liêu cường điệu bồi dưỡng, cuối cùng trở thành chiến binh. Cái này cũng là Trương Liêu không tiếc đánh đổi cũng phải nhanh chóng để binh sĩ trưởng thành nguyên nhân. Chỉ muốn tuyển chọn ra thích hợp điều kiện binh lính, Trương Liêu tin tưởng hắn chiến binh kế hoạch là có thể thuận lợi thực thi, mà chiến binh mới đúng tương lai Sa Long quốc cùng Liễu một công quốc tranh hùng tư bản. Nói thật Thạch quốc tuy rằng thế tới hung hăng phi thường mạnh mẽ, bất quá Trương Liêu cũng không có để ở trong mắt, hắn lưu ý chính là nhanh nhất thời gian có thể vì là Đinh Nguyên bắt Thạch quốc, để Sa Long quốc nhanh chóng trưởng thành, đồng thời muốn ẩn giấu Sa Long quốc. Không gặp qua sớm gây nên Liễu một công quốc chú ý, trong bóng tối phát triển chiến binh, cuối cùng tại cùng Liễu một công quốc quyết một trận tử chiến. Chủ soái, ban đêm phòng ngự công tác liền giao cho Mạt tướng đi. Nhìn lông mày nhíu chặt Trương Liêu, Nghiêm Nhan cho rằng Trương Liêu là đang lo lắng chiến sự, lập tức tiến lên ôm quyền nói chuyện. "Hả? Là Nghiêm tướng quân a, cũng được, ban đêm phòng ngự liền giao cho Nghiêm tướng quân rồi." Trương Liêu vừa nhìn người đến là Nghiêm Nhan, lúc này cười nói: "Vâng, tướng quân." Nghiêm Nhan nghe thấy lời ấy, khá là hưng phấn nói: "Hôm nay phòng ngự chiến chính là Trương Liêu một tay chỉ huy, 30 vạn đại quân dễ sai khiến, ung dung chỉ huy phong thái, làm cho Nghiêm Nhan ước ao không ngớt, hắn cũng là nhất lưu võ tướng, cũng có linh binh tài năng, ban ngày hắn không cách nào trợ giúp Trương Liêu, không qua đêm muộn nhưng là có thể chia sẻ Trương Liêu công tác." Phải biết chiến tranh chính là một cái cực kỳ tiêu hao tinh lực sự tình, đối với binh sĩ là một loại tôi luyện, đối với võ tướng đồng dạng là như vậy, đừng xem hôm nay Trương Liêu ung dung chỉ huy, thế nhưng tiêu hao tinh lực nhưng là vô cùng lớn, điểm này làm tướng quân Nghiêm Nhan sâu sắc rõ ràng. Có Nghiêm Nhan tự động trở lệnh, Trương Liêu tự nhiên là đáp ứng rồi, phải biết buổi tối sinh tiếu sinh tử quan, kỳ thực càng thêm hiểm yếu, ban đêm cũng tuyệt đối không phải công thành cơ hội, hơn nữa cư Trương Liêu hiểu rõ, thế giới này cũng không có dạ tập chiến thuật, bất quá vì để người vững nhất, Nghiêm Nhan tự mình lĩnh mệnh phòng thủ, đúng là khá là bảo hiểm việc, Trương Liêu khá là tán thành. Trở lại trong đại trướng, Trương Liêu cũng không có nghỉ ngơi, mà là lấy ra hôm nay tình báo, từng cái xem lướt qua lên, đầu tiên là nhìn có tin tức liên quan tới Thạch quốc, cũng không có cái gì cố ý cần thiết phải chú ý, Trương Liêu đơn giản đọc nhanh như gió xem lướt qua xong, xác nhận không có đại sự sau, lúc này mới cầm lấy quốc nội chuyển đến tình báo. Phải biết lần này chỉ có tam đại võ tướng đi tới sinh tiếu sinh tử quan, chuyện này căn bản là không phải một cái hợp lẽ thường sự tình, mà điều này là bởi vì, còn lại võ tướng đều là liều mạng huấn luyện mới nghề nghiệp quân nhân, tranh thủ tại hoàn toàn thay đổi quần áo trước, huấn luyện nơi trăm vạn đại quân, cứ như vậy, đại quân đến thời gian, chính là công thủ chuyển đổi thời điểm. Đến lúc đó chính là có thể lấy như bẻ cảnh khô chỉ là một lần diệt Thạch quốc đại quân, tiêu diệt Thạch quốc chủ lực binh mã, đã như thế chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn công phá Thạch quốc. Nhìn một chút tình báo, Trương Liêu trên mặt xuất hiện ý cười, không được hắn nhưng là biết mình sau này công tác nhưng là gian nan, cần ít nhất kiên trì thời gian một tháng, hơn nữa là không có một cái viện quân thủ vững một tháng. Bất quá đang nghĩ đến sau một tháng chỗ tốt thời gian, một hạng nghiêm túc thận trọng Trương Liêu cũng là khá là hài lòng, phải biết đến lúc đó Sa Long quốc trăm vạn đại quân hoàn toàn thay đổi quần áo xong xuôi, tất nhiên là có thể trong thời gian ngắn hoàn thành an bài chiến lược, đã như thế, có Thạch quốc nơi, Trương Liêu chính là có càng rộng lớn hơn sân khấu. Sinh Tiếu Sơn quốc mặc dù là tuyệt hảo thiên nhiên phía sau nơi, bất quá dù sao cùng ngoại giới dường như ngăn cách giống như vậy, Tam quốc võ tướng đều là cao cấp nhất tướng tài, phát huy năng lực của bọn họ, nhưng là cần ngoài quốc cái kia mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Đã như thế, đúng là thú vị, không có viện quân trợ giúp, như vậy ta có thể thỉnh thoảng cho Thạch quốc hy vọng, cái kia chính là có thể không ngừng hấp dẫn Thạch quốc quân đội đến lúc đó một lần tiêu diệt bọn họ sinh lực. Nghĩ Đinh Nguyên bàn giao cho nhiệm vụ của chính mình, Trương Liêu liền cảm giác dòng máu khắp người sôi trào, đây là một cái khiêu chiến, tương tự cũng là Sa Long quốc một cái tuyệt cơ hội tốt. Quy 1 chương 212, tình thế nguy cấp. Nếu như có thể thuận lợi dựa vào 30 vạn đại quân, hấp dẫn lấy Thạch quốc phần lớn binh lực, cái kia đợi được còn lại binh chủng huấn luyện hoàn thành, Thạch quốc tiêu hóa Trung Quốc cơ sở kỹ thuật sau, hoàn thành thay đổi quần áo trăm vạn đại quân, nhất định có thể trực tiếp giết ra ngoài quốc, một lần diệt vong Thạch quốc, đã như thế chỗ tốt quá lớn. Trong nháy mắt diệt vong Thạch quốc, cái kia những quốc gia khác chính là không cách nào nhanh chóng phản ứng lại, cái kia Sa Long quốc là có thể toàn bộ được Thạch quốc 5 triệu km2 thổ địa, cùng hơn 60 triệu nhân khẩu, đồng thời bởi vì là nhanh chóng diệt vong Thạch quốc, cái kia đã như thế đối với Thạch quốc chiến tranh thương tích thì sẽ không nghiêm trọng như vậy, hơn nữa quan trọng nhất đó là sẽ không để cho Thạch quốc bách tính có quá to lớn cửu hận, đối với Đinh Nguyên đại nghiệp có lợi ích cực kỳ lớn. Phải biết Sa Long quốc nhưng là phải ngày sau khiêu chiến Liêu một công quốc người bá chủ này, là muốn dùng vũ lực chinh phục cái này siêu cấp cường quốc, cái kia thực lực chính là phải không ngừng tăng cao, không bông tha mảy may tăng cao thực lực cơ hội. Nếu là hoàn toàn chiếm đoạt Thạch quốc, cái kia đối với Sa Long quốc chỗ tốt chi lớn, quả thực là khó có thể tưởng tượng, phải biết Thạch quốc nhưng là lâu năm Trung Quốc, có cực sâu Trung Quốc kỹ thuật, nếu là hoàn toàn chiếm đoạt Thạch quốc, cái kia nói cách khác Sa Long quốc cũng có thể trong thời gian ngắn đem những này kỹ thuật nắm giữ, do đó cấp tốc song thành vài trăm năm gốc gác, nắm giữ một khu nhà mạnh mẽ Trung Quốc nắm giữ tất cả, đã như thế, chỉ cần nghỉ ngơi lấy sức, hơn nữa hiện nay Sa Long quốc ưu thế, cái kia Sa Long quốc tất nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn bên trong trở nên mạnh mẽ, cái kia đã như thế mặc dù là Liễu một công quốc cái kia hai đại thế gia trực tiếp xâm lấn, Sa Long quốc cũng có thắng lợi nắm. Hơn nữa thế giới này bản thân liền là chiến tranh vì là giọng chính thế giới, đến lúc đó Sa Long quốc chính là có thể lấy mạnh mẽ quân lực, không ngừng chinh phục xung quanh Trung Quốc, đến vào lúc ấy, lại cũng không người nào có thể ngăn cản Sa Long quốc quật khởi. Phải biết trước có thể nói là Sa Long quốc tích lũy giai đoạn, đến vào lúc ấy, Sa Long quốc nghề nghiệp quân đội chế độ đã sớm hình thành, hiện thực thời gian chiến tướng số lượng cũng nhiều không kể xiết, có thể quần quận không ngừng cung cấp lính. Đương nhiên tất cả những thứ này cũng phải cần Trương Liêu mang theo 30 vạn đại quân. Vượt qua nguy cơ trước mắt lại nói, Thạch quốc lần này là cả nước lực lượng xâm lấn, tuy rằng có Sinh Tiếu Sinh Tử Quan như vậy hùng quan làm dựa dẫm, nhưng mà Thạch Quốc lá bài tẩy cũng không có bạo lộ ra đến. Ngày hôm đó thăm dò 5 vạn binh mã, tuy rằng cùng nhau chôn xương ở Tử Vong hẻm núi khu vực, bất quá nhưng cũng là bạo lộ ra một chút Thạch Quốc quân lực cho Trương Liêu. Trung Quốc đặc biệt là Thạch Quốc như vậy Trung Quốc, bọn họ quân đội chính là bất phàm, mặc dù là đầu Nhật làm bia đỡ đạn thăm dò Sa Long Quốc quân đội, đều là có trước Sa Thử Quốc cái kia bắt kỳ sĩ tốt thực lực, hơn nữa bởi vì trang bị chính là Trung Quốc kỹ thuật chế tạo vũ khí, có thể nói là càng thêm mạnh mẽ, nếu không phải Sa Long Quốc hiện nay chính là mạnh mẽ sĩ tốt làm chủ nghề nghiệp binh sĩ, e sợ hôm qua tổn thất thì sẽ không là chỉ là mấy trăm người thương vong. Hơn nữa này mấy trăm người cũng phần lớn là bị thương, tử vong cũng chính là vận may không tốt xui xẻo chừng 10 cái mà thôi, bởi vậy cũng là có thể thấy được hiện nay Sa Long Quốc quân đội mạnh mẽ. Phải biết này hay là bởi vì những này sĩ tốt đều là chưa từng thấy máu tươi, không có trải qua chiến trường duyên cớ, mà trải qua đầu Nhật chiến trường hung đúc, mặc dù nói là 30 vạn quân đội thay phiên phòng thủ, để cho bọn họ thể lực tiêu hao khá lớn một chút. Bất quá nhưng là phi thường đáng giá, tối thiểu sau này phòng ngự cùng với càng thêm khốc liệt chiến tranh thời gian, bọn họ sẽ không bởi vì tàn khốc tình cảnh mà thất thố, không phát huy ra nên có sức chiến đấu. Ngày mai chiến đấu, e sợ mới đúng khốc liệt thời gian. Nhìn một chút chăm chú làm ban đêm phòng ngự công tác nghiêm nhan, Trương Liêu âm thầm gật gật đầu, trong lòng hiện lên khiêu chiến cảm xúc mãnh liệt, chính là tại thân binh hầu hạ bên dưới. Gỡ xuống trên người giáp trụ, nghỉ ngơi đi tới. Suốt đêm không nói chuyện, không có bất cứ chuyện gì phát sinh, Thạch Quốc cũng không có tại ban đêm hành quân quen thuộc, không quá nghiêm khắc Nhan đúng là vì thế thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Nghiêm Nhan cũng là nhất lưu võ tướng, bất quá tại Trương Liêu trước mặt vẫn có áp lực, ban ngày Trương Liêu ung dung như thường chỉ huy đại quân thần thái, làm cho Nghiêm Nhan cũng là tự giác chính mình không đủ, bởi vậy ban đêm thời gian, hắn chính là không ngừng học tập Trương Liêu một ít lĩnh binh ưu thế chỗ, như vậy học tập không thể không nói vẫn còn có chút tác dụng. Nghiêm Nhan tự giác chính mình có tiến bộ. Bất quá khuyết điểm duy nhất chính là, dù sao cũng là học tập, bởi vậy khẳng định là chẳng phải đúng chỗ. Vào lúc này nếu là đột nhiên để Thạch Quốc tập kích, còn thật sự có khả năng tạo thành không cần thiết tổn thất, bởi vậy tại ban đêm phòng ngự hoàn thành công tác sau, Nghiêm Nhan mới sẽ đưa lên khẩu khí. Được rồi, Nghiêm tướng quân một đêm không ngủ, nói vậy cũng mệt mỏi đi, hiện tại nhanh nghỉ ngơi đi thôi, thủ thành công tác liền giao cho bản tướng rồi. Trương Liêu đi tới trận địa sẵn sàng đón quân địch Nghiêm Nhan bên người, mỉm cười nói: "Cũng được, tướng quân thủ thành mạt tướng yên tâm không ngớt, như vậy mạt tướng liền đi rồi." Giáp trụ tại người một đêm không ngủ, Nghiêm Nhan cũng là cảm giác thấy hơi mệt mỏi, bởi vậy chính là ôm quyền chính là xin cáo lui mà đi. Ánh nắng sáng sớm tung khắp mặt đất sau, một tiếng nặng nề kèn lệnh tiếng từ đằng xa truyền đến, tiếp theo đại địa xuất hiện run run, từng chiếc một coi khinh nhưng là làm cho người ta một loại mãnh liệt thị giác xung kích cố máy chiến tranh, tại Thạch Quốc sĩ tốt khởi động bên dưới, chạy tiến vào tử vong trong hẻm núi. Cảm giác được mặt đất chấn động, Trương Liêu cảm nhận được một loại không nói ra cảm giác nguy hiểm, hắn biết hôm nay chiến tranh quả nhiên là không tốt tương đối, Thạch Quốc có can đảm tấn công Sa Long Quốc, tất nhiên là có chính mình lá bài tẩy, mà này lá bài tẩy hiện nay rốt cục hiện lộ một tấm. Chỉ là không biết này Thạch Quốc có bao nhiêu lá bài tẩy, này mặt đất chấn động rõ ràng là gì cố máy chiến tranh âm thanh. Này chỉ sợ cũng là Thạch Quốc đệ một lá bài tẩy, đến từ Liễu một công quốc cố máy chiến tranh. Trương Liêu cảm thụ mặt đất chấn động tình huống, tính toán Thạch Quốc lần này quân đội tình hình. Dần dần mà Thạch Quốc hôm nay đệ một nhánh quân đội đã xuất hiện ở Trương Liêu tầm nhìn bên trong, nhìn khéo léo linh lung cố máy chiến tranh, Trương Liêu nhưng cũng không dám có chút bất cẩn, thế giới này hiện nay mới thôi, tuy rằng tướng quân của bọn họ không có xem ở Trương Liêu nhãn lực, bất quá thế giới này những đấu khí trận pháp, khoa học kỹ thuật sức mạnh vẫn có chút không tầm thường, đến từ công quốc khoa học kỹ thuật vũ khí chiến tranh, xác thực đáng giá Trương Liêu coi trọng. Vung tay lên, thủ hạ sĩ tốt lúc này cũng là rõ ràng Trương Liêu ý tứ, lập tức chính là có sĩ tốt truyền lệnh, tiếp theo từng chiếc một máy bắn đá chính là vận chuyển lên đầu tường, những này loại nhỏ máy bắn đá chính là tam quốc bên trong thế giới vũ khí chiến tranh, hiện nay Sa Long quốc còn chưa có hiểu rõ Trung Quốc cơ sở khoa học kỹ thuật, nhưng mà tam quốc võ tướng môn, nhưng là đúng với thời tam quốc cô máy chiến tranh cực kỳ quen thuộc, tại sự chỉ điểm của bọn họ bên dưới, rất nhanh, chính là hoàn thành rồi vô số loại nhỏ máy bắn đá. Những này máy bắn đá tuy rằng tiểu, bất quá uy lực đúng là vẫn được, đồng thời quan trọng nhất đó là, những này máy bắn đá chế tác đơn giản, hơn nữa 2 đến 3 tên lính liền có thể thao tác. Nhìn càng ngày càng tiếp cận này một nhánh Thạch Quốc bộ đội, Trương Liêu trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, hắn chắc tính toán một chốc khoảng cách, lúc này lớn tiếng nói: "Thả!" Nhất thời máy bắn đá bên trên, từng cái tảng đá lớn trực tiếp cao cao vút lên, hướng về này chi Thạch Quốc quân đội rơi đi. Quy 1 chương 213, gây cấn tột độ. Loại nhỏ máy bắn đá tuy rằng không bằng loại cỡ lớn máy bắn đá uy lực to lớn, bất quá số lượng nhưng là kinh người nhiều lắm, tại Trương Liêu ra lệnh một tiếng sau, nhất thời mấy ngàn máy bắn đá, dồn dập đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng tảng đá lớn hướng về phương xa quân đi. Máy bắn đá này chính là thời Tam Quốc khá là nổi danh cố máy chiến tranh, mặc dù nói chỉ là loại nhỏ máy bắn đá, uy lực như trước là phi thường kinh người. Mấy ngàn khối to bằng đầu người tảng đá, tại loại nhỏ máy bắn đá động năng ảnh hưởng, dồn dập quăng lên bầu trời, sau đó rơi vào Thạch Quốc bộ đội trên đỉnh đầu. Cẩn thận! Đầu lĩnh Thạch Quốc bộ đội binh sĩ đầu lĩnh cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn hét lớn một tiếng, lúc này liền là giơ lên trong tay trường thương, hướng về không trung hạ xuống tảng đá chém tới. Nhất thời Thạch Quốc bộ đội những binh lính khác cũng dồn dập học theo răm rắp đi làm, bất quá không trung hạ xuống đại thạch, sao lại là tốt như vậy phòng ngự trụ? Tuy rằng Thạch Quốc binh sĩ đều là tinh nhuệ chi sĩ, bất quá tại đây dạng đột nhiên xuất hiện đả kích bên dưới, cũng là khó có thể hữu hiệu ngăn cản. Rầm rầm rầm. Vô số tảng đá tam tích, mặc dù có chút binh sĩ ngăn trở chặn lại rồi tảng đá công kích, nhưng mà càng nhiều sĩ tốt nhưng là không cách nào ngăn cản, nhất thời Thạch Quốc bộ đội tổn thất nặng nề. Bất quá đầu lĩnh kia sĩ tốt cùng với Thạch Quốc sĩ tốt, cũng đúng rồi, nhất thời bọn họ cũng là khởi xướng giáng trả. Bị động chịu đòn, cái kia Thạch Quốc chi bộ đội này nhất định sẽ tổn thất nặng nề không nói, còn có thể để đến từ Liễu một công quốc cô máy chiến tranh không có vũ dũng nơi, mà ngoan cường phản kháng. Nhưng là tối thiểu có thể tiêu hao Sa Long quốc sinh lực. Nhất thời, vô số phản ứng lại Thạch Quốc sĩ tốt, chính là hung hãn thúc đẩy Liễu Mộc Công Quốc cô máy chiến tranh đi tới, liều lĩnh tảng đá công kích đi tới. Này Liễu Mộc Công Quốc loại nhỏ vũ khí chiến tranh, uy lực cũng là khá là mạnh mẽ, bất quá khuyết điểm duy nhất nhưng là công kích khoảng cách quá gần rồi, bởi vậy những này sĩ tốt muốn giáng trả, nhất định phải tới gần một điểm. Bất quá nơi đó có dễ dàng như vậy, Trương Liêu nhìn Liễu lĩnh tảng đá cũng muốn vọt qua đến Thạch Quốc bộ đội, lúc này liền là phái cung tiễn thủ công kích. Nhất thời mưa đá, mưa tên không ngừng lạc đang liều mạng đi tới Thạch Quốc sĩ tốt đỉnh đầu, theo mưa đá, mưa tên chính là Thạch Quốc sĩ tốt không ngừng đều thảm thiết. To bằng đầu người tảng đá, bị vứt bỏ mười mấy mét độ cao, này rơi xuống lực đạo, đủ để đập chết, tập thương một cái mạnh mẽ binh lính. Bất quá này chi Thạch Quốc bộ đội, rõ ràng mạnh hơn so với Thạch Quốc ngày thứ nhất bộ đội, hơn nữa mạnh hơn quốc rất nhiều, có chút sĩ tốt dĩ nhiên là có đấu khí, bọn họ sử dụng đấu khí sức mạnh, không ngừng ngăn cản hạ xuống tảng đá. Công kích Liễu Mộc Công Quốc cố máy chiến tranh, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không có một tòa Liễu Mộc Công Quốc cơ khí bị hao tổn. Tiếp cận rồi. Thúc đẩy cố máy chiến tranh đi tới sĩ tốt, trong lòng đột nhiên bay lên hy vọng, bọn họ sâu sắc biết này Liễu Mộc Công Quốc cố máy chiến tranh mạnh mẽ, một khi tiếp cận sinh tiếu sinh tử quan, tất nhiên là có thể tạo thành Sa Long Quốc quân coi giữ thương vong cực lớn, mà kể từ đó bọn họ dù cho là chết trận, cũng hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình. Sán lạn đấu khí, không ngừng đánh nát công kích tảng đá, mưa tên, Thạch Quốc bộ đội tuy rằng tử thương nặng nề, bất quá mấy chục giá cô máy chiến tranh vẫn là ngoan cường không ngừng đi tới, tuy rằng mỗi một bước đi tới đều là mang đi tới mấy chục Thạch Quốc tinh nhuệ tử vong, thậm chí có đấu sĩ sĩ tốt thương vong, bất quá Thạch Quốc bộ đội biết chỉ muốn tới gần sinh tiếu sinh tử quan, kinh khủng như vậy Liễu Mộc Công Quốc cô máy chiến tranh, tuyệt đối là có thể mang cho Sa Long Quốc thương vong to lớn, mà chỉ cần Sa Long Quốc sĩ tốt không ngừng tử thương, cái kia bọn họ Thạch Quốc thì có đánh hạ sinh tiếu sinh tử quan hy vọng. Hoàn thành Thạch Quốc mấy trăm năm qua giấc mơ. Chủng. Thạch Quốc sĩ tốt trong mắt mang theo tơ máu, bọn họ cùng nhiệt xung phong, mà cái kia đến từ Liễu Mộc Công Quốc mấy chục giá cố máy chiến tranh, cũng càng ngày càng tiếp cận chúng nó tầm bắn. Máy bắn đá chuẩn bị. Ưu công kích trước Thạch Quốc cố máy chiến tranh. Trương Liêu cũng là trước tiên, tại hỗn loạn chiến trường thê thảm bên trên, phát hiện Thạch Quốc mục đích chính là điều chỉnh công kích phương lượng, trực tiếp hướng về những cố máy chiến tranh ném tới. Nhất thời, hơn 1000 gia loại nhỏ máy bắn đá dựng đứng đầu tường, điều chỉnh công kích sừng độ, bất quá vào lúc này, ít đi mưa đá công kích, Thạch Quốc bộ đội nhưng lại áp lực lập tức giảm nhiều, trên mặt bọn họ nhất thời kích chuyển động, cố máy chiến tranh liền muốn đến tốt nhất xạ kích khoảng cách, một khi như vậy, tất nhiên là có thể cho Sa Long Quốc tạo thành thương vong cực lớn. Bất quá, loại nhỏ máy bắn đá ưu thế chính là nhanh chóng, không giống như là loại cỡ lớn máy bắn đá chậm như vậy, bởi vậy Thạch Quốc sĩ tốt cũng không có cao hứng quá lâu, bởi vì bọn họ sợ hai phát hiện, quần quần không ngừng mưa đá, dĩ nhiên trực tiếp hướng về bọn họ hy vọng trong lòng, mấy chục giá cố máy chiến tranh ném tới. Tuy rằng Liễu Mộc Công Quốc cố máy chiến tranh cũng coi như là rắn chắc, nhưng mà làm sao nhận được tảng đá kia tập kích, bất quá những này Thạch Quốc sĩ tốt cũng là hung ác, bọn họ dĩ nhiên là lấy thân thể bằng máu thịt của chính mình, vì là những cố máy chiến tranh xây dựng nổi huyết nhục phòng hộ thuẫn. Nhưng mà tuy rằng Thạch Quốc bộ đội lấy tính mạng của chính mình yểm hộ những cố máy chiến tranh, nhưng mà vẫn là không ngừng có cố máy chiến tranh bị tạc hủy, nhìn không ngừng giảm thiểu cố máy chiến tranh, những này Thạch Quốc sĩ tốt con mắt đỏ chót, một ít sĩ tốt biết không có thể như vậy bị động chịu đòn, bọn họ mấy người từ bỏ phòng hộ, trực tiếp nhanh chóng hướng về tường thành phóng đi, ý đồ chia sẻ một ít áp lực. Nhưng mà, những này sĩ tốt can đảm lắm, chỉ là sinh tiếu sinh tử quan chính là cao cấp nhất hùng quan, tường thành cao to cực kỳ, lại có Trương Liêu như vậy cao tố chất võ tướng tọa chấn, làm sao sẽ làm tính toán của bọn họ thành công. Kế tục công kích những cỗ máy chiến tranh. Trương Liêu lông mày đều không hề nhíu một lần nói chuyện. Nhìn không có ngăn cản những vọt tới trước sĩ tốt, càng nhiều sĩ tốt dồn dập noi theo lên, không ngừng giống to xung phong. Ha ha, những xe này Trung Quốc quân coi giữ cũng không có cái gì, chúng ta xung phong, chỉ cần xông lên đầu tường, cái kia bằng vào ta Thạch Quốc binh sĩ dũng mãnh, tất nhiên có thể kiến công lập nghiệp. Một ít rõ ràng là chiến tranh người điên Thạch Quốc sĩ tốt, điên cuồng giống to hô, đồng thời điên cuồng hướng về đầu tường xung kích. Mà vào lúc này, chi bộ đội này đã là tử thương nặng nề, chỉ còn dư lại không tới 1000 sĩ tốt, có hơn 500 người hộ vệ chết những cô máy chiến tranh, còn lại sĩ tốt đều là hướng về đầu tường xung kích mà đi. Mà vào lúc này, tử vong hẻm núi khu vực, đệ nhị chi Thạch Quốc bộ đội lại là tiếp theo tấn công tới, ngày thứ nhất công kích chỉ là thử nghiệm công kích, bởi vậy Thạch Quốc mới sẽ một đội quân tử thương hầu như không còn, mới sẽ phái ra đệ nhị đội quân, mà hiện tại những khác, bọn họ muốn không có khe sủ kỳ mã liên hoàn công kích. Nhìn xuất hiện đệ nhị chi Thạch Quốc bộ đội, Trương Liêu liền biết chiến tranh đã bắt đầu tiến vào gay cấn tột độ mức độ, chỉ là công thành ngày thứ 2 liền tiến vào gay cấn tột độ, này liền ngay cả Trương Liêu đều là chưa hề hoàn toàn dự liệu được. Xem ra, lần này Thạch Quốc đúng là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng rồi. Bất quá, bởi vậy, 30 vạn bộ đội nếu muốn để sinh tiếu sinh tử quan không mất, còn đúng là rất lớn khiêu chiến đây. Trương Liêu cao mày âm thầm nghĩ. Mà vào lúc này, rốt cục, ước chừng có hơn 100 Thạch Quốc sĩ tốt liều lĩnh các loại nguy cơ, rốt cục nhằm phía đầu tường, bọn họ giống lớn đều, liền muốn xung kích Sa Long Quốc quân coi giữ phương trận. Bất quá, sao lại là đơn giản như vậy, tuy rằng này hơn 100 có thể xông lên đầu tường Thạch Quốc sĩ tốt, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, bọn họ thậm chí có người tu luyện ra đấu khí, chính là đấu sĩ cấp cường giả, nhưng mà làm sao là đã trải qua chiến tranh gột rửa Trương Liêu tinh nhuệ trưởng thương binh đối thủ, những này tinh nhuệ trưởng thương binh chính là trải qua Trương Liêu thiên tân vạn khổ mới đúng huấn luyện mà thành, đi ngang qua chiến tranh gột rửa sau, càng là có một loại dũng mãnh khí tức. Thạch Quốc những này sĩ tốt tuy rằng đều là chiến tranh người điên, điên cuồng cực kỳ, thế nhưng tinh nhuệ trưởng thương binh nghiêm khắc kỷ luật, cùng với bọn họ làm binh đoàn tinh nhuệ vinh quang, để cho bọn họ càng là có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa có Trương Liêu như thế một cái mạnh mẽ Tam Quốc võ tướng bổ trợ, tuy rằng bọn họ cũng không có tu luyện ra đấu khí, từng binh sĩ thực lực không phải này hơn 103 sao cấp đấu sĩ trở lên tinh nhuệ sĩ tốt đối thủ, bất quá đang liên hiệp công kích bên dưới, sức chiến đấu của bọn họ nhưng là bất phàm, không phải này chỉ là hơn 100 Thạch Quốc tinh nhuệ sĩ tốt có thể phá tan. Giết! Thạch Quốc quân đội nhìn chiến hữu của chính mình xông lên đầu tường, nhất thời chịu đến rất lớn của vũ, mà sau cái kia 5.000 sĩ tốt cũng là bùng nổ ra toàn lực, bọn họ dồn dập hò hét xung phong. Mà bảo vệ cỗ máy chiến tranh Thạch Quốc binh sĩ cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tuy rằng gian nan, tuy rằng có vô số chiến hữu bị tảng đá tàn khốc đập chết, bất quá vẫn như cũng là làm cho dòng giá 10 chiếc đến từ Liễu một công quốc loại nhỏ cỗ máy chiến tranh đi tới tốt nhất công kích khoảng cách. Quy 1 chương 214, cỗ máy chiến tranh. Nhìn bộ đội phía trước, rốt cục đem cỗ máy chiến tranh đưa đến tốt nhất tầm bắn, mà sau đầu lính sĩ tốt nhất thời kích động hét lớn, các anh em sùng à, bảo vệ cỗ máy chiến tranh, giết tới đầu tường. Giết, giết, giết. Mấy ngàn người gào thét tiếng, hội tụ thành một loại mãnh liệt chiến trường bầu không khí. Tại đây loại không nói ra chiến trường bầu không khí bên dưới, mà sau này mà đến 5.000 Thạch Quốc bộ đội, dồn dập bùng nổ ra vượt quá dị vãng mạnh mẽ lực trùng kích, bọn họ điên cuồng xung kích về đằng trước mà đi, ý đồ đối với phía trước huynh đệ bộ đội tiến hành trợ giúp. Mà vào lúc này, lên tới đầu tường hơn 100 cái Thạch Quốc sĩ tốt đã tử thương nặng nề, mắt thấy liền đến diệt thời điểm, nhưng mà vào lúc này, nhưng là đột nhiên, cái kia đến chỉ định vị trí loại nhỏ cỗ máy chiến tranh phát huy, chỉ thấy được những loại nhỏ cỗ máy chiến tranh sáng lên mãnh liệt ánh sáng, tiếp theo chính là có vô số đạo ngưng tụ tới cực điểm tia sáng mũi tên, hướng về đầu tường không ngừng xạ kích mà đi. Ầm ầm ầm. Những này tia sáng mũi tên uy lực vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, mỗi một tia sáng bắn trúng đầu tường đều sẽ tạo thành một cái to lớn hố động, mà xạ kích tại sĩ tốt trên người càng là trực tiếp có thể xuyên tấu nổ tung. Nhất thời không đầu tường bắt đầu sụp đổ, Sa Long quốc sĩ tốt cũng là không tách ra bắt đầu tử vong. Vào lúc này, Trương Liêu trên mặt cũng là lóe qua một tia vẻ kinh hãi, này Liễu một công quốc cô máy chiến tranh, so Trương Liêu tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Giết! Nhất thời, Trương Liêu không lưu tay nữa, hắn vọt thẳng hướng về cái kia còn lại chừng 10 cái Thạch Quốc sĩ tốt, trong nháy mắt liền đem bọn họ xạ giết sạch. Máy bắn đá chuẩn bị, không tiếc bất cứ giá nào tập hủy Thạch Quốc cỗ máy chiến tranh. Những cỗ máy chiến tranh thật đáng sợ, tuy rằng công kích khoảng cách là cái thế yếu, đồng thời theo kịch liệt tăng cường, uy lực kia sẽ nhanh chóng yếu bớt, nhưng mà khoảng cách này nhưng là đủ để cho binh lính thủ thành cùng tường thành mang đến tổn thương thật lớn. Sinh tiếu sinh tử quan sở dĩ khó có thể công phá, một là cái kia tử vong hẻm núi, hai chính là này sinh tiếu sinh tử quan, nếu là không có tường thành phòng ngự, cái kia cái này ưu thế, nhưng dù là kém hơn rất nhiều. Vâng, tướng quân. Vào lúc này vẫn không hề động thủ trường thương binh môn, chính là ra tay rồi. Lúc này chính là có một cái đại đội 1.500 người trường thương binh cấp tốc tại chiến hữu trợ giúp bên dưới hạ xuống đầu tường, cùng Thạch Quốc bộ đội tiên phong đánh giáp lá cả, đồng thời ngăn cản những cỗ máy chiến tranh phát huy. 1.500 trường thương binh đều là Trương Liêu thủ hạ tinh nhuệ trường thương binh, có Trương Liêu gia trì, có trận pháp bổ trợ, những này trường thương binh từng binh sĩ tố chất tuyệt đối có thể vượt quá 3 sao cấp đấu sĩ. Nhìn phía trên chiến trường, không biết tử thương song phương quân đội, Trương Liêu nhưng là yên lặng tính toán chiến tổn tỷ lệ, hiện đi ngang qua hơn một ngày tàn khốc chém giết, Sa Long quốc quân đội đã tử thương vượt quá 1.000 sĩ tốt, con số này không thể nghi ngờ là to lớn. Phải biết những này có thể đều là mạnh mẽ sĩ tốt, tương đương với 2 sao đấu sĩ tồn tại à? Mặc dù nói những này chết trận đều là đại thể chưa từng thấy máu tươi linh mới, bất quá thân thể của bọn họ tố chất nhưng là bại ở nơi đó. Hơn nữa bồi dưỡng bọn họ nhưng là tiêu tốn Sa Long quốc vô số tài nguyên. Bất quá Thạch quốc chết nhưng là càng nhiều, tiếp cận 60.000 quân đội tử vong, này đủ để chứng minh song phương chiến tổn so trên lệnh. Nhưng mà Thạch quốc quân đội đại thể chỉ là phổ thông tinh nhuệ, bọn họ ưu tú nhất sĩ tốt cũng chính là hôm nay phái ra những này sĩ tốt, đồng thời tỷ lệ cũng không nhiều, tổng hợp lên tinh nhuệ sĩ tốt chết trận số lượng cũng là chừng 1.000. Nói cách khác chỉ cần là tinh nhuệ sĩ tốt chết trận phần trăm, Sa Long quốc cùng Thạch quốc tổn thương là như thế, bất quá Thạch quốc phổ thông sĩ tốt tử thương nhưng là khá là nghiêm trọng thôi. Phổ thông sĩ tốt Thạch quốc có mấy hơn triệu, có thể quần quận không ngừng phải tới, bởi vậy phổ thông sĩ tốt tử thương Thạch quốc có thể kéo dài chống đỡ, thế nhưng tinh nhuệ sĩ tốt liền không giống nhau. Phải biết nắm giữ đấu khí tinh nhuệ sĩ tốt, Thạch quốc tổng cộng cũng chỉ có 40 vạn mà thôi, đã như thế Sa Long quốc 30 vạn quân, kiên trì bảo vệ sinh tiếu sinh tử quan, cũng là có to lớn cơ hội. Một đại đội 1.500 Sa Long quốc tinh nhuệ trưởng thương binh, quả nhiên phát huy ra bọn họ cường hãn, có đầu tường cùng tiễn binh trợ giúp, hơn nữa Trương Liêu tỉ mỉ huấn luyện qua chiến trận, 1.500 trưởng thương binh, tuy rằng có Thạch quốc sĩ tốt tầng tầng ngăn cản, vẫn là vẫn như cũ giết tới cỗ máy chiến tranh chỗ. Toàn lực phá hoại những này cơ khí. Nhìn Thạch quốc bộ đội liều mạng vào tới, đại đội thở dài một hơi, không nhớ tới đem này cơ khí mang chuyện đi trở về, mà là trước tiên lựa chọn phá hoại. Này Liễu một công quốc cỗ máy chiến tranh, đối với chiến tranh ảnh hưởng quá to lớn, tuy rằng này loại nhỏ cỗ máy chiến tranh, đối với Sa Long quốc sĩ tốt, lực sát thương cũng không phải rất lớn, bất quá tạo thành ảnh hưởng nhưng là kinh người, không chỉ là sẽ cho Sa Long quốc vòng đai phòng thủ đến áp lực cực lớn, hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là, có thể rất lớn tăng cường Thạch quốc sĩ tốt tự tin. Chiến trường chính là từng cái ưu thế tạo thành thắng lợi, mặc dù là Trương Liêu cũng không thể lơ là này cỗ máy chiến tranh tạo thành ảnh hưởng, tuy rằng Sa Long quốc sĩ tốt vô cùng cường đại, bất quá chiến tranh vừa mới bắt đầu, nhiệm vụ của bọn họ còn phi thường nghiêm túc, không thể có chút bất cẩn. Bởi vậy này có thể cấp cho chiến tranh tạo thành rất lớn biến số cỗ máy chiến tranh, nhất định phải trước tiên phá hủy. Toàn lực bảo vệ cỗ máy chiến tranh. Lưu thủ tại cỗ máy chiến tranh trước Thạch quốc sĩ tốt, nhất thời con mắt đỏ lên, phát như điên chống đối tại tiền phương hướng, ý đồ kéo dài một ít thời gian, chờ đại bộ đội đến. Nhưng mà này 1.500 trường thương binh, có thể cũng không phải đơn giản như vậy, bọn họ trường thương trận hình, uy lực quá to lớn, mỗi một lần xung kích, cũng như cùng biển gầm xung kích giống như vậy, không thể ngăn cản, lưu thủ Thạch quốc sĩ tốt căn bản là không có cách chống đối trường thương binh xung kích. Hết tốc độ tiến về phía trước, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ cỗ máy chiến tranh. Thạch quốc phía sau sĩ tốt, tại đầu lĩnh sĩ tốt dưới sự hướng dẫn, điên cuồng hô to. Trùng, trùng, trùng. Thạch quốc sĩ tốt, căn bản liều mạng trên đầu tảng đá, mưa tên, bọn họ liều mạng hướng về phía, muốn phải bảo vệ có thể thay đổi thế cục, để Thạch Quốc giữ lấy ưu thế cố máy chiến tranh. Đồng thời mặt sau Thạch Quốc quân đội cũng bắt đầu tiến vào tử vong hẻm núi, dành cho bọn họ trợ giúp. Nắm chặt tốc độ, mau mau phá hoại. Sa Long Quốc trưởng thương binh đại đội trưởng, nhìn điên cuồng tấn công tới Thạch Quốc sĩ tốt, mặt biến sắc hét lớn. Một trung đội đi theo ta, ngăn cản Thạch Quốc bộ đội, còn lại trung đội dành thời gian phá hoại, đây là tướng quân giao cho nhiệm vụ của chúng ta, vì Sa Long Quốc, bình đi. Đại đội trưởng ra lệnh một tiếng, một trung đội cấp tốc ra khỏi hàng, tùy tung đại đội trưởng, về phía trước mà đi, ngăn cản Thạch Quốc đại quân xung kích. Chỉ là một cái trung đội chỉ có hơn 300 người, mà Thạch Quốc sĩ tốt nhưng là người ta tấp nập giống như vậy, số lượng quá hơn nhiều, dù là Sa Long Quốc sĩ tốt dũng mãnh cực kỳ, thế nhưng tại Thạch Quốc điên cuồng xung kích bên dưới, trận tuyến nhưng là không ngừng lùi về sau. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Liêu một biên chỉ huy cùng tiễn thủ viện trợ công kích, mặt khác lại là phái ra một nhánh đại đội, trợ giúp trước trưởng thương binh đại đội. Các ngươi cần phải viện trợ dịch đội trưởng, đem những Thạch Quốc đó cố máy chiến tranh phá hỏng. Trương Liêu nhìn còn sót lại 4 cái loại nhỏ cố máy chiến tranh trầm giọng nói chuyện. Phải. Đệ nhị đại đội trưởng, lúc này nói như đinh chém sắt. Cố máy chiến tranh loại này có thể ảnh hưởng chiến tranh cơ khí, Sa Long Quốc nhất định phải phá hoại, bằng không một khi để Thạch Quốc vì vậy mà đứng vững gót chân, cái kia sẽ tiến vào tàn khốc đánh giằng co, cái kia phòng thủ sinh tiếu sinh tử quan độ khó thì sẽ gia tăng rất nhiều, mà biết sự tình nặng nhẹ đệ nhị đại đội, tất cả mọi người ánh mắt kiên định, bọn họ biết nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, chết trận xa trường sẽ không tiếc. Quy 1 chương 215, liều mạng. Giết. Không ngừng có Sa Long Quốc binh lính chết đi, bất quá Thạch Quốc sĩ tốt chết đi càng nhiều, Sa Long Quốc trưởng thương binh là đem hết toàn lực phòng thủ, dĩ giật đại lao, tạo thành trưởng thương chi trận, hơn nữa thực lực tổng hợp phương diện Sa Long Quốc càng mạnh hơn, Thạch Quốc sĩ tốt xung kích trưởng thương trận hình, căn bản là không có cách có lợi tổ chức ra, đã như thế tự nhiên là tử thương càng nhiều. A. Không ngừng có binh sĩ kêu thảm thiết vang lên, mãnh liệt chém giết bên dưới, song phương từng người vì là mục đích của chính mình mà chiến, nỗ lực truy tìm chiến tranh chiến thắng điểm, đã như thế, tình hình trận chiến chi kịch liệt tự nhiên là không cần nhiều lời. Bảo vệ, cho ta bảo vệ. Kịch liệt chém giết bên dưới, đại đội thứ nhất đại đội trưởng lại là làm gương cho binh sĩ ở vào tuyến đầu tiên bên trên, dù hắn chính là bách chiến tinh anh chi sĩ, thể lực cũng là tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, trên người che kín vết thương, toàn bộ y giáp cũng làm cho máu tươi nhiễm thành màu đen đỏ, có chính mình, càng nhiều chính là Thạch Quốc binh sĩ. Lúc này đại đội thứ nhất trưởng đã là đến cực hạn bên dưới, hắn cổ họng cũng đã gọi ếch, nhưng mà hắn như trước là nỗ lực liều mạng, dù cho là chạy khô máu tươi cũng phải bính. Là một người đại đội trưởng, hắn là vinh quang, bởi vì hắn biết mình là quang vinh Sa Long Quốc nghề nghiệp binh sĩ, dù cho là chết trận xa trường, nhà của hắn người cũng sẽ phải chịu tốt nhất chăm sóc, cái kia anh minh dẫn dắt Sa Long Quốc quật khởi quân vương, tất nhiên sẽ dành cho nhà của hắn người bồi thường, mà tên của hắn cũng sẽ ghi lại ở vinh quang quang vinh bảng bên trên, vĩnh viễn hưởng thụ Sa Long Quốc vạn dân kính ngưỡng, vô biên vinh dự. Không có một chút nào nỗi lo về sau, dù cho là chết trận, đại đội thứ nhất trưởng cũng cảm giác được chết cũng không tiếc, chỉ cần hắn liều mạng có thể đổi lấy Sa Long Quốc quật khởi. Giết. Đại đội thứ nhất hí dài ách tiếng vang không ngừng vang lên, mà chịu đến cổ vũ, nghề nghiệp binh sĩ vinh quang, làm cho mỗi một cái Sa Long Quốc binh lính đều là cố lấy dũng khí, dù cho là đối mặt điên cuồng Thạch Quốc sĩ tốt, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. Từ chiến không lùi, có ta vô địch. Từ chiến, từ chiến, từ chiến. Tuy rằng chỉ có hơn 300 người chống đối, nhưng mà này thanh thế nhưng là sông thẳng lên trời, có một loại không thể ngăn cản ý chí. Các anh em, cố lên, đại đội trưởng mang theo các anh em lại bính, chúng ta cũng tăng nhanh tốc độ. Phụ trách phá hoại một đám trường thương binh môn, gia tốc đối với cuối cùng một con loại nhỏ vũ khí chiến tranh phá hoại. Mỗi người đều đang điên cuồng phá hoại, rốt cục tại ngăn ngắn trong vòng 3 phút, hết thảy loại nhỏ cỗ máy chiến tranh toàn bộ phá hoại xong xuôi. Vào lúc này đệ nhị đại đội tiếp viện trường thương binh, rốt cục cũng là đến. Các ngươi trước tiên lui, chúng ta chống đối. Đệ nhị đại đội trưởng nhìn người điên như vậy xung kích đại đội thứ nhất trường đệ nhất trung đội phòng tuyến Thạch Quốc sĩ tốt, giống to. Đội trưởng mau lui lại. Viện quân đến, rốt cục đại đội thứ nhất trường thở phào nhẹ nhõm, bất quá hiện tại còn không là triệt để thả lỏng thời điểm, bọn họ cần giao tiếp, đem phòng tuyến giao cho mặt sau các huynh đệ. Gia tăng xung phong, những xe này Trung Quốc binh lính muốn lui lại, theo bọn họ xuống a. Thạch Quốc sĩ tốt rõ ràng cảm giác được Sa Long Quốc quân trận biến hóa. Bọn họ vui mừng khôn xiết, vội vã khởi xướng xung kích, mà mặt sau Sa Long Quốc sĩ tốt cũng là vội vã đuổi tới. Dường như châu chấu như thế Thạch Quốc sĩ tốt, nhất thời che kín toàn bộ sinh tiếu sân cốc, như vậy cơ hội tuyệt vời bọn họ không thể buông tha, phải biết hiện tại có Sa Long Quốc tinh nhuệ trưởng thương binh ở đây, cái kia trên tường thành cùng tiễn binh tự nhiên là không dám toàn lực xạ kích. Cơ hội tới. Tuy rằng không có tướng quân thống soái, bất quá Thạch Quốc các binh sĩ đã sớm học được chính mình chiến tranh phương thức, không có tướng quân thống soái, bọn họ cũng biết nắm thời cơ chiến đấu. Thân ở tử vong hẻm núi ở ngoài, phụ trách chỉ huy Thạch Quốc thứ 2 chiến tướng, tuy rằng không có đích thân tới tuyến đầu tiên, bất quá linh binh nhiều năm hắn, dựa vào kinh nghiệm phong phú, chính là cảm giác được thời cơ chiến đấu, phải biết quân đội tinh thần. Những tướng quân này đều có minh mẫn cảm giác, hiện tại rõ ràng như thế tình hình, hắn tự nhiên là trước tiên nắm đến. Nhanh, tiến vào trợ giúp. Người tướng quân này lập tức chính là phái ra dưới một đôi Thạch Quốc sĩ tốt, mau mau tiến vào tử vong hẻm núi khu vực, hiện tại Thạch Quốc phát hiện thời cơ chiến đấu, cái kia căn bản không sợ binh sĩ tử thương, chỉ cần có thể đạt được chiến công, được đột phá tính tiến triển, cái kia hết thảy đều là đáng giá được. Mau bỏ đi. Đại đội thứ nhất trưởng vừa lùi về sau, vừa hiểm hộ chính mình bộ hạ lui về phía sau, mà vào lúc này Sa Long Quốc khắc khổ huấn luyện thành quả liền bày ra, đệ nhị đại đội mỗi cái sĩ tốt đều là vững vàng mà tập trung chỗ chống địa phương, một khi xuất hiện chỗ trống, lập tức chính là có sĩ tốt bù đắp, ngăn cản Thạch Quốc thuận thế truy kích. Chỉ đến như thế vừa đến, thương vong cũng là to lớn. Sa Long Quốc sĩ tốt, trong thời gian ngắn chính là tử thương rồi một cái tiểu đội binh lính, lúc này mới hoàn thành rồi hai cái đại đội thay quân. Lúc này đại đội thứ nhất trưởng nhìn chống lại rồi Thạch Quốc tiến công đệ nhị đại đội, này mới cảm giác được một loại cực kỳ suy yếu cảm giác, không được hắn biết hiện tại còn không là ngã xuống thời điểm, hắn muốn dẫn chính mình bộ hạ trở về sinh tiếu sinh tử quan, mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Quân đầy đủ sức lực đệ nhị đại đội đổi phong sau, lập tức chính là đứng vững điên cuồng Thạch Quốc tiến công, vào lúc này Thạch Quốc sĩ tốt đã là hoàn toàn mù quáng, bọn họ biết mình không có cơ hội, một cái cơ hội tuyệt hảo, lấy Sa Long Quốc thắng lợi mà kết thúc, sau chiến tranh, cần dùng càng nhiều binh lính sinh mệnh đi lấp sung. Thể lực, sĩ khí đều đạt đến cực điểm đệ nhị đại đội sĩ tốt, vừa đánh vừa lui, mà trên thành tường cùng tiễn thủ môn, lần này chính là thể hiện ra bọn họ làm thần tiễn thủ ý lực, mặt sau lít nha lít nhít Thạch Quốc quân đội, không ngừng bị mũi tên bắn trúng, dồn dập đau đớn thê thảm kêu rên, dù sao mặt sau Thạch Quốc quân đội quá hơn nhiều, mũi tên hạ xuống tất có một cái Thạch Quốc binh sĩ trúng tên. Kêu rên, máu tươi, khốc liệt tình hình bên dưới, làm cho mặt sau xung phong Thạch Quốc binh sĩ lập tức tỉnh táo lại, bọn họ rốt cục không tiếp tục vô vị xung phong đi tới, mà là dựng đứng nổi lên tấm kiên. Bất quá, đã như thế truy kích Sa Long Quốc binh sĩ Thạch Quốc phía trước sĩ tốt môn, chính là dường như phù can, cũng không còn phía sau trợ rút, lập tức bị cô dựng đứng lên. Đến lúc này, dù là những này sĩ tốt tâm trí kiên định, chính là cao cấp nhất tinh nhuệ, cũng lại là không cách nào duy trì điên cuồng khí thế lập tức thư giãn, rốt cục cũng không còn cách nào phát huy ra sức chiến đấu đến, bị vừa đánh vừa lui đại đội thứ nhất, trực tiếp vung dung giết chết. Chỉ là như thế một thoáng giao phong kịch liệt, Thạch Quốc chính là lần thứ hai lưu lại 20.000 bộ thi thể, toàn bộ tử vong hẻm núi khu vực, giải ra một chỗ tử thi. Vào lúc này, mặt sau Thạch Quốc sĩ tốt môn mới đúng chậm rãi đến, nhìn khốc liệt tình hình, mỗi cái sĩ tốt nội tâm đều là có một loại tâm tình sợ hãi bay lên, để khốc liệt, ngẫm lại xem, con đường phía trước, toàn bộ là bản quốc sĩ tốt thi thể, này lại nên làm cho người ta thế nào một loại chấn động. Nhưng mà bọn họ nhưng là không thể không cắn răng tiến lên, từ Thạch Quốc chiến lược lập ra bắt đầu từ giờ khắc đó, những này sĩ tốt đã là nhất định thành bia đỡ đạn, chỉ có đi tới, cũng không lui lại. Hoặc là thành công công trên sinh tiếu sơn cốc đầu tường, hoặc là chỉ có thể chết trận xa trường, không có con đường thứ hai có thể nói. Trong thời gian rất ngắn, lại là hơn 3 vạn binh sĩ thương vong, nhưng mà thứ hai Thạch Quốc chiến tướng, trên mặt nhưng là không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, hắn vung vung tay, khẽ cắn răng, lại là phái ra một nhánh binh sĩ, lần này nhưng là mang theo càng nhiều cỗ máy chiến tranh, thậm chí trong đó không riêng chỉ có loại nhỏ cỗ máy chiến tranh, còn có cao tới 2 mét cỡ trung cỗ máy chiến tranh, lần này cái này chiến tướng quyết tâm tâm, thế tất yếu đoạt được một cái trận địa ở nơi đó. Cùng Sa Long Quốc triển khai khốc liệt phân đấu, Quy 1 chương 216. Tử vong tiêu hao. Từng làn công kích liên hoàn không ngừng, dòng dã 10 ngày thời gian, Thạch Quốc đều đang không ngừng công kích sinh tiếu sinh tử quan, quần quần không ngừng Thạch Quốc sĩ tốt, dường như tiêu thân lao đầu vào lửa như thế tiến vào tử vong hẻm núi khu vực, hướng về sinh tiếu sinh tử quan khởi xướng mãnh liệt xung kích, bất quá đều bị Trương Liêu vững vàng bảo vệ cửa ải, đem sự công kích của bọn họ từng cái hóa giải. 10 ngày thời gian, sinh tiếu sinh tử quan chính là một cái to lớn chiến trường cối xay thịt, mỗi thời mỗi khắc đều có song phương binh sĩ tử thương, máu tanh tràn ngập sinh tiếu sinh tử quan bầu trời, sinh mệnh vào đúng lúc này đã là không đáng giá bạc nước. Vô số binh lính chôn xương nơi đây, đen tui máu tươi, đã đem sinh tiếu sinh tử quan trước vùng đất kia nhuộm thành đen tui vẻ, đồng thời thẩm thấu trong đó, toàn bộ đại địa đã biến thành màu đỏ thổ nhưỡng. Tại 10 ngày này bên trong, Thạch Quốc tam đại chiến tướng, cùng với cái kia Trần tướng quân không ngừng đốc thúc bên dưới, Thạch Quốc mỗi ngày bình quân đều sẽ tử thương vượt quá 3 vạn binh lính, 10 ngày thời gian, chính là tử thương rồi 50 vạn Thạch Quốc phổ thông tinh nhuệ sĩ tốt, thương vong chi lớn, có thể thấy được chút ít. 10 ngày này công kích, cũng làm cho đến Trương Liêu cảm giác được bề ngoài, nếu không phải là có Nghiêm Nhan trợ giúp, cái kia chỉ bằng mượn Trương Liêu một người, e sợ đã sớm là không kiên trì được. Trương Liêu lợi hại đến đâu hắn cũng là người, muốn chỉ huy mấy chục vạn đại quân, phòng ngự sinh tiếu sinh tử quan, không thể không nói chính là một chuyện vô cùng khó khăn, mà Thạch Quốc tầng tầng lớp lớp các loại chiến tranh công kích lợi khí, làm cho Trương Liêu bức bách chính mình không ngừng tăng lên. 20 ngày chiến đấu, Sa Long Quốc tử thương cũng là to lớn, đạt đến kinh người 5 vạn số lượng, này còn chỉ là chiến người chết mấy, được một chút trọng thương binh lính cũng có vượt quá 3 vạn số lượng. Chỉ đến như thế chi đại thương vong, đổi lấy thu hoạch cũng là to lớn, tại Thạch Quốc không ngừng tiểu mới vũ khí công kích bên dưới, Trương Liêu đối với thế giới này chiến tranh chi đạo càng thêm hiểu rõ, do đó có càng thêm tốt phương pháp ứng đối. Vì là sau này cùng Liễu một công quốc tác chiến, đặt xuống rất tốt cơ sở. Hơn nữa tại 10 ngày tàn khốc chiến đấu bên dưới, còn lại 20 vạn đại quân, mỗi tên lính đều là được rất lớn trưởng thành, bọn họ đã hoàn thành rồi lính mới đến giả binh lột xác. 20 vạn đại quân, tuy rằng như trước là một cái kinh người con số, nhưng mà Thạch Quốc nhưng là càng thêm điên cuồng, 50 vạn đại quân toàn quân diệt. Nhưng là để cho bọn họ từ Thạch Quốc toàn quốc các nơi, đánh rơi mất càng nhiều quân đội, nói rõ là cần nhờ quân đội nhân số, san bằng sinh tiếu sinh tử quan. Mà hiện tại Thạch Quốc cũng không có đang công kích, không phải Thạch Quốc từ bỏ, mà là tại thanh lý tử vong hẻm núi khu vực. Hy vọng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp ra con đường đến, cứ như vậy bọn họ chính là có thể càng tốt hơn xuất binh công kích. Mà thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, Trương Liêu mau mau sắp xếp thủ hạ sĩ tốt môn thay phiên nghỉ ngơi, bởi vì Trương Liêu cảm giác được Thạch Quốc công kích kế tiếp sẽ càng thêm khủng bố. Vào lúc này, Thạch Quốc đại trong doanh trại, mỗi cái Thạch Quốc tướng quân cùng với cái kia Trần tướng quân đều là cùng kính nhìn một người thanh niên tướng quân. Người này chính là lần này hai đại thế gia phái ra một người thanh niên tướng tài, lĩnh binh năng lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa quan trọng nhất đó là cũng là đạt đến cao cấp chiến tướng mức độ. Trẻ tuổi như vậy chính là đạt đến cao cấp chiến tướng. Như vậy có thể thấy được người thanh niên này thiên tài, liền ngay cả cùng là cao cấp chiến tướng Trần tướng quân, quay về thanh niên tướng quân cũng là bội phục không thôi. Trần tướng quân, bản bộ đối với biểu hiện của ngươi phi thường không hài lòng. 10 ngày thời gian, ngươi dĩ nhiên là không có một chút nào tiến triển, còn tổn hại nhiều như thế, trợ giúp chiến tranh lợi khí. Thanh niên này tướng quân rất ma nhìn Trần tướng quân nói chuyện. Lúc này Trần tướng quân trên mặt hơi bước lên một chút mồ hôi lạnh, hắn biết đây là hai đại thế gia công tử nổi giận, làm Liễu một công quốc nhất lưu thế gia công tử, cái kia hai đại công tử đều là gia chủ tương lai. địa vị hoàn toàn không phải hắn có thể khá là, thậm chí hai đại công tử người bên cạnh đều không phải hắn có thể sánh ngang. Dường như thanh niên này chính là vị kia hai đại công tử dòng chính, lần này phái ra thanh niên này đến. Trần tướng quân biết, đó là nhất định phải diệt vong Sa Long quốc không thể a. Vương tướng quân, nay chủ yếu chính là xã này Hạ quốc gia chiếm cứ có lợi địa hình, thực sự là khó xử ạ. Trần tướng quân tuy rằng không dám đắc tội thanh niên này tướng quân, bất quá nên có nhận biết vẫn phải nói. Được rồi, ta không phải nghe ngươi giải thích, hiện ở đây quân vụ do bản thân tiếp quản, các ngươi chỉ để ý phối hợp là được, lần này dù cho là thương vong to lớn hơn nữa, vật tư tiêu hao nghiêm trọng đến đâu, bản tướng cũng phải bắt nho nhỏ này ở nông thôn tiểu quốc, cho hai đại công tử một câu trả lời. Thanh niên tướng quân nhìn quét một chút xung quanh võ tướng, lớn tiếng nói chuyện. Phải. Xung quanh tướng lĩnh, nhìn thấy Trần tướng quân như vậy cũng đúng, tuy rằng trong lòng phẫn nộ, thế nhưng cũng không dám trêu chọc thanh niên này, bọn họ biết đối với thanh niên này hậu trường người đến nói, bọn họ Thạch quốc cũng chỉ là ở nông thôn tiểu quốc mà thôi, muốn tiêu diệt bọn họ đối với cái kia hai đại công tử tới nói chỉ là xoay tay trong lúc đó. Phải biết hắn Thạch quốc cũng không có Sa Long quốc như vậy tuyệt hảo địa hình, nếu là chọc giận thanh niên này, Thạch quốc sẽ trở diệt vong đi. Mà nếu như phối hợp thanh niên này, cái kia Thạch quốc không chỉ có thể công chiếm Sinh Tiếu Sơn cốc, được tha thiết ước mơ thổ địa, hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là, còn có thể cùng hai đại thế gia kéo lên quan hệ, đối với Thạch quốc chỗ tốt, quả thực khó có thể nói nên lời. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, lần này thanh niên này tướng quân mang đến vật tư, cũng là thực tại hấp dẫn người, không chỉ là có đầy đủ loại nhỏ ba cỗ máy chiến tranh, càng có chỉ thuộc về Liễu Mục công quốc sử dụng, xưa nay sẽ không dẫn ra ngoài kiểu mới cỗ máy chiến tranh, những này mới đúng Liễu Mục công quốc cường đại nhất chiến tranh lợi khí. Bệ vệ ngồi ở chủ soái chỗ ngồi bên trên, thanh niên này tướng quân nhìn một chút xung quanh các tướng quân cung kính vẻ mặt, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn nói chuyện, bản tướng là mang theo nhiệm vụ mà đến, nhân nói vậy xông tới một điểm, bất quá bản tướng bảo đảm, nếu là diệt này Sa Long quốc, giết này Sa Long quốc quốc quân, các ngươi Thạch quốc nhất định sẽ được càng nhiều, thậm chí trong tương lai lên cấp đại quốc đều không phải không thể. Thăng cấp đại quốc. Phía dưới các tướng quân dồn dập sáng mắt lên, trong lòng hơi có chút kích động, liền ngay cả tim đập đều là thêm nhanh hơn, đại quốc địa vị này có thể xa hoàn toàn không phải Trung Quốc có thể so với, mặc dù là tại Liễu Mục công quốc đều sẽ nắm giữ địa vị, mà quan trọng nhất đó là đại quốc quốc quân có thể dồn dập quý tộc, cái kia bọn họ những này Thạch quốc cao tầng đều có trở thành quý tộc khả năng. Trở thành quý tộc, này tại đại lục bên trên đều là có địa vị, những này Thạch quốc các tướng lĩnh nhất thời kích chuyển động, âm thầm quyết định không tiếc bất cứ giá nào, cái nào sợ tử thương nhiều hơn nữa, cũng phải diệt vong Sa Long quốc, cái kia đã như thế Thạch quốc liền có thể nên đón nhanh chóng phát triển. Có hai đại nhất lưu thế gia trợ giúp, Thạch quốc hay là thật sự có thăng cấp đại quốc khả năng. Đương nhiên, Trần tướng quân ngươi cũng không muốn lo lắng, chỉ cần ngươi trợ giúp bản tướng hoàn thành nhiệm vụ, cái kia không chỉ có ngươi không có tội lỗi, thậm chí phải nhận được càng nhiều, ngươi tại công quốc quan chức tăng lên trên một bước, đều không phải không thể. Thanh niên này hiểu lắm đến một cái đại bổng một cái cây cải cụ sách lược, này quan chức tăng lên, đối với này Trần tướng quân cũng là có chí mạng sức hấp dẫn. Xin mời Vương tướng quân yên tâm, mặt tướng nhất định đi theo làm tùy tùng, mặc cho tướng quân sai phái. Trần tướng quân vội vã tỏ thái độ nói chuyện. Chúng ta chỉ bằng vào tướng quân dặn dò. Thạch quốc chư vị tướng lĩnh đồng dạng ôm quyền nói chuyện. Được, hôm nay chư vị sai phái sĩ tốt mau mau quét sạch này tử vong hẻm núi, ngày mai liền xem bản tướng công phá này cái gọi là hùng quan. Này Vương tướng quân rất là phách lối nói. Phải. Như vậy, một ngày thời gian sau, Thạch quốc thay đổi thống soái, mới thống soái tiền nhiệm, đến từ Liễu Mục công quốc hoàn toàn mới chiến tranh binh khí cũng là chính thức lên sàn, chờ đợi Trương Liêu chính là càng khảo nghiệm nghiêm trọng. Quy 1 chương 217, trưởng thành. Một ngày đính chính sau, Thạch quốc cái kia mới tới Vương tướng quân, Liễu Mục công quốc hai đại thế gia công tử phát ngôn viên, chính thức bài binh bày trận, khởi xướng công kích. Lần này công kích, Thạch quốc các tướng quân cũng không còn cách nào may mắn thoát khỏi, hết thảy quân đội tiểu tướng, trung tướng toàn bộ xếp vào trong đó, đã như thế Thạch quốc quân đội, sức chiến đấu xa không phải trước có thể so với, có tướng quân thống soái chỉ huy, cũng không có tướng quân hoàn toàn là hai việc khác nhau, sức chiến đấu cách biệt rất xa. Ngươi không có tướng quân thống lĩnh, Thạch quốc sĩ tốt chỉ bằng dũng mãnh tiến công, tự nhiên là chỉ có thể đảm nhiệm bia đỡ đạn, tiêu hao Sa Long quốc sĩ tốt thể lực, liều mạng Sa Long quốc, mà tại tiểu tướng, bên trong sẽ tiến vào quân đội sau, này phái ra quân đội, chính là có nòng cốt chống đỡ, sức chiến đấu tự nhiên là tăng mạnh mấy lần. Hơn nữa đã như thế, đang ở ngoài cốc chiến tướng, đối với quân đội tăng mạnh, liền có thể phát huy ra càng mạnh mẽ hơn tác dụng, có thể nói Vương tướng quân bức bách, làm cho Thạch quốc kết thúc bia đỡ đạn tiêu hao chiến, chuyển thành chính thức tiến công. Hơn nữa lần này Thạch quốc tiến công quân đội, đệ tử Liễu Mục công quốc cô máy chiến tranh, khá là sung túc, mỗi một lần cũng có thể bảo đảm mấy chục giá loại nhỏ cô máy chiến tranh nhập cốc. Sa Long quốc Sinh Tiếu Sinh tử quan trên tường thành, phụ trách thủ vệ ba cái đại đội trưởng thương binh sĩ tốt, buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm tử vong hẻm núi, một ngày đính chính mặc dù không cách nào để bọn họ thể lực hoàn toàn khôi phục như cũ, bất quá tinh thần diện mạo nhưng là tinh thần rất nhiều. Giờ phút này chút trưởng thành trưởng thương binh, cảm giác đều là không giống, có thể nói bọn họ đã sắp tốc hoàn thành rồi lính mới đến giả binh trong lúc đó chuyển đổi. Xem, Thạch quốc thằng nhóc lại tới nữa rồi. Một tên tiểu đội trưởng mắt sắc, chính là lập tức phát hiện Thạch quốc quân đội tiến công. Địch tấn công. Tiểu đội trưởng không dám chậm trễ chút nào, lập tức phát sinh thê thảm gầm rú tiếng. Nhất thời toàn bộ Sinh Tiếu Sinh tử quan đều là bắt đầu bận túi bụi, nhiều đội nghiêm chỉnh huấn luyện trưởng thương binh, thuẫn bài binh, cung tiễn binh ai vào chỗ nấy lên tới trên tường thành, mà làm chủ soái Trương Liêu cùng Nghiêm Nhan cũng là lập tức lên đầu tường. Nhìn chỉnh tề có thứ tự tiến vào tử vong hẻm núi Thạch quốc quân đội, Trương Liêu hơi hí mắt ra, thở dài nói, Nghiêm tướng quân, xem ra chiến đấu chân chính muốn tới rồi. Ừm. Nghiêm Nhan gật gù, biểu hiện cũng là có chút nghiêm túc. Bởi vì hai tướng cũng có thể nhìn ra, lần này Thạch quốc quân đội tuyệt đối không phải trước bia đỡ đạn bộ đội. Tuy rằng binh sĩ tố chất thân thể không có cái gì tăng lên, thế nhưng toàn bộ quân đội đã là hoàn toàn khác nhau, trước Thạch quốc bộ đội đó chỉ là bia đỡ đạn, không có quân đội khung xương bia đỡ đạn. Mà hiện ở tại bọn hắn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, đây mới thực sự là Thạch Quốc quân đội. Thạch Quốc quyết tâm, này so với ta tưởng tượng còn sớm hơn một chút. Trương Liêu nhìn Thạch Quốc quân đội, nói chuyện: "Xem ra lần này chúng ta cũng muốn xuất ra toàn bộ, lần này ta cùng chủ soái đồng thời kháng địch, hơn nữa các binh sĩ tuy rằng tương đối bề bài, số lượng chỉ còn dư lại 20 vạn, bất quá có thể tại 10 ngày ác chiến bên trong, sống sót đều là cao cấp nhất hảo thủ, sức chiến đấu thậm chí so trước đây càng mạnh mẽ hơn, phòng thủ chúng ta vẫn có tự tin phòng vệ." Nghiêm Nhan nhưng là cười nói: "Chỉ là, lần này chúa công quyết tâm, chúng ta áp lực nhưng lớn rồi. Lần này Thạch Quốc quân đội đến, so với Di Vãng càng thêm mạnh mẽ." Nhưng mà Trương Liêu lúc này lại là cười cực kỳ ung dung, rất là thành thơi nói chuyện: "Ha ha, quân địch mạnh mẽ, này không vừa vặn là thành lập thành tựu thời điểm sao? Cơ hội tốt như vậy, ta Nghiêm Nhan có thể muốn nắm chặt rồi." Nghiêm Nhan cũng là ung dung cười nói: "Phải biết tuy rằng lần này chỉ phái ra Trương Liêu, Nghiêm Nhan, Trương Nhiệm ba người lĩnh binh xuất chiến, phòng thủ sinh tiếu sinh tử quan, càng không ai giúp quân, chỉ có này 30 vạn binh mã, bất quá Trương Liêu cùng Nghiêm Nhan đều không có một chút nào lo lắng, bởi vì hiện tại Thạch Quốc lá bài tẩy đã là chậm rãi bạo lộ ra, mà bọn họ lá bài tẩy còn rất xa không có hiện lộ. Trước tiên không nói Trương Nhiệm cái kia thời khắc mấu chốt có thể ngăn cơn sóng giữ vùng núi kỳ binh, mặc dù là Trương Liêu cùng Nghiêm Nhan hai tướng, nếu là hiện ra chân thực thực lực, vậy cũng sẽ làm đến Thạch Quốc binh bại như núi đổ. Phải biết, mặc dù là mạnh mẽ sĩ tốt, tại Tam Quốc thế giới cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Mà mạnh mẽ sĩ tốt tại thế giới hiện thực nhưng là sánh ngang hai sao đấu sĩ, tạo thành quân đội càng thêm mạnh mẽ, nhưng mà tức đã là như thế, cũng chỉ là Tam Quốc thế giới bia đỡ đạn. Phải biết đến nay mới thôi, tại thế giới hiện thực bên trong chinh chiến, chỉ là vừa mới bắt đầu chỉ là Sa Long quốc diệt quốc chi thời khắc nguy cơ, mới đúng sử dụng qua, loạn tiễn phi xạ này một võ tướng kế, mà dư tướng quân căn bản không có sử dụng qua bất kỳ võ tướng kế, đây chính là Tam Quốc võ tướng môn lá bài tẩy một trong. Tuy rằng nhất lưu võ tướng kế, như vậy đều là uy lực mạnh mẽ đơn thể sở kỳ hiệu tấn công, thế nhưng nếu là sử dụng tốt, như trước là có khiến người ta sợ hãi uy lực, hơn nữa quan trọng nhất đó là, đến nay mới thôi, Trương Liêu cùng Nghiêm Nhan đều là lấy huấn luyện binh sĩ làm chủ, căn bản chưa hề hoàn toàn thể hiện ra bọn họ khủng bố linh binh tài năng. So với Tam Quốc thế giới chiến tranh, thế giới này chiến tranh thủ đoạn thấp kém quá, chỉ ít tình huống trước mắt đến xem, quá mức cấp thấp, dường như đinh nguyên kiếp trước trái đất thời trung cổ kỵ sĩ quyết đấu như thế, chỉ là đần độn liều mạng, so chính là ở bề ngoài thực lực, mà Trương Liêu cùng Nghiêm Nhan bọn họ bất luận cái nào, cũng có thể cho thế giới này chiến tranh đến cái trước kinh điển chương trình học. Được rồi, nên chuẩn bị, nói thật này Thạch Quốc binh sĩ tố chất còn là phi thường được rồi, nhưng đáng tiếc một tướng vô năng mệnh chết tăng quân, tốt như vậy binh lính, không công lãng phí, bia đỡ đạn đều không có phát huy ra bia đỡ đạn tác dụng. Nhìn đã chậm rãi tiếp cận Thạch Quốc quân đội, Trương Liêu khẽ mỉm cười, sau đó lớn tiếng nói, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng gào rung trời, trải qua 10 ngày máu tanh chiến tranh tôi luyện Sa Long quốc quân đội, rốt cục thể hiện ra bọn họ phong thái, mới vừa rồi còn là lười biếng dáng vẻ, mà hiện tại chính là ra lung manh thú. Rất nhanh, Sa Long quốc sĩ tốt toàn thể chuẩn bị sắp xếp, các loại phòng thủ khí giới, các loại quân sự vật tư dồn dập chuẩn bị tại nhất là thuận lợi vị trí, chỉ cần Thạch Quốc quân đội tiến vào tốt nhất phạm vi công kích, cái kia nhất định nên đón tử thần gào thét. Zeta. Lĩnh binh mỗi cái Thạch Quốc tiểu tướng, ở trong lòng yên lặng tính toán vị trí thật tốt sau, lúc này xuất lĩnh Han không sợ chết Thạch Quốc quân đội, hướng về phóng đi, từng cái thiết giáp đại thuẫn dựng thẳng lên. Từng tòa cỗ máy chiến tranh chậm chậm thúc đẩy, từng cái Thạch Quốc quân đội, dựa theo tiểu tướng chỉ thị, bài binh bày trận, vương vàng ép về đằng trước. Công kích. Thạch Quốc quân đội nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh, tại tiểu tướng dưới sự hướng dẫn, chỉnh tề có thứ tự đi tới, mà vào lúc này, đã tận lực 10 ngày tàn khốc tôi luyện Sa Long quốc các binh sĩ, nhưng là không có bối rối chút nào, bọn họ chờ đợi Thạch Quốc quân đội tiến vào tốt nhất phạm vi công kích, dành cho bọn họ một đòn chí mạng. Lính mới trưởng thành lên thành lão binh, trưởng thành không chỉ là khí thế hùng dũng máu lửa, còn có vô số quý giá kinh nghiệm chiến đấu, giết địch kinh nghiệm, bọn hắn lúc này đã là có thể chính xác tính toán ra lúc nào công kích, giết địch sắc bén nhất, có thể mức độ lớn nhất tiêu diệt kẻ địch mà bảo vệ mình. Tiến vào tốt nhất chiến đấu khoảng cách, ván cung. Không cần Trương Liêu tuyên bố quân lệnh, chính là có mỗi cái tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng trước tiên phán đoán ra thời cơ chiến đấu, lập tức chính là có vô số mũi tên, đại thạch thậm chí là dầu hỏa đạn, dồn dập hướng về Thạch Quốc quân đội ném tới. Dầu hỏa đạn đây là Sa Long quốc cần giấu một cái lá bài tẩy, mà hiện tại rốt cục sử dụng ra, mà dầu hỏa đạn uy lực cũng không có để Sa Long quốc binh sĩ thất vọng, hỗn hợp đại thạch cùng mũi tên, dầu hỏa đạn một rơi xuống đất, chính là gợi ra phạm vi công kích. Vô số mặt nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Quy 1 chương 218, phá địch, đột nhiên xuất hiện dầu hỏa đạn công kích, nhất thời làm cho Thạch Quốc quân đội sản sinh hỗn loạn, loại này dầu hỏa đạn nhưng là phạm vi công kích, dính lên một chút đều sẽ có khủng bố thiêu đốt hiệu quả sản sinh, phi thường khó chơi, quan trọng hơn chính là, dầu hỏa tại trên thân thể người thiêu đốt, loại đau khổ này là cực kỳ thử thách người thần kinh, mặc dù là lấy Thạch Quốc những này đến tuột cùng huấn luyện chiến sĩ tinh nhuệ, cũng là không thể tránh miết đạo. Lên đau đớn đi ra, một ít binh sĩ càng là thoát ly quân đội, trung quanh chạy nhanh, ý đồ tiêu diệt ngọn lửa trên người. Nhưng mà loại này lung tung chạy nhanh không chỉ có không có tác dụng, trái lại là kéo nhiều người hơn sợ hãi, cái kia từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, làm cho Thạch Quốc không sợ tử vong binh lính, cũng là trên mặt sản sinh một chút sợ hãi. Hơn nữa theo lung tung chạy nhanh binh lính số lượng tăng nhanh, loại này tâm tình sợ hãi thật giống như có thể truyền nhiễm như thế, trực tiếp làm cho Thạch Quốc quân đội có tan rã xu thế. Cái kia vương tướng quân lúc này sắc mặt tái xanh, tử vong hẻm núi khu vực Thạch Quốc quân đội hỗn loạn, hắn đã biết rồi, chính mình lần thứ nhất lĩnh binh dĩ nhiên sẽ là kết quả này, điều này làm cho kiêu căng tự mãn vương tướng quân làm sao có thể chịu đựng. Đốc chiến đội đây, mau nhanh cho ta vào cốc, ai dám nhiễu loạn quân tâm, giết không tha. Không thể không nói vương tướng quân bổ cứu biện pháp còn là phi thường đúng lúc, nhưng mà hắn nhưng là đánh giá thấp tổn thương đối với nhân tạo thành thống khổ, tổn thương đám người, tại thống khổ bên dưới có thể làm xảy ra chuyện gì, đốc chiến đội thành công tiến vào hẻm núi, nhưng mà là không có thu được tưởng tượng tác dụng, bởi vì dầu hỏa đạn còn tại quần quần không ngừng công kích, toàn bộ tử vong hẻm núi khu vực chính là vô số dầu hỏa thiêu đốt, thỉnh thoảng chính là có dầu hỏa lấp bắp. Ở những này đốc chiến đội binh sĩ trên người, thống khổ, khó có thể chịu đựng thống khổ, như vậy bên dưới, tuy rằng đốc chiến đội đem hết toàn lực giống to, muốn thúc đẩy Thạch Quốc quân đội một lần nữa chỉnh đốn lên, nhưng mà là căn bản không có tác dụng, trái lại là làm cho hỗn loạn gia tăng một bước. Như vậy bên dưới, này một nhánh quân đội, kể cả binh sĩ mang tiểu tướng, chính là tại đau đớn thê thảm bên trong, toàn bộ chết trận ở tử vong trong hẻm núi. Mà những cô máy chiến tranh cũng bị biển lửa chôn vùi. Dầu hỏa đạn công kích, lập tức chính là kiến uy. Ồ, Sa Long Quốc quân coi giữ nhất thời hoan hô lên, sắc bén như thế hiệu quả, không thể nghi ngờ là tăng thêm niềm tin của bọn họ, vốn là Thạch Quốc cô máy chiến tranh xuất hiện, còn làm cho các binh sĩ lo lắng không có cái gì áp chế biện pháp. Phải biết cái kia cô máy chiến tranh nhưng là cho Thạch Quốc quân coi giữ thêm phiền phải lớn, mà lần này nhưng là phe mình tiểu mới vũ khí, đem đối phương một lần tiêu diệt, loại này chỗ tốt không gần như chỉ ở với tiêu diệt quân địch, càng là có thể tiêu diệt quân địch tinh thần, tăng cường phe mình quân uy. Ha ha, lần này Thạch Quốc chuẩn bị đã lâu công kích, dĩ nhiên là để quân ta ung dung phá giải, đã như thế này Thạch Quốc muốn lần thứ hai chấn chỉnh lại quân uy, vậy coi như khó khăn. Nhìn thấy dầu hỏa đạn hiệu quả sau, Nghiêm Nhan rất là ung dung nói chuyện. Hừm, lần này chính là xuất kỳ bất ý, này Thạch Quốc không có từng trải qua này nhóm vũ khí, bất quá chỉ cần bọn họ điều chỉnh xong, cũng là một cái cực kỳ chuyện phiền phức a. Trương Liêu nhưng là cũng không phải quá mức hưng phấn, thản nhiên nói. Lúc này, ngoài cốc Thạch Quốc đại doanh, Vương tướng quân sắc mặt tái xanh, xuất sư bất lợi đây đối với hắn bậc này tuổi trẻ cao cấp chiến tướng mà nói, quả thực chính là một loại rất lớn sỉ nhục, hắn không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một trận chiến, dĩ nhiên là kết quả này. 5.000 đại quân, có tiểu tướng tổ chức ra 5.000 đại quân, dĩ nhiên là cấp tốc bị Sa Long Quốc quân coi giữ tăng dã, hắn có thể cảm giác được Thạch Quốc sĩ tốt hiện nay rơi xuống tinh thần. Tướng quân, làm sao bây giờ, có hay không muốn đình chỉ công kích? Trần tướng quân địa vị tuy rằng so sánh Vương tướng quân hơi thấp, bất quá nhưng là có lên tiếng tư cách, bởi vậy nói chuyện. Không được. Cái kia Vương tướng quân cắn răng nói chuyện, hiện tại chính là thời khắc then chốt, nếu là đình chỉ công kích, cái kia các ngươi trước công tác liền uổng phí, cho Sa Long Quốc cơ hội thở lấy hơi, cái kia sau này làm sao tấn công tòa này hùng quan? Tuy rằng tức giận, táo bạo, bất quá Vương tướng quân có thể trở thành cao cấp chiến tướng, bản thân quân sự trình độ cũng không thấp, bởi vậy hắn mới cắn răng nói chuyện. Cái kia hiện tại chúng ta phải làm gì? Trần tướng quân hơi cong một chút eo ôm quyền nói, tuy rằng hắn thần thái rất là cung kính hỏi do, bất quá Trần tướng quân nhưng là có nội tâm có chút không phản đối, xác thực lần thứ nhất tổ chức một hồi chiến dịch, nhưng là vô cùng chật vật, mặc kệ là loại nguyên nhân nào, đều đủ để cho Vương tướng quân hy vọng tạo thành đả kích rất mạnh mẽ. Hơn nữa này Vương tướng quân không giống như là Trần tướng quân cái kia biết là người, biểu hiện phi thường ngạo khí, ngông cuồng tự đại dáng vẻ, tự nhiên là không cách nào để cho đến những này Thạch Quốc các tướng quân tán đồng. Hừ. Vương tướng quân lạnh rên một tiếng, nhưng là ương coi lang cố, nhìn quét xung quanh Thạch Quốc chư vị tướng lĩnh một cái nói, kế tục cho bản tướng chủng, dù như thế nào không thể cho Sa Long Quốc quân coi giữ cơ hội thở lấy hơi, bắt đầu từ bây giờ ngày đêm không ngừng mà công kích quá nhiều, tất nhiên muốn cho Sa Long Quốc quân coi giữ hể bại không ngớt, đến lúc đó thành này tự sụp đổ. Này Vương tướng quân rất là tự tin nói chuyện. Quấy dày thức công thành, đây chính là thời Tam Quốc kinh điển chiến tranh phương pháp, nhưng mà là để này Vương tướng quân nghĩ đến, mặc dù là bởi vì dưới áp lực ý nghĩ, nhưng mà là vừa vận hợp lại công thành yếu quyết. Phải biết trên binh phạt nhiêu, bất đắc dĩ mà công thành, nhưng mà công thành liền cần dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, vậy thì là một cái hợp lệ tướng quân, đây chính là người thắng làm vua đạo lý. Phải. Mặc dù đối với này Vương tướng quân rất không coi trọng, nhưng mà là Liễu Mục công quốc hai đại thế gia phái tới nhân vật trọng yếu, Thạch Quốc muốn chiến thắng Sa Long Quốc còn cần dựa vào này hai đại thế gia, bởi vậy bọn họ bất luận lại làm sao không tình nguyện, cũng phải tuân thủ Vương tướng quân quân lệnh. Hiện tại trước tiên không cân nhắc đoạt thành, lấy tiêu hao quân coi giữ tinh lực là mục đích chủ yếu, thiết không thể sơ sẩy bất cẩn. Vương tướng quân lại một lần nữa dặn dò. Sau đó hắn nhìn một chút không người tuân mệnh Thạch Quốc tướng quân cùng Trần tướng quân, mới đúng sải bước đi ra quân doanh. Sách lược điều chỉnh, làm cho Thạch Quốc quân đội không tiếp tục một mực xung phong, mà là chậm rãi từ từ đổ chi, tiêu hao Sa Long Quốc quân coi giữ tinh lực. Ô, lần này thú vị rồi. Nhìn thay đổi phương lược Thạch Quốc quân đội, Trương Liêu cùng Nghiêm Nhan hai người nhìn nhau, nhưng là cười nói, loại này bị địch chiến thuật đã sớm là Tam Quốc chơi đồ còn dư lại, tuy rằng kinh điển nhưng mà bất kể là Trương Liêu vẫn là Nghiêm Nhan cũng có thể dễ dàng đối phó loại này cục diện. Bất quá này nhưng đối với lĩnh binh tướng lĩnh chỉ huy thống soái năng lực là một cái rất lớn thử thách, cần thống soái đối với mình dưới trướng quân đội rõ như lòng bàn tay, có thể tại tốt nhất thời cơ thay phiên binh mã. Đương nhiên Trương Liêu, Nghiêm Nhan đều là nhất thời chi tướng tài, này đối với bọn hắn nhưng là không có một chút nào độ khó. Đã như thế ba ngày ngày đêm phái quân quấy rầy, Sa Long Quốc sĩ tốt không có đổ dưới, nhưng mà Thạch Quốc ba cái chiến tướng cùng Vương tướng quân, Trần tướng quân đều là mệt đến không được. Phải biết Trương Liêu cùng Nghiêm Nhan nhưng là Tam Quốc nhất lưu bên trên võ tướng, tại thế giới hiện thực bên trong, vậy thì là trước thiên chiến tướng bên trong đều là đại tướng tài năng, bọn họ có thể dễ dàng làm được sự tình, nhưng không có nghĩa là Vương tướng quân bọn người có thể chống đỡ. Đã như thế này quấy rầy chiến thuật, như trước là không có một chút nào hiệu quả. Quy 1 chương 219, tự tin. Liên tiếp thất bại, làm cho Vương tướng quân uy tín lập tức hạ thấp băng điểm, trải qua mấy ngày hao binh tổn tướng nhưng là không có một chút nào hiệu quả, này không chỉ là làm cho Thạch Quốc những tướng quân này, đối với này Vương tướng quân không có tự tin, thậm chí là đối với cuối cùng có được hay không thắng lợi, trong nội tâm đều là có rất lớn hoài nghi. Như là quấy rầy chiến thuật, cũng không phải thế giới này các tướng quân không có cái này ý thức, mà là bởi vì bọn họ thống binh năng lực hạn chế, để cho bọn họ không cách nào đem cái này chiến thuật dùng tốt. Phải biết nếu muốn quấy rầy quân địch, đầu tiên liền cần phía bên mình tướng quân có thể trưởng khống tốt quân đội làm tức, đã như thế mới có thể tại quân địch nghỉ ngơi thời gian, không ngừng dùng bên mình tinh lực dồi dào quân đội, hoàn thành đối địch quân quấy rầy. Mà hiện tại này Vương tướng quân mặc dù là cao cấp chiến tướng, thế nhưng muốn linh hoạt tác dụng bậc này chiến thuật vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Nếu là Sa Long quốc quân coi giữ đồng dạng chỉ là cao cấp chiến tướng thậm chí trở xuống, cái kia còn có chút tác dụng. Thế nhưng Trương Liêu cùng Nghiêm Nhan này có thể đều là Tam quốc nhất lưu võ tướng a. Tam quốc võ tướng, mặc dù là nhất là kém cỏi diễn viên quần chúng tướng quân, đều là tương đương với thế giới hiện thực bên trong tiên thiên chiến tướng, xa xa sánh vai cấp chiến tướng cường đại hơn rất nhiều. Mà Trương Liêu cùng Nghiêm Nhan vậy cũng càng thêm là càng mạnh mẽ hơn Tam quốc nhất lưu võ tướng. Vương tướng quân muốn đối với có này hai đại tướng quân chấn thủ Sa Long quốc sinh tiếu sinh tử quan thực hành quấy dày chiến thuật, chuyện này quả là chính là nghịch đại đao trước mặt quan công Lỗ Ban trước mặt làm thợ một việc. Lúc này Thạch quốc các tướng quân có thể nói là bi quan cực điểm. Trước Trần tướng quân thống soái thời gian, tuy rằng Thạch quốc tử thương rất lớn, nhưng mà đó là bởi vì Liễu một công quốc hai đại thế gia cung cấp vật tư có hạn, lượng lớn vật tư cũng không có đến, húng chi còn ma chết rồi Sa Long quốc sắp tới 10 vạn binh mã, có thể nói tuy rằng khốc liệt, nhưng mà dù sao vẫn là làm cho người ta một chút hy vọng. Nhưng mà hiện tại Vương tướng quân mang theo phong phú quân sự vật tư, dùng các loại biện pháp, nhưng mà là hao binh tổn tướng, nhưng là không có một chút nào tiến triển, này không thể nghi ngờ là thử thách những này Thạch quốc tướng quân tự tin. Nhưng mà hiện tại Thạch quốc cùng Sa Long quốc đã là triệt để không để mặt mũi, hai nước đã là đến không chết không thôi mức độ, những tướng quân này trong lòng lại là bất mãn, tự tin lại là hạ thấp, cũng là không có đường lui có thể nói. Các tướng quân, hiện tại tình thế phi thường không ổn, điểm này bản tướng cũng là rõ ràng, xã này dưới tiểu quốc, không nghĩ tới thực lực đã là hoàn toàn vượt qua bản tướng dự liệu, bất quá các vị không cần phải lo lắng. Lần này ta Liễu một công quốc hai đại thế gia đã là quyết định toàn lực tiêu diệt cái này nho nhỏ Sa Long quốc, bởi vậy các ngươi không cần lo lắng quá mức, bản tướng đã là phái ra cầu viện nhân mã, chỉ cần nhận được bản tướng thư, cái kia tin tưởng hai đại công tử sẽ dành cho càng to lớn hơn viện trợ, đến lúc đó xã này dưới nho nhỏ Sa Long quốc tất diệt. Nhìn đã lòng tin không đủ Thạch quốc tướng lĩnh, Vương tướng quân tuy rằng nội tâm buồn khổ không ngớt, bất quá vẫn là cổ vũ những tướng quân này nói chuyện. Vừa mới bắt đầu Vương tướng quân có tự kiêu tư bản, hắn tin tưởng một trận chiến liền có thể để những này Thạch quốc tướng lĩnh biết bản lĩnh của hắn, nhưng mà hiện tại nhưng khác, hắn nhất định phải cổ vũ những tướng quân này tinh thần, bằng không nếu là những này Thạch quốc tướng lĩnh đều không có tự tin, cái kia những Thạch quốc đó sĩ tốt tình huống liền có thể tưởng tượng được. Hiện tại chỉ có làm cho những này Thạch quốc tướng lĩnh một lần nữa bốc cháy lên đấu trí, cái kia mới có thể làm cho Thạch quốc quân đội một lần nữa tỉnh lại lên. Mà căn cứ Vương tướng quân tình báo phân tích, chỉ cần có thể quần quận không ngừng công kích, cái kia không có tiếp viện quân đội Sa Long quốc quân coi giữ, nhất định sẽ không kiên trì được, đến lúc đó chính là thắng lợi thời điểm. Thạch quốc tướng lĩnh tuy rằng lòng tin không đủ, nhưng mà đã đến trình độ như vậy, cái kia chỉ có thể tạm thời tin tưởng này Vương lời của tướng quân. Hiện nay Thạch quốc đã không có đường lui, nếu để cho Sa Long quốc thở ra hơi, cái kia Thạch quốc thật sự có diệt quốc nguy cơ, đã như thế bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn ngạnh chiến đến cùng. Vương tướng quân, xin hỏi hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nhưng là Thạch quốc tam đại chiến tướng một trong Nho Nhã tướng quân ôm quyền nói chuyện. Vương tướng quân nghe được lời ấy, lông mày chân mày hơi nhíu lại, sau đó trầm ngâm chốc lát nói, hiện tại không thể nghe, dựa theo nguyên lai kế hoạch, chỉ có thể quần quận không ngừng công thành rồi. Cắn răng, Vương tướng quân nói tiếp, chỉ cần tiếp viện quân sự vật tư đến, cái kia bản tướng liền xuất lĩnh bản tướng thân binh tự mình công thành, các ngươi cứ yên tâm đi, cần phải diệt này Sa Long quốc. Nghe được vương lời của tướng quân, nhìn Vương tướng quân cái kia nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt, cái kia Nho Nhã tướng quân lặng yên gật gù, vẫn quan sát Nho Nhã tướng quân vẻ mặt Thạch quốc tướng lĩnh, lúc này mới sắc mặt ung dung hạ xuống, này Nho Nhã tướng quân chính là Thạch quốc cao cấp nhất tướng lĩnh, chính là những tướng quân này tín nhiệm nhất người, nếu hắn đều nhận rồi vương lời của tướng quân, cái kia những tướng quân khác tự nhiên là tin tưởng. Như vậy, vậy thì đa tạ Vương tướng quân yên tâm, ta Thạch quốc quân đội tuyệt sẽ không bỏ qua, dù cho là toàn bộ chết trận, cũng phải ngăn cản Sa Long quốc. Nho Nhã tướng quân vẻ mặt trân trọng nói chuyện. Mà Trần tướng quân lúc này cũng là hơi hơi kinh ngạc, bất quá sau đó chính là thoải mái. Phải biết Liễu một công quốc tiên tiên chiến tướng chính là quốc bảo cấp tướng quân, nhưng mà bên dưới cao cấp chiến tướng nhưng là không hề thiếu, này Vương tướng quân chính là tuổi trẻ tuấn kiệt, nếu là ở chỗ này nho nhỏ mới vừa lên cấp Trung Quốc Sa Long quốc thất bại tan tác mà quay trở về, cái kia đối với hắn sau này ảnh hưởng có thể là phi thường đại, có như vậy không tốt danh tiếng, chỉ sợ hắn sau này con đường lên trước sẽ bị phá hỏng, trừ phi thăng cấp đến tiên tiên chiến tướng mới có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng này. Mà tiên tiên chiến tướng không phải là tốt như vậy thăng cấp, có bao nhiêu ngày tung tài năng, rất sớm đạt đến cao cấp chiến tướng mức độ, nhưng là đến chết cũng là không cách nào lên cấp, chính là có thể thấy được tiên tiên chiến tướng là cỡ nào khó có thể thăng cấp, không phải vậy một nhiên tướng quân cũng sẽ không bởi vì có thể trở thành tiên tiên chiến tướng thời cơ, mà nhận đinh nguyên làm chúa công, tuy rằng chỉ là theo bản năng lời nói, bất quá một nhiên tướng quân cấp độ kia tâm trí, lại sao lại dễ dàng nói ra lời ấy, từ nơi này chính là có thể thấy được tiên tiên chiến tướng là cỡ nào quý giá. Vương tướng quân thân binh mặc dù là tiêu tốn lượng lớn đánh đổi, lúc này mới chiêu mộ mà thành, bất quá cùng với sau này tiền đồ so với, cái kia cũng sẽ không tính là gì. Hơn nữa nếu như có thể thật sự diệt Sa Long quốc, hai đại thế gia gia chủ tương lai, tất nhiên sẽ đối với này Vương tướng quân mắt xanh rất nhiều, tự nhiên là sẽ đem tổn thất gấp mấy lần thu hồi. Hừm, này có thể trở thành cao cấp chiến tướng thanh niên tuấn kiệt, quả nhiên có chỗ độc đáo riêng, chỉ bằng trái cây kia đoạn, cũng khó trách có thể được hai đại công tử tin cậy rồi. Trần tướng quân thầm nghĩ nói. Được, đã như vậy, cái kia mọi người chúng ta đều cố gắng lên, ta đem hết toàn lực điều trở tới đây quân sự vật tư, các loại cỗ máy chiến tranh, mà các ngươi liền phụ trách liên lạc các ngươi quốc nội, làm hết sức phái càng nhiều quân đội lại đây. Nhìn đối với mình tạm thời tin tưởng Thạch quốc tướng lĩnh, Vương tướng quân gật đầu nói, phải. Cái kia Nho Nhã tướng quân lúc này rất là khẳng định nói, như vậy Thạch quốc quân đội mỗi ngày sẽ từ toàn quốc các nơi triệu tập mà đến, mà quan hệ đến Thạch quốc vận mệnh, những này Thạch quốc tướng lĩnh cũng là dồn dập hành chuyển động, không ngừng đem mỗi cái quân đội chỉnh biên, làm công thành bia đỡ đạn, quần quân không ngừng tiêu hao Sa Long quốc sức mạnh, dù cho là trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, bọn họ tựa hồ cũng là sẽ không tiếc. Mà chính là công kích như vậy bên dưới, sinh thiếu sinh tử quan sĩ tốt bắt đầu không ngừng giảm vòng, bất quá Sa Long quốc sống sót sĩ tốt, nhưng là có một tia biến hóa mới, mà chính là loại này nhỏ bé thay đổi, nhưng là làm cho Trương Liêu hơi vui vẻ, bởi vì hắn cảm giác được rốt cục có binh sĩ trải qua chiến tranh tàn khốc mà bắt đầu hoàn thành một loại lột xác. Quy 1 chương 220, lột xác. Tuy rằng loại này lột xác mới đúng mới vừa mới bắt đầu, nếu là muốn đạt đến Trương Liêu chờ mong bước đi kia, còn có một đoạn cực kỳ xa xôi khoảng cách, bất quá hạt giống bắt đầu nảy mầm, cái kia chính là đại diện cho khoảng cách thu hoạch thắng ngày cũng không phải quá mức xa xôi, chỉ cần Trương Liêu cùng Nghiêm Nhan hai cái tướng quân không đăng cái gì không cách nào tha thứ sai lầm, làm cho Sa Long quốc những binh sĩ này toàn quân bị diệt, cái kia thu hoạch cũng thật sự cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Bất quá hạt giống có thể nhanh như vậy nảy mầm, cũng là hơi làm cho Trương Liêu có chút mừng rỡ không thôi, mặc dù nói này đã sớm có thể đoán trước đến sự tình hiểu rõ mà thật sự xuất hiện thời gian, như trước là không cách nào ngăn cản hắn vui sướng. Phải biết những binh sĩ này có thể đều theo chiếu đinh nguyên kế hoạch, trải qua tàn khốc chọn lựa mới huấn luyện ra nghề nghiệp binh sĩ, này kỳ thực chính là một cái chế tạo hạt giống quá trình, sau này hạt giống có thể trưởng thành lên thành cái gì, dựa cả vào chính là bước đầu tiên này huấn luyện, chỉ có hoàn thành rồi hạt giống đắp nặn, cái kia sau này cái này hạt giống mới có thể hướng về chính mình hy vọng phương hướng đi phát triển. Mà nghề nghiệp quân nhân này có thể hạt giống, hiển nhiên là thành công, tối thiểu đã chứng minh, bọn họ không phải tử thai, nát loại, mà là có thể chân chính có thể trưởng thành đồng thời thu hoạch hạt giống, cái này lột xác chính là chứng minh tốt nhất. Chiến tranh tàn khốc chính là nghề nghiệp quân nhân trưởng thành thổ nhưỡng, mà Sa Long quốc cùng Thạch quốc chiến tranh không thể nghi ngờ là tàn khốc, ngăn ngắn không tới thời gian một tháng, song phương tử thương con số gộp lại đã gần như có 100 vạn khoảng cách, phần lớn đều là Thạch quốc quân đội, dù sao Sa Long quốc chính là thủ thành một phương, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà Thạch quốc duy nhất ưu thế chỉ là nắm giữ quyền chủ động mà thôi. Cũng chính bởi vì như vậy khốc liệt chiến tranh, mới đúng làm cho này chi Sa Long quốc nghề nghiệp quân đội cấp tốc tại sóng lớn đảo xa bên trong trưởng thành, đầu tiên là hoàn thành rồi non nớt lính mới hướng về lao binh chuyển đổi, mà hiện tại thậm chí là tiến thêm một bước, có lột xác thời cơ. Hoàn thành rồi mang tính then chốt một bước, mà chỉ cần bước đi này bước ra, cái kia có thể khẳng định chính là giả lấy thời gian, Trương Liêu trong lòng chờ mong thế giới hiện thực bên trong cấp một chiến binh chính là có thể xuất hiện. Cấp một chiến binh đây mới là có thể tại tàn khốc Tam Quốc vô tận trong chiến đấu, sống sót tinh nhuệ, xa hoàn toàn không phải trước bia đỡ đạn có thể sánh vai. Phải biết Tam Quốc tiểu binh muốn lên cấp trở thành một cấp chiến binh, cần phải thắng lợi sống sót 10 tràng chinh chiến, 10 tràng đao nhọn trên khiêu vũ chinh chiến. Muốn sống sót hay là muốn thắng lợi sống sót, độ khó chi lớn, quả thực khó như lên trời giống như vậy, mà thế giới hiện thực bên trong tuy rằng không có cái kia tàn khốc biến thái, bất quá nhưng là cần kỳ tích. Mà cái này thời cơ cần phải các binh sĩ hoàn thành tự thân đột phá, chỉ có đột phá hoàn thành rồi lột xác bắt đầu, cái kia mới đúng có thể có trở thành một cấp chiến binh khả năng. Mà cấp một chiến binh, không chỉ là phía trên chiến trường tinh nhuệ, có thể vây giết dũng tướng tồn tại, càng là vừa mới bắt đầu một cái dẫn tới tướng quân con đường mở ra, bất kể là Tam Quốc thế giới vẫn là thế giới hiện thực, trở thành một cấp chiến binh sau, cái kia chính là có trở thành tướng quân tư cách. Tam Quốc thế giới gọi là võ tướng, mà thế giới hiện thực nhưng là chiến tướng, hơn nữa còn là tiên tiên chiến tướng. Bất quá tiểu binh trưởng thành cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, muốn từ nhỏ binh đến tướng quân, cái kết nhưng là cần phải hoàn thành trong đời một cái to lớn chuyển ngoặt, vậy thì là trở thành một cấp chiến binh, mở ra trở thành tướng quân con đường. Mà cấp một chiến binh bất kể là tại Tam Quốc thế giới, vẫn là thế giới hiện thực bên trong, đều là khó có thể đạt thành, bất quá đinh nguyên nghề nghiệp quân nhân kế hoạch, nhưng là mở ra cái này thời cơ. Trải qua tàn khốc chiến tranh sống sót này, mười mấy tiếp cận 20 vạn Sa Long quốc binh sĩ, chính là mở ra lột xác cơ hội. Nói cách khác, nếu là những này sĩ tốt sống sót, cái kia liền có thể có trở thành một cấp chiến binh khả năng, sau này thậm chí là có thể trở thành tiên tiên chiến tướng. Hơn nữa còn không phải như vậy tiên tiên chiến tướng, bởi vì tàn khốc đào thải bên dưới, tiếp tục sống sót bọn họ, chỉ cần có thể cùng đối với tướng quân, cái kia chính là có thể không ngừng trưởng thành, học tập đến một ít tùy tùng tướng quân sẽ đổ vận, thậm chí nếu là thiên phú đầy đủ người tiên, thậm chí là so tùy tùng tướng quân càng mạnh mẽ hơn. Bất quá, nhìn này có lột xác cơ hội gần 20 vạn sĩ tốt, Trương Liêu trên mặt tại lộ ra mỉm cười đồng thời, nhưng cũng là có một tia áp lực, vốn là có thể có được cái này lột xác cơ hội gian nan. Nói thật gần đây 20 vạn sĩ tốt, đối với Trương Liêu tới nói, này mỗi một cái có thể nói đều là có vô hạn khả năng, mỗi một cái hắn đều không hy vọng chết đi, nhưng mà hiện tại nhưng là nhất định phải này 20 vạn đại quân chấn thủ sinh tiếu sinh tử quan, mà tại Thạch quốc quân đội quần quận không ngừng xung kích bên dưới, nhất định còn có thể có sĩ tốt không ngừng chết trận, đây đối với Trương Liêu tới nói trong lòng cũng là hơi có chút thống khổ. Bất quá vì Sa Long quốc đại nghiệp, cái kia Trương Liêu biết mình cũng chỉ có chỉ kỳ to lớn nhất khả năng thống lĩnh quân đội, làm cho càng nhiều sĩ tốt có thể sống sót, thậm chí là thành là chân chính cấp một chiến binh. Như vậy áp lực không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao. Này liền cần Trương Liêu thậm chí Nghiêm Nhan đem hết toàn lực mới có thể, bất quá áp lực chính là động lực, một khi nghĩ đến nếu như có thể có một nửa sĩ tốt trở thành một cấp chiến binh, Trương Liêu đều tin tưởng, Sa Long quốc đều tuyệt đối có tung hoành thiên hạ tư bản. Mà nếu là chính mình mang binh lên cấp, cái kia lấy đinh nguyên tính cách, cái kia này chi mang tính then chốt quân đội, như trước là sẽ làm Trương Liêu thông soái, đã như thế có hùng binh tại tay, cái kia Trương Liêu chính là có thể ở cái này rộng lớn thế giới hiện thực bên trong, thỏa thích phát huy, hơn nữa bởi vì nhánh quân đội này tồn tại, lấy hắn mạnh mẽ luyện binh năng lực, cùng với đinh nguyên lấy làm gương tiếp trước đoạt được đến nghề nghiệp quân nhân kế hoạch, cái kia tin tưởng này thế giới hiện thực bên trong, cấp một chiến binh cũng sẽ quần quần không ngừng xuất hiện, trở thành Sa Long quốc ngày sau cùng Liễu một công quốc chiến tranh, thậm chí là tiến thêm một bước mạnh mẽ bảo đảm. Nghiêm Nhan tướng quân, Trương Liêu tướng quân, hai tướng lẫn nhau nhìn đối phương một chút, cũng có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ kích động, bọn họ biết này chỉ có lột xác cơ hội quân đội, có thể nói rút ngắn rất nhiều Sa Long quốc quật khởi thời gian. Hiện tại, dù cho là mệt chết, bản tướng cũng thế tất mức độ lớn nhất bảo tồn nhánh quân đội này, làm cho càng nhiều binh lính sống sót, đồng thời để bọn họ không ngừng trưởng thành. Trương Liêu liếc mắt nhìn Nghiêm Nhan, biểu hiện kiên định nói chuyện. Mặt tướng mặc dù là mới ảnh chân dung cùng chúa công người, nhưng mà nếu như có thể tại thế giới này khai sáng ta Trung Hoa thịnh thế căn cơ, cái kia Nhan đồng ý làm chủ công cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Nghiêm Nhan cũng là biểu hiện trịnh trọng nói. Được. Trương Liêu đại hỉ, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười nói, cái kia hai người chúng ta đồng thời nỗ lực, tranh thủ kiên trì càng dài hơn lâu dài, làm hết sức bảo tồn lại những binh sĩ này, thậm chí thời khắc mấu chốt có thể sớm thông báo Trương nhiệm tướng quân xuất binh. Ừm. Nghiêm Nhan gật gù, hắn biết này lộ sắc cơ hội quý giá, không chút nào có thể thả lỏng, tuy rằng hai tướng trong lòng tin tưởng, có nghề nghiệp quân nhân loại này cơ chế, cái kia sau này có lộ sắc cơ hội sĩ tốt sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng mà hai tướng chút nào không dám khinh thường, nắm lấy trước mắt mới đúng căn bản, bởi vậy vì mức độ lớn nhất bảo tồn có lộ sắc cơ hội sĩ tốt số lượng, thậm chí Trương Liêu đồng ý sớm để kỳ binh điều động.